Chương 151, nóng nảy. Hôm nay cũng không thể xem như Thần Long Ngư Trường cùng Nguyên Sinh Ngư Trường chính thức doanh nghiệp, mà là thí doanh nghiệp. Bọn họ thí doanh nghiệp cũng không có bắt đầu chính thức bán ra, mà là dường như triển lãm bình thường mở rộng cửa tiệm tùy tiện tham quan. Bọn họ như thế làm chủ muốn liền vì đánh người khí, chỉ cần nhân khí cao, chờ 2 ngày nữa bắt đầu chính thức doanh nghiệp thời điểm lượng tiêu thụ sẽ đạt tới một cái cường đại bùng nổ. Bùng nổ sau khi, bọn họ lại có thể tiến hành một cái cường mà mạnh mẽ tuyên truyền, đây là xáo lộ, cũng là thủ đoạn. Dự đoán phải chờ tới hậu thiên thứ 7 bắt đầu chính thức mở cửa bán đi. Sở Tiên thầm nghĩ, lập tức đi vào Thần Long Ngư Trường cửa hàng. Ở tại bọn hắn cửa hàng trước cửa bày ra hắc giác tuyết long vương két nước dùng để hấp dẫn khách hàng, hiệu quả tốt vô cùng, tối thiểu rất nhiều chưa từng thấy người tranh nhau chụp ảnh lưu niệm. Sở Tiên khinh thường cười cười, lập tức đi vào trong điếm. Thần Long cá kiểng điếm tích rất lớn, so với hắn ở Hải Thanh thị Hải Vại điếm muốn lớn hơn nhiều, bên trong trang hoàng cũng là dị thường hào hoa, mà ở trong tiệm không chỉ điểm thụ cá rồng, còn có thật nhiều còn lại chủng loại cá. Chẳng qua cá rồng chiếm cứ nhiều đến đếm, giá cả không ít, mỗi một điều chí ít hơn vạn. Như thế nào Sở lão bản, cũng không tệ lắm phải không? Một tên Thần Long Ngư Trường nhân viên đi tới cười đối với hỏi hắn. Không sai, tốt vô cùng. Sở Tiên tự đáy lòng nói ra, bất kể là cá kiểng chủng loại vẫn là chất lượng đều là thượng hạng, hoàn toàn không phải phổ thông cá kiểng điếm có thể so sánh với. Đúng nha, từ những này du khách yêu thích thần sắc liền có thể nhìn ra, dự đoán chúng ta cái tiệm này chuyện làm ăn sẽ không quá sai. Sở Tiên cười cười, đi vào người quan sát nhiều vô cùng, mỗi âm thanh kinh ngạc ca ngợi cũng rất nhiều, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ trong điếm chuyện làm ăn hội vô cùng tốt. Tới đến bên cạnh nước Đức Nguyên Sinh Hải trong vạc, Sở Tiên phát hiện bọn họ người nơi này càng nhiều, ở tại bọn hắn cửa tiệm vị trí, tương tự bày ra một cái khổng lồ hải vại, cũng không biết là quen thuộc vẫn là bắt chước hắn. Nước Đức Nguyên Sinh Hải vại trái ngược với đáy biển Mỹ lệ sinh vật, bọn họ càng nhiều thì là loại cá, đủ loại 5 màu 6 sắc cá nhỏ. Phi thường xinh đẹp hiếm thấy, khiến khổng lồ hải vại xem ra sinh cơ bừng bừng, làm người yêu thích. Cha cha, giá bán 1 triệu, chấn điếm chi bảo nha. Sở Tiên nhìn mặt trên một tấm bảng mặt trên giá cả cùng giới thiệu, trên mặt lộ ra sắc lạnh. Tiến vào trong điếm, toàn bộ điếm có vẻ hơi chen trúc, xung quanh từng cái pha lê bản thượng bày ra đủ loại hải vại. Vâng theo chấn điếm chi bảo hình thức, bọn họ hải vại bên trong loại cá tương đối nhiều. Tôm nhỏ tương đối nhiều, bên trong thiết kế cũng rất không sai. Thực sự là thật là đẹp. Thật đáng yêu cá nhỏ nha, dĩ nhiên từ trong cái hang này chui tới chui lui. Ở Sở Tiên bên cạnh một tên nữ sinh đầy mặt yêu thích nhìn một hồ cá nói ra. Đúng nha, thật xinh đẹp, mấy ngày hôm trước ở trên mạng nhìn thấy một nhà hải trong vạc, bọn họ hải vại cũng phi thường xinh đẹp, bên trong thực vật rất đẹp, không nghĩ tới chúng ta nơi này cũng mở một nhà. 20.000 đồng tiền, thực sự là thật là đắt nha. Đúng, tiện nghi nhất một cái 20.000, còn có 10 vạn một cái, đây cũng quá quý. Đốt. Sở Tiên nghe các nàng đánh giá cười cười, đi vào trong đi. Người chung quanh đánh giá đều tốt vô cùng, thậm chí hắn nhìn thấy có một cái đã chuẩn bị mua, 20.000 đồng tiền một cái rất đắt, nhưng ở cái này một đường thành phố lớn, vẫn có rất nhiều người mua nổi. Không giống với ta hải vại điếm, nước Đức Nguyên Sinh hải vại có chính mình đặc sắc, loại cá của bọn họ phi thường phong phú, thiết kế thượng cũng là thượng hạng, mặc dù nói ở cảnh sắc phương diện cách biệt rất lớn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái xinh đẹp hải vại. Nếu như bọn họ chính thức tiêu thụ doanh nghiệp, chuyện làm ăn cũng nhất định sẽ rất tốt. Sở Tiên xem một hồi, lập tức mang theo kiếm nhị kiếm tứ trực tiếp rời đi, tìm một quán cà phê ngồi xuống nghỉ ngơi lên. Này! Tiểu Hoa, có chuyện gì không? Lúc xế chiều, Sở Tiên nhận được Tiểu Hoa điện thoại, tò mò hỏi. Lão bản, nước Đức Nguyên Sinh người lại bắt đầu bôi đen ngươi. Sở Tiên nghe lời nói của hắn hơi sững sờ lập tức mở ra nước Đức Nguyên Sinh hải vại điếm trang web chính thức. Rõ ràng! Ở tại bọn hắn trang web chính thức mặt trên xuất hiện một nhóm hình ảnh, mặt trên chính là Sở Tiên cầm lãng hoa tới trước chúc mừng tình cảnh, nhưng mà bọn họ phía dưới xứng chữ viết nhưng là, tiên cảnh cá kiểng lão bản tới trước học tập. Hướng về bọn họ học tập hải vại kỹ thuật, học tập một chút hải vại tri thức, hơn nữa nước Đức Nguyên Sinh người còn nói, tiên cảnh hải vại là từ bọn họ nơi này học tập tới, là đi qua bọn họ chỉ đạo, lần này là tới bái kiến tiền bối. Đây là muốn đặt vững chính mình ở hải vại điếm vương giả địa vị nha. Muốn cho người cho rằng nước Đức Nguyên Sinh hải vại mới là Trung Quốc tốt nhất hải vại, chế tạo thành một cái đệ nhất hàng hiệu, thực sự là lợi hại nha, lại muốn giống ta thượng vị, Thần Long Ngư Trường cũng là, các ngươi cũng là, xem ra thật sự coi ta dễ ức hiếp. Sở Tiên nhìn mặt trên nội dung nhẹ giọng cười cười, lập tức lắc lắc đầu, túi đầu chơi lên điện thoại di động. Ngày hôm sau, lượng cửa hàng như cũ đang làm tuyên truyền, thậm chí ở báo chí cùng trên Inter tiến hành dùng tiền tuyên truyền, mà cũng không ra ngoài dự liệu của bọn họ, rất nhanh hai nhà điếm lửa lên. Kinh Hải thị rất nhiều người đều biết một nhà cá kiểng điếm cùng hải vại điếm ở thị vị trí trung tâm sắp khai nghiệp. Tới trước quan sát du khách rất nhiều, thậm chí bọn họ ở thời gian một ngày dự định đưa ra ngoài hơn 30 hải vại, còn chưa có bắt đầu chính thức doanh nghiệp liền đính đưa ra ngoài nhiều như vậy, khai nghiệp thời điểm có thể nghĩ là biết. Mà Thần Long Ngư Trường chuyện làm ăn cũng không kém chút nào, rất nhiều cá kiểng kẻ yêu thích đã chuẩn bị kỹ càng mua, từ hai ngày nay độ hot có thể thấy được bọn họ điếm chắc chắn sinh ý thịnh vượng. Tới, cạn ly, cầu chúc chúng ta rõ ràng thiên doanh nghiệp chuyện làm ăn hưng thịnh. Đó là khẳng định, hiện tại đã có thật nhiều người muốn mua, đến ngày mai thứ 7 người càng nhiều thời điểm, chuyện làm ăn nhất định sẽ tốt đến điên cuồng, tiêu thụ ngạch phá 100 vạn nhẹ nhàng. Ha ha, các ngươi nguyên sinh hải vại lần này xem như triệt để nóng nảy, so với chúng ta cá kiểng có thể lựa rất nhiều. Ha ha, các ngươi cũng không sai nha, ta chính là xem tới hôm nay có vài người có tiền đi các ngươi trong điếm muốn mua cái kia mấy cái hơn 30 vạn cá rồng, mấy con cá giá trị nhưng là so với chúng ta bán ra mười mấy. Ha ha, cũng còn tốt, tới chúng ta cùng làm một trận chén, cầu chúc thần lòng cùng nguyên sinh ở Trung Quốc chuyện làm ăn hương thịnh. Chuyện làm ăn hương thịnh, nay chỉ là chúng ta đệ nhất ra môn điếm. Ngày sau chúng ta muốn ở Trung Quốc hết thảy phát đạt thành thị đều mở một nhà chi nhánh, Trung Quốc thị trường chính là tràn đầy tiềm lực. Một nhà quán rượu cấp 5 sao bên trong, Thần Long Ngư Trường mọi người cùng nước Đức Nguyên Sinh người đã chuẩn bị khánh công yến, chúc mừng ngày mai chuyện làm ăn hưng thịnh, ngày sau phát triển con đường một đường cầu vồng. Sớm khánh công yến, bọn họ cũng không có cảm thấy có bất cứ vấn đề gì, bởi vì bọn họ có lòng tin này, ngày mai bọn họ chuyện làm ăn, đem sẽ đạt tới một mức độ khủng bố, có một cái tốt mới đầu. Bọn họ chuyện làm ăn ngày sau tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Chương 152, cá chết. Buổi tối 11 giờ 20 phút, Kinh Hải Dạ có chút huyên áo, thị vị trí trung tâm đèn đỏ rượu lục, qua lại dòng người như cũ rất nhiều. Thần Long Ngư Trường cùng nước Đức Nguyên Sinh Ngư Trường mọi người như cũ ở một cái chỗ ăn chơi bên trong tiêu sái. Mà ở Thần Long cá kiểng điếm cùng Nguyên Sinh Hải vại điếm bên, một lượng hào hoa rộn rộn sờ chậm rãi chạy qua. Điếm cái khác ánh đèn có chút hôn ám. Trong điếm giam không khí thời thời khắc khắc khắc không góc chết giám thị. Khai nghiệp, đây là ta đưa cho các ngươi tối lễ lớn vật. Sở Tiên hơi nhếch khóe môi lên, dừng xe hạ, hơi nhắm mắt. Sau 5 phút, Sở Tiên đầy mặt mỉm cười mở mắt ra, lập tức lái xe hướng về khách sạn đi đến. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, là một cái tốt vô cùng khí trời. Sở Tiên ăn một chút bữa sáng, nhìn xuống thời gian đầy mặt mỉm cười hướng về Thần Long cùng Nguyên Sinh trong điếm chạy tới. Không tới 9 giờ, giờ khác này ở cửa hàng xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, cảnh tượng này hoàn toàn không so với lúc trước Sở Tiên hải vại điếm khai nghiệp tình cảnh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thần Long Ngư Trường mọi người cùng với Nguyên Sinh Ngư Trường cao tầng đã sớm đến, bọn họ nhìn xung quanh tụ tập đám người trên mặt tới lộ ra thần sắc hưng phấn. Ha ha, hoan nghênh chư vị tới trước cổ động, hôm nay tiểu điếm bắt đầu chính thức doanh nghiệp, hy vọng mọi người đều có thể mua được chính mình thỏa mãn đồ vật, cũng nhắc nhở mọi người, chúng ta hàng hóa có hạn, nhanh tay có tay chẳng không. Ha ha. Một tên chủ quản nhân viên lớn tiếng nói một câu, lập tức để một bên công nhân viên mở cửa tiệm. Điếm cửa mở, Hắc Giác Tuyết Long Vương bị đưa đặt ở cửa vị trí, đồng thời, Nguyên Sinh Hải Vại Điếm Chấn Điếm Chi Bảo cũng bị đặt ở cửa vị trí. Thứ bảy, Kinh Hải thị trung tâm thành phố lượng người đi càng nhiều hơn, cửa tiệm vừa mở ra liền bị vô số khách hàng tràn vào đi. Thần Long cùng Nguyên Sinh người cũng đã sớm chuẩn bị, 7, 8 đại hán duy trì điếm trật tự. Làm ăn khá khẩm nha. Sở Tiên cũng đi qua. Đi tới Thần Long cá kiểng điếm cười nhìn vài tên cao tầng. Ha ha, đương nhiên không sai, có phải là rất hâm mộ. Một tên trong đó trung niên cười ha ha nhìn hắn. Hừm, có chút hâm mộ. Sở Tiên gật gù. Đối phương nghẹn lời, lập tức cười đắc ý cười. Người phục vụ, đem này hai cái cá rồng cho ta sắp xếp gọn, ta muốn. Rất nhanh, một tên bụng bự béo phệ trung niên phất tay quay về một tên người phục vụ nói ra. Tốt, lập tức cho ngươi làm tốt. Người phục vụ. Này một cái la hán cá ta muốn. Được rồi, vậy thì tới. Người phục vụ, các ngươi cái giá này giá trị 30 vạn cá rồng ta muốn, mau chút cho ta thả ở một cái trong hồ cá. Được rồi ngài chờ, công việc của chúng ta nhân viên lập tức tới ngay. Thần Long trong điếm một đám người mua lớn tiếng hô, từng cái người phục vụ bận rộn chạy trước chạy sau, thậm chí lao ngư công nhân viên đều có chút không giúp được. Ha ha, ha ha. Đứng Sở Tiên một bên Thần Long Ngư Trường cao tầng đầy mặt mỉm cười nhìn. Lập tức vô vô bờ vai của hắn, chàng trai, ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều thứ muốn học, theo chúng ta Thần Long Ngư Trường so sánh với, lời nói khó nghe, tiên cảnh chính là tiểu hải tử. Để đọc chuyện phải không? Sở Tiên nhìn hắn, vậy ta cũng nói cho các ngươi cá rồng thật sự không được, đúng, nhớ kỹ ta câu nói kia, không có năng lực liền không nên tiến nhập khác thị trường, hội vỡ đầu chảy máu. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Thần Long Ngư Trường mấy người lạnh lùng nhìn hắn. Ta cũng không có. Sở Tiên hướng về bọn họ cười cười, trực tiếp đi ra cá rồng điếm, tới đến một bên hải vại trong điếm. Đối phương hai lần ba lượt cười chế nhạo chính mình, hắn cũng không sợ trực tiếp không nể mặt mũi. Vị khách hàng này xin chờ một chút, bên trong người có chút nhiều, xin mời có người sau khi ra ngoài lại tiến vào. Đứng cửa lượng người thanh niên khách khí nói. Ai ai, để tiên cảnh ngư trường lão bản đi vào, các ngươi nha, chẳng lẽ không biết vị này chính là ai à? Tiên cảnh ngư trường lão bản nha, hắn muốn đi vào học tập bất cứ lúc nào cũng có thể. Ngay ở Sở Tiên chuẩn bị xoay người lúc rời đi, một cái khoa trường thanh âm chuyển tới. Tới tới Sở Tiên huynh đệ, tới xem một chút tiệm chúng ta bên trong chuyện làm ăn làm sao. Cái kia người nước Đức hướng về hắn ngoắc ngoắc tay. Sở Tiên mỉm cười đi vào. Xem, cho tới bây giờ chúng ta tổng cộng bán ra 13 cái hải vại, lúc này mới không đầy nửa canh giờ, đúng, chúng ta còn có 30 mấy dự định, ha ha. Đối phương tầng tầng vỗ vô bờ vai của hắn, đầy mặt hưng phấn nói. Vậy chúc mừng ngươi, hy vọng ngày mai ngươi còn có thể cười được. Sở Tiên đẩy tay của hắn ra trường, hướng về hắn khoát tay. Hừ, một cái tiểu tử may mắn thôi. Mong muốn khiến người tuyệt vọng, tất trước khiến cho điên cuồng, các ngươi chuyện làm ăn càng tốt, kinh hỉ sẽ càng lớn, chúc các ngươi hôm nay chuyện làm ăn hưng thịnh. Sở Tiên quay đầu nhìn xem hai nhà sinh ý thịnh vượng lượng cửa hàng, lập tức lái xe hướng về Hải Thanh thị chạy tới. Lão bản ngươi trở về. Nguyên sinh hải vại chuyện làm ăn thế nào? Vừa trở lại hải vại điếm, Trương Tiểu Hoa liền vội bận bịu đi tới hỏi. Rất tốt, chuyện làm ăn hưng thịnh. Sở Tiên gật gù như thực chất nói ra. Được. Trương Tiểu Hoa sắc mặt có chút không dễ nhìn, người ông chủ kia chúng ta mau chóng tiến vào kinh hải thị trường đi, bằng không chúng ta liền canh đều uống không tới. Không vội vã. Sở Tiên hơi lắc lắc đầu, bọn họ đắc ý không bao lâu. Hả? Trương Tiểu Hoa nhìn chấn định lão bản hơi sững sờ, lập tức hỏi, lão bản, nguyên sinh hải vại chất lượng thế nào? Không sai, luận xem xét tính tới nói so với chúng ta muốn kém một chút, thế nhưng cũng không mất là một cái thượng hạng hải vại, nhất là bọn họ hải vại cá kiểng, phi thường phong phú, thiết kế cũng rất tốt. Sở Tiên nói qua, lập tức cầm ra điện thoại, nơi này có ta chiếu xuống bức ảnh, ta phân phát ngươi, chính ngươi nhìn. Được. Trương Tiểu Hoa gật gù. Không nên gấp, Trung Quốc hải vại thị trường là của chúng ta, hết thảy muốn chia sẻ đều muốn trả giá nặng nề. Sở Tiên vô vỗ Trương Tiểu Hoa bờ vai an ủi. Ừm. Trương Tiểu Hoa tầng tầng gật đầu. Có người chiếm giữ thị trường hắn kỳ thật là không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao ngươi phát triển liền không để cho người khác phát triển đây là không hiện thực, thế nhưng nếu như muốn dâm hắn thượng vị vậy liền là muốn chết. Thời gian nên gần như. Sở Tiên lẩm bẩm nói. Triệu Chí Khôn là một cái cá kiểng kẻ yêu thích, kẻ có được không ít giá trị bản thân hắn có được 3 hồ cá, mỗi một hồ cá bên trong cá kiểng đều giá trị hết mấy vạn. Thần Long Ngư Trường ở Kinh Hải Thị mở một nhà cá kiểng điếm làm hắn phi thường chờ mong, cá kiểng giới bá chủ cấp bậc, chất lượng vẫn là rất làm hắn chờ mong. Mà khi hắn biết được trên thế giới độc nhất vô nhị cá rồng bị bọn họ mua sau, liền càng thêm chờ mong lên, đối với Thần Long Ngư Trường đối với tiên cảnh cá kiểng đánh giá hắn cũng phi thường tán thành. Dù sao tiên cảnh cá kiểng là dựa vào một con rồng cá mà triệt để nóng nảy lên, bản thân có được cá rồng cũng chẳng có bao nhiêu, càng không có cá rồng chạy vào thị trường, danh tiếng cùng gốc gác vẫn không thể cùng Thần Long so sánh với. Làm Thần Long Ngư Trường thí đưa vào hoạt động thời điểm hắn liền qua xem một chút, quả nhiên, trong điếm cá rồng cùng với những cái khác loại cá đều không có làm hắn thất vọng, thậm chí mười mấy điều mấy trăm ngàn cá rồng khiến hắn sáng mắt lên. Và hôm nay chính thức khai nghiệp thời điểm, hắn rất sớm đi tới trong điếm. Tiêu phí 11 vạn mua cái kia làm hắn người trong lòng lưng cao kim long cá. Tới tới tới, tuổi già lão ngũ, mau đến xem ta hôm nay mua cá rồng. Như nhặt được bảo bối Triệu Chí Khôn hưng phấn gọi điện thoại mời bạn tốt mình, tương tự cũng là cá kiểng kẻ yêu thích bằng hưu trước đến xem thử. Các ngươi tới, ngồi một chút, xem ta hôm nay mua cá rồng, phải hay không phi thường xinh đẹp. Khoảng chừng nửa giờ sau, Triệu Chí Khôn đầy mặt đắc ý nói. Thét to, đây là ngươi mua cá rồng. Thực sự là xinh đẹp. Này tinh phẩm cá rồng có thể không thông thường, mua ở đâu? Bao nhiêu tiền? Tuổi già có chút kinh ngạc hỏi. Kha kha, chính là ở Thần Long cá kiểng điếm mua nha, như thế tinh phẩm cá rồng ở những nơi khác có thể là phi thường hiếm thấy, không quý hay không, mới 11 vạn. Triệu Chí Khôn đắc ý nói. 11 vạn, lợi hại, không quá cũng thật là xinh đẹp, ồ không đúng, Lao Triệu ngươi xem một chút ngươi cái này cá rồng làm sao. Lão Ngũ cẩn thận xem xét, đột nhiên phát hiện cá rồng có gì đó không đúng. Vội vàng nói ra. Làm sao, cái gì không đúng? Triệu Chí Khôn vội vàng nhìn lại, theo sát con mắt của hắn lập tức trừng lớn lên, chỉ thấy trong hồ cá mới vừa rồi còn phi thường sinh động cá rồng lúc này có chút thoi thoát, con mắt đều có chút rủ xuống, dâu rồng cũng là vô lực truy ở phía dưới. Đây là làm sao? Sẽ không là sinh bệnh chứ? Đây chính là ta hôm nay mới vừa mua cá rồng, làm sao có khả năng có vấn đề? Triệu Chí Khôn có chút lo lắng hô. Lão Triệu, xem tình huống này hẳn là cái này cá rồng có vấn đề. Lão Ngũ đang trầm tư nói ra. Có thể. Triệu Chí Khôn sắc mặt lập tức âm trầm lại, hắn là một tên cá kiểng kẻ yêu thích, đối với cá rồng cũng phi thường giải. Hắn có thể bảo chứng chính mình mua lại sau khi cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, thế nhưng hiện tại cá rồng lùi bộ dạng này, khẳng định là sớm đã có vấn đề. Thảo, ta muốn qua đi hỏi một câu. Triệu Chí Khôn có chút phẫn nộ mang theo hồ cá hướng về trung tâm thành phố Thần Long cá kiểng điếm chạy tới, hôm nay chính là mất mặt thiệt nhiều, mua một cái cá rồng vốn định khoe khoang một phen, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện tình huống như thế, làm hắn phi thường phát điên. Sau khi hắn chạy tới cửa hàng thời điểm cả người nhất thời sửng sốt, tụ tập ở cửa hàng người nhiều vô cùng, so sánh với buổi trưa thêm ra rất nhiều lần, thậm chí còn có cãi vã thanh âm. Chẳng lẽ không dừng ta cá rồng xảy ra vấn đề? Triệu Chí Khôn trên mặt lộ ra nghi hoặc, lập tức để Lão Ngũ bọn họ giúp khuân cá rồng đi vào trong đi. Nhường một chút, nhường một chút, chúng ta tìm đến Thần Long cá kiểng điếm bồi thường. Triệu Chí Khôn nhìn chen chúc đám người, lớn tiếng hô. Lại tới một cái, lại tới một cái. Người chung quanh nhỏ giọng nói. Triệu Chí Khôn hơi sững sờ. Đi vào phát hiện ở cửa vị trí dĩ nhiên có 7, 8 người đem từng cái hồ cá đặt ở cửa tiệm, thậm chí có một cái liền hồ cá đều trực tiếp ngã nát trên đất, bên trong các loại cá kiểng cũng toàn bộ đều là chết. Hay lắm, hiện tại lại tới một cái, này chính là các ngươi Thần Long ngư trường cá kiểng. À, cầm những này chết nhanh cá gạt chúng ta. Mới vừa lúc mới bắt đầu còn nói ta cố tình gây sự. Hiện tại đây, chương 153, bi thảm Thần Long cùng Nguyên Sinh. Đúng. Nhưng mà ngay ở vài tên người mua ở Thần Long cá kiểng cửa tiệm nháo thời gian, bên cạnh trong điếm đột nhiên truyền tới ầm ầm vang lớn. Tất cả mọi người sững sờ, lập tức nhìn một bên. Các ngươi người phụ trách cho lão tử rất mã đi ra, này chính là các ngươi Nguyên Sinh hải vại điếm bán hải vại. Lão bà của lão tử vẫn không có cầm đến trong nhà cá liền chết hết, các ngươi rất mã lừa ai đó. Có phải là muốn chết nha? Chỉ thấy ở Nguyên Sinh hải vại điếm cửa, một cái hung hãn trung niên trong tay cầm một cái bóng cháy bồng, bên cạnh lượng người thanh niên ôm một cái hải vại, một tên xinh đẹp phụ nhân đầy mặt khó coi đứng ở một bên. Mà vừa nay phát sinh nổ vang chính là cửa cái kia chấn điếm chi bảo, tại trung niên dùng sức bên dưới lập tức đập nát một bên. Nhà này hải vại điếm cũng xuất hiện tình trạng. Mọi người hơi sững sờ, theo sát nhìn về phía trong tay bọn họ hải vại, quả nhiên ở trong tay bọn họ hải vại thượng bay từng tầng cá chết. Nguyên Sinh ngư trường mấy người nguyên bản ở cửa vị trí quan sát Thần Long ngư trường chuyện đã xảy ra, nhìn nam tử đột nhiên cử động cũng là giật mình, theo sát sắc mặt âm trầm lại. Ngươi nói nhăng gì đó, chúng ta hải vại chất lượng tuyệt đối có bảo chứng, toàn bộ đều là tốt cá. Một tên Nguyên Sinh cao tầng lớn tiếng giải thích, nhưng hắn tư tưởng lại hơi chìm xuống, có một dự cảm không hay. Chẳng lẽ ngươi nói lao tử là cố ý tìm đến việc? Cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng là một cái bạo tính khí, cầm bóng chày bổng chỉ vào hắn. Không phải vị khách hàng này các ngươi. Nha, các ngươi mau nhìn, cái kia hải vại bên trong cá nhỏ có đã chết. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một bên khách hàng lớn tiếng chỉ vào cửa chấn điếm chi bảo hồ cá, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nguyên Sinh mọi người vội vàng nhìn lại, quả nhiên, bọn họ nhìn thấy trong đó mấy con cá nhỏ dĩ nhiên vô duyên vô cớ chết, trôi nổi ở mặt trên, nhìn thấy tình huống này, sắc mặt của bọn họ lập tức âm trầm lại. Tránh ra, ta mới vừa mua hải vại bên trong cá cũng chết. Thực sự là hắc tâm thương nhân, thực sự là không chết tử tế được, còn nước Đức nổi tiếng Nguyên Sinh ngư trường, ta xem là kẻ lừa đảo ngư trường. Lúc này mặt sau truyền tới một tiếng phẫn nộ giọng nữ. Rào. Người chung quanh lần nữa ồ lên. Một bên ở Thần Long ngư trường mọi người cũng là hơi sững sờ. Này hai tên lừa gạt cửa hàng, bọn họ nhất định là chuẩn bị dùng sắp chết cá bắt nạt gạt chúng ta, sau đó kiếm một khoản tiền chạy trốn. Đột nhiên một người lớn tiếng hô. Không sai. Chính là kẻ lừa đảo. Mau mau cho chúng ta thối tiền, bằng không chúng ta đưa ngươi điếm phá bỏ, mau mau cho chúng ta thối tiền. Một đám mua khách hàng lớn tiếng uy hiếp. Thần Long ngư trường cùng Nguyên Sinh mọi người nhất thời che kín, đây là tình huống thế nào? Làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Mọi người đừng có gấp, chúng ta Thần Long ngư trường làm cá kiểng giới đỉnh cấp ngư trường, hội đối với mình khách hàng phụ trách tới cùng, sự tổn thất của các ngươi chúng ta hội phụ trách, hiện tại chúng ta cho toàn bộ các ngươi đổi thành được, tuyệt đối bảo chứng chất lượng. Một tên Thần Long ngư trường người đi lên trước lớn tiếng tuyên bố. Không phải tổng, không phải tổng. Lúc này một tên nhân viên cửa hàng cuống quýt đi ra, không phải tổng, tiệm chúng ta cá kiểng xuất hiện lượng lớn tử vong. Cái gì? Tên kia nói chuyện trung niên hơi sững sờ, theo sát che che đầu của mình, vội vàng đi qua. Hoa hoa, các ngươi xem, mau mau trông cửa khẩu cái kia hắc giác tuyết long vương. Một tiếng thét kinh hãi thanh âm lại vang lên, mọi người vội vàng hướng về cửa tiệm hắc giác tuyết long vương hổ cá nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ hắc giác tuyết long vương giờ khắc này dĩ nhiên không nhúc nhích nằm ở trong hổ cá. Còn chưa đi vào trong điếm không phải tổng quay đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng bị kiềm hãm, cả người lảo đảo một cái, bên cạnh người phục vụ vội vàng đỡ. Chết, đều đang chết, sao có thể có chuyện đó? Một tên thần long ngư trường cao tầng từ trong điếm đi ra, đầy mặt dại ra lẩm bẩm. Rào. Cái gì? Đều đang chết, rắc rưởi, các ngươi thực sự là rắc rưởi, vội vàng đem tiền của chúng ta lui. Mấy cái mua khách hàng lập tức đi lên, đầy mặt phẫn nộ yêu cầu tiền trả lại. Cách vách nguyên sinh ngư trường hải trong vạc hết thể cá cũng đều chết. Lúc này, bên cạnh hải cảng trong điếm đồng dạng truyền tới mỗi âm thanh sự phẫn nộ cùng kêu thảm thiết. Tụ tập ở chung quanh mấy trăm người đón mò. Đây cũng quá có ý tứ chứ, khai nghiệp ngày thứ nhất khách hàng mua loại cá liền toàn bộ tử vong, hơn nữa trong điếm cá toàn bộ chết. Còn có so này càng thảm hại hơn sự tình sao? Hô, may mà ta không có mua, không đúng vậy theo gặp xui. Một tên người qua đường nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Thực sự là không nghĩ tới nha. Trên thế giới độc nhất vô nhị hắc giác tuyết long vương dĩ nhiên liền như thế chết. Đúng nha, nghe nói bọn họ từ tiên cảnh cá kiểng mua cá rồng tổng cộng tiêu phí 80 triệu, dòng dã 80 triệu cá rồng, toàn bộ chết ở chỗ này. 80 triệu nha, ta liền buồn bực, bọn họ cá vì sao lại chết? Chẳng lẽ là không có quản lý tốt? Hẳn không phải là đi, khả năng là không quen khí hậu. Ngạch, không quen khí hậu. Buổi tối, thần long ngư trường cùng nguyên sinh ngư trường người ngồi ở trong tiệm, đầy đất tàn thuốc. Từng cái thống khổ cầm lấy đầu. Làm sao có khả năng sẽ chết, làm sao có khả năng. Không phải tổng đầy mặt thống khổ tự nhủ. Không phải tổng, sẽ có hay không có người gian lận. Một tên nhân viên nhỏ giọng suy đoán nói. Gian lận. Mọi người hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến một người. Không có năng lực liền không nên tiến nhập khác thị trường, hội vỡ đầu chảy máu. Đây là tiên cảnh cá kiểng tên tiểu tử kia nói, không sai, chuyện này nhất định là hắn làm, nhất định là... Một tên thần long ngư trường người đứng lên. Không sai, nhất định là hắn, lúc đó hắn còn nói với ta hy vọng ngày mai còn có thể cười được, chuyện này nhất định là hắn làm ra, chúng ta phải bắt được hắn, ta muốn cho hắn sinh không bằng này. Một tên nguyên sinh cao tầng phẫn nộ gào lên. Đừng nói nhảm, nơi này là Trung Quốc, là tiểu tử kia địa bàn, chúng ta lấy cái gì chảo? Muốn chết phải hay không? Cái kia, vậy chúng ta chẳng lẽ liền này như thế tính toán? Tính là gì? Tìm chứng cứ. Nếu như có thể tìm tới chứng cứ, chúng ta không chỉ hết thảy tổn thất đều có thể cầm về, còn có thể làm cho hắn vĩnh viễn ngốc ở trong ngục. Không sai không sai, kiểm tra quản chế, tiệm chúng ta bên trong quản chế không góc chết quản chế, chỉ cần có người đi vào đều có thể xem rành mạch rõ ràng. Mọi người vội vàng đi tới giam không khí trước máy vi tính, lập tức bắt đầu điều tra, sau khi bọn họ lần qua lộn lại kiểm tra nhiều lần đều không có phát hiện trong điếm có bất cứ vấn đề gì, thời gian đều có chút che kín. Làm sao hội không có bất kỳ tình huống? Chẳng lẽ quản chế xảy ra vấn đề? Sau bọn họ vừa cẩn thận xem một lần, trên mặt từng người lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Sao có thể có chuyện đó, thật không có bất kỳ vấn đề gì, chẳng lẽ thật là chúng ta dùng nước chất xảy ra vấn đề? Một tên nguyên sinh cao tầng mê man hỏi. Mọi người hơi lắc lắc đầu. Tuyệt đối là tiểu tử kia làm ra, bằng không hắn sẽ không tự tin như thế nói ra nói như vậy. Một tên thần long nhân viên khẳng định nói. Có ích lợi gì? Không có bất kỳ chứng cứ nào ngươi nói những này có ích lợi gì. Chẳng lẽ ngươi báo động nói chính là hắn làm ra? Ai tin tưởng nhỉ? Thần long ngư trường nguyên sinh ngư trường mọi người tuyệt vọng nằm ở trên ghế. Tổn thất, thiên tổn thất lớn. Cùng lúc đó, ở Kinh Hải thị qua báo chí cùng rất nhiều người mịt rồ lọc đỉnh thượng, tuôn ra một cái sức bùng nổ tin tức. Hắc giác tuyết long vương chết. Thần long ngư trường ở Kinh Hải thị mới mở tiệm hết thể cá kiểng đều chết. Nguyên sinh ngư trường hải trong vạc hết thể hải vại cá cũng chết. Một cái tin so một cái nổ mạnh. Thậm chí ở ngăn ngắn mấy giờ leo lên mịt rồ lọc đỉnh nóng lục soát đệ nhất. Tất cả mọi người nhìn thấy cái tin tức này có chút trợn mắt há mồm. Hai ngày trước không phải còn bốn phía tuyên truyền, cười chế nhạo tiên cảnh cá kiểng bá chủ cấp bậc ngư trường làm sao xuất hiện vấn đề thế này. Ta ít, hắc giác tuyết long vương dĩ nhiên chết, đây chính là thần long ngư trường tiêu phí ngàn vạn đô la ở tiên cảnh ngư trường mua nha, dòng dã ngàn vạn đô la, bây giờ lại chết. Toàn bộ trong điếm hết thể cá kiểng đều chết. Này thôn hơi dự đoán tổn thất tiếp cận hơn 100 triệu nha. Đâu chỉ tiếp cận hơn 100 triệu, thần long cá kiểng ở tiên cảnh tiêu phí 80 triệu mua hết thẻ cá rồng đều chết, hơn nữa làm khai hỏa thần long ở Trung Quốc hàng hiệu, bọn họ trong điếm còn có mấy cái giá trị mấy trăm ngàn cá rồng cùng với tinh phẩm còn lại cá kiểng, dự đoán đã vượt qua hơn 100 triệu. Quá điên cuồng, một ngày đều không có. Nước Đức Nguyên Sinh cũng tổn thất không nhỏ, bọn họ cái kia hải vại cửa hàng lớn vô cùng, bên trong có hơn 300 cái hải vại, dựa theo bọn họ giá thị trường chí ít 15 triệu, thậm chí có thể đạt tới 20 triệu. Ha ha, nghe vui thấy mừng, cường thế vây xem. Hai nhà này ngư trường cũng thật là phế vật nha, chính mình cá lại có thể nuôi chết, còn được gọi là cá kiểng giới bá chủ, ta xem vẫn là tính toán đi, khỏe mạnh trên thế giới độc nhất vô nhị hắc giác tuyết long vương lại bị bọn họ nuôi chết. Đau lòng nha, trên thế giới duy nhất long vương đã vậy còn quá chết, thần long ngư trường cũng thật là phế vật, còn tự xưng cá rồng giới vương, giả, lan ngươi mở LGB. Trên Interdien, như thế dẫn vào chú ý sự tình là muốn không lửa cũng khó khăn, rất nhiều bạn mạng tham dự vào. Trong đó nghe vui thấy mừng hạt dưa quần chúng nhiều nhất, thứ yếu chính là chửi rủa. Nhất là thần long ngư trường bị mắng thảm nhất, trước kia hắc giác tuyết long vương ở Hải Thanh thị triển lãm thời điểm còn rất tốt, hiện tại bị các ngươi mua đi sẽ chết, thực sự là nghiệp chướng. Đông đảo cá rồng kẻ yêu thích biểu thị đau lòng, chỗ vơ hướng về bọn họ phun, các loại thăm hỏi toàn gia nữ tính tiết mục ngắn một cái tiếp theo một cái. Nói chung trên Inter, thần long ngư trường cùng nguyên sinh ngư trường đồ vật những người khác biểu thị cũng sẽ không bao giờ mua. Đối với này thần long ngư trường cùng nguyên sinh ngư trường cũng chưa hề trả lời, bởi vì bọn họ căn bản không lời nào để nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên rất sớm liền nhận được Trương Tiểu Hoa điện thoại, nghe nàng hưng phấn tiếng hô, cảm giác hôm nay khí trời tốt. Lái xe tới đến hải vại điếm, Trương Tiểu Hoa lập tức nên đón. Lão bản, thần long ngư trường cùng nguyên sinh ngư trường thượng hôm nay tẹn sèn đầu đề. Ồ phải không? Sở Tiên khe khẽ mỉm cười, lập tức cầm ra điện thoại nhìn xuống. Không quen khí hậu, ha ha. Hẳn là không quen khí hậu. Sở Tiên nhìn thấy mặt trên tiểu biên bậy bạn, đầy mặt tán thành gật đầu. Lão bản, này có phải là ngươi làm? Trương Tiểu Hoa đầu tập hợp lại đây đầy mặt tò mò hỏi, lão bản, ngươi thực sự là quá lợi hại. Làm sao có khả năng? Sở Tiên lắc lắc đầu, lập tức cười cười. Hắn cũng không có làm cái gì, chẳng qua buổi tối hôm ấy đem từng con cá hơi chút cải tạo một chút, cải tạo sau loại cá sẽ từ từ tử vong. Chương 154, bị theo dõi. Sở Tiên vốn là chuẩn bị để loại cá của bọn họ ngày hôm sau lại tử vong, nhưng hắn ở cải tạo thời điểm có điều sai lầm, cho nên liền tạo thành tình huống này. Cũng coi như là các người gặp may đi. Sở Tiên cười cười, nếu như là ở ngày hôm sau, vậy bọn họ thì càng thảm. Lão bản, chúng ta mau mau chuẩn bị nha, hiện tại kinh hải hải vại thị trường bị nguyên sinh ngư trường tóm hết sức nóng, chúng ta hiện tại tiến vào vừa vặn nhặt cái có sẵn. Trương Tiểu Hoa cặp mắt tỏa ánh sáng hỏi. Hừm. Ngày mai chúng ta ra biển lại chuẩn bị một chút tài liệu, sau khi liền chuẩn bị một chút tiến vào kinh hải thị trường. Sở Tiên ngẫm lại lập tức gật gù. Được, ta làm một phần điều tra, kinh hải thị trường chí ít là chúng ta hải thanh gấp 5 lần, nơi đó người có tiền nhiều vô cùng, cho nên giai đoạn trước hàng của bọn ta nhất định phải bị đủ. Sở Tiên yên lặng gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên lần này mang theo tất cả mọi người cá hướng về bến tàu chạy tới, bước lên thuyền, hướng về nơi xa chạy tới. Xung quanh một chút ngư dân nhìn bọn họ thuyền đánh cá lắc lắc đầu, nhưng mà trong đó nhưng có sắc mặt cổ quái ngư dân lập tức móc ra điện thoại, lập tức một đám người đi đến trên thuyền, đi theo nhân ngư hảo mặt sau. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, dòng ra ba chiếc thuyền đánh cá từ bến tàu bên chậm rãi chạy khỏi. Kỳ quái, hôm nay làm sao có nhiều như vậy thuyền đánh cá ra biển? Một tên ngư dân nhìn lục tục lái đi thuyền đánh cá hơi lắc lắc đầu. Mà ở một bên khác, một cái gầy gò thanh niên nhìn thấy nhân ngư hảo rời đi, lập tức gọi điện thoại báo cáo. Thảo, tên tiểu tử kia rốt cuộc ra biển, các anh em, mau mau đi chặn đường bọn họ. Hai nạn tài khoản hai chiếc thuyền đánh cá thượng, Long Ca đầy mặt phẫn nộ hết sức cầm điện thoại di động. Sở Tiên cũng không biết chính mình lần này ra biển đưa tới rất nhiều người chú ý, nằm ở trên thuyền đánh cá nhàn nhã chơi điện thoại di động. Lão bản, có người theo dõi chúng ta. Lúc này, Mục Lao cao mày quay về Sở Tiên hô một tiếng. Hả? Theo dõi? Sở Tiên hơi sững sờ, Mục Lao ngươi xác định là theo dõi. Lão bản, hẳn là theo dõi, mặt sau có vài chiếc thuyền đánh cá đi theo phía sau chúng ta, đã mười mấy phút. Mục Lão xác định nói ra. Sở Tiên hơi nhíu mày, đi vào buồng lái, nhìn mình thuyền đánh cá mặt sau mấy cái chấm đỏ nhỏ lộ ra vẻ trầm tư. Hẳn là bọn họ muốn biết hải vại tài liệu vị trí cụ thể. Chính mình này mấy lần ra biển mang đến đồ vật người để tâm đều có thể phát hiện, đây là theo dõi mình muốn đạt được vị trí này nha. Sở Tiên lẩm bẩm nói qua, lập tức quay về Mục Lão nói ra. Mang theo bọn họ đi vòng mèo. Được rồi lão bản. Mục Lao gật gù, lập tức hơi điều chỉnh con đường, hướng về một hướng khác chạy tới. Nhất định không muốn cùng ném. Lão bản, chúng ta đã bị bọn họ phát hiện, hơn nữa xung quanh còn có hai chiếc thuyền đánh cá không biết là người nào theo dõi bọn họ, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ không đi bọn họ thu hoạch tài liệu vị trí. Thảo, ở trên biển khơi muốn vô thanh vô tức theo dõi một con thuyền căn bản không thể, mặc kệ, nói chung hay là muốn theo tới. Có cần hay không dẫn bọn hắn đến cái kia vùng biển thảo khu vực. Lấy nhân ngư năng lực muốn đem mặt sau người theo dõi giết chết dễ dàng. Mục lão người lái xe thuyền đánh cá ở trên biển không hề mục tiêu đi hơn một giờ, mặt sau thuyền đánh cá như cũ theo, Sở Tiên hơi không kiên nhẫn nghĩ. Lão bản, lại có hai chiếc thuyền đánh cá theo tới, hơn nữa gia tăng tốc độ, xem ra muốn là chặn lại chúng ta. Lúc này mục lão đột nhiên ở buồng lái này hô. Ta biết. Sở Tiên gật gù, trên mặt lộ ra cười lạnh, xông lại vừa vặn, vốn hắn còn đang do dự, hiện tại có thể yên tâm ra tay. Lão bản, là lần trước gặp phải hải thai hờn khó tài khoản bọn họ. Bọn họ phát tới tín hiệu, để chúng ta bé ngoan đầu hàng, bằng không để chúng ta đẹp đẽ. Lúc này mục lão lần nữa nói ra. Ồ, hải thai thai nạn trên biển tài khoản, dĩ nhiên là bọn họ. Sở Tiên trên mặt lộ ra nham hiểm mỉm cười, về cho bọn họ, liền nói bọn họ đã bị vây quanh, để bọn họ bé ngoan đầu hàng, bằng không để bọn họ đẹp đẽ. Được rồi lão bản. Mục lão gật gù. Sở Tiên cũng đi tới buồng lái này, ngồi ở một bên xem ra. Không tốt Long ca. Chúng ta thuyền đánh cá bị vây quanh. Hải thai tàu thượng, người điều khiển có chút kinh hoàng nói ra. Cái gì? Vây quanh. Long ca sửng sốt, trên mặt lộ ra khó chịu nổi thần sắc, làm sao hội vây quanh? Chẳng lẽ bọn họ là cố ý dụ dỗ chúng ta? Long ca, là mặt sau ba chiếc thuyền đánh cá. Mặt sau ba chiếc thuyền đánh cá dĩ nhiên là bọn họ người. Hơn nữa mặt sau ba chiếc thuyền đánh cá tốc độ tăng lên, bọn họ hướng về chúng ta mở ra. Mặt sau ba chiếc thuyền đánh cá nhìn thấy đột nhiên nhô ra hai chiếc hơn nữa nhanh chóng hướng về mục tiêu chạy tới cũng có chút gấp. Mau mau, đuổi kịp, nhất định không nên để cho cái kia hai chiếc thuyền đánh cá đuổi theo, chúng ta cũng phải nhanh chóng đuổi kịp. Xem ra đây là muốn mạnh bạo, đã có người động thủ, chúng ta cũng không thể lạc hậu, mau mau hướng về. Xông tới, biển rộng mênh mông, đại không sử dụng chút thủ đoạn. Những này đuổi kịp người cũng không có một cái là dễ trọng, mỗi một chiếc thuyền đánh cá thượng đều có 7-8 đại hán. Long ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt sau ba chiếc thuyền đánh cá tốc độ rất nhanh. Thảo hắn đại gia. Giờ khắc này Long ca vẹn vẹn nắm nắm tay đầu, cho ta làm, giết chết bọn họ. Ta liền không tin mấy cái rác rưởi thuyền đánh cá liền nếu muốn cùng chúng ta thai nạn chống lại. Được rồi lão đại, làm phía trước vẫn là làm mặt sau. Một bên trung niên hỏi. Trước đem những này tiểu la la làm, bọn họ nếu dám xông lại, liền cho bọn họ một bài học xương máu. Long ca âm trầm đi đến trên sàn tàu. Lập tức lớn tiếng gào lên, Hải Long xin chuẩn bị cho ta được, khoảng cách đạt tới 100 mét thời điểm công kích cho ta. Lão bản, phía trước hai chiếc thuyền đánh cá ngừng, nhân ngư hảo cũng dừng lại. Dự đoán là đang đàm phán, chúng ta xông tới. Mặt sau một chiếc thuyền đánh cá hướng về phía trước xông tới, theo sát cách đó không xa thuyền đánh cá cũng cùng hướng về phía trước chạy tới, lẫn nhau chính giữa khoảng cách hơn 1.000 mét. Quay đầu nên đón, giết chết bọn họ. Long ca hô to một tiếng. Lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm trung ương nhất một chiếc thuyền đánh cá, cho ta làm hắn. Được rồi Long ca. Ngư phía trên thuyền ba cái điều khiển Hải Long xin vũ khí thanh niên gật gù. Cho ta được. Nhìn thấy cách mình vẹn vẹn chừng 100 thước thuyền đánh cá, Long ca hô to một tiếng. Vèo vèo vèo. Ba tiếng phá không thanh âm, mỗi người đầu to nhỏ đinh ba hướng về tới ngay trước mặt thuyền đánh cá thượng công kích mà đi. Chạm chạm chạm. Ba tiếng tiếng vang kịch liệt, Hải Long xin công kích chia làm hai loại, một loại là mang dây thừng. Thông thường bọn họ bắt cá dùng đều là mang dây thừng đinh ba, một loại chính là trực tiếp phát bắn ra, tương đương với một lần công kích. Mà bọn họ này ba phát Hải Long xiên chính là một lần bắn ra, uy lực mạnh phi thường, nếu như lạc ở trên thân người, có thể trực tiếp giết người chết. Cho dù lạc ở trên thuyền đánh cá diện, cũng sẽ lưu hạ một cái lỗ thủng to. Nên diện thuyền đánh cá buồng lái này bị một cái đinh ba bắn trúng, pha lê trong nháy mắt nát vụn, đinh ba lạc ở bên trong trên tấm ván gỗ. Chương 155 Chương 155, làm lên. Tình huống thế nào? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Đối phương làm sao đột nhiên công kích chúng ta? Buồng lái này bên trong người trung niên giật mình, vội vàng túi đầu lớn tiếng gào lên. Lão bản, đối diện hẳn không phải là muốn bọn họ, mà là trợ thủ của bọn họ muốn ở trong biển rộng làm chúng ta. Người điều khiển cũng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức nhìn thấy đối phương thuyền đánh cá tên thượng, lần nữa gào lên, lão bản. Đối diện là phụ cận hải vực xú danh chiêu thai nạn tài khoản, bọn họ là một đám lưu manh, thổ phỉ, có vũ khí. Cái gì? Đáng chết, không nghĩ tới tiên cảnh hải vại điếm vẫn còn có cái này bối cảnh, thực sự là không nghĩ tới. Chạm chạm chạm. Ba tiếng tiếng vang kịch liệt, nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, vùng lái này bên trong mọi người cả kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một tên công nhân bắp đùi bị một cái đinh ba bắn trúng, thân thể trực tiếp nằm trên mặt đất kịch liệt kêu thảm thiết. Bọn họ dĩ nhiên thật sự dám giết người, bạo đồ, thực sự là bạo đồ. Giờ khác này thuyền đánh cá bên trong người trung niên hoảng, bọn họ chưa từng ngộ đến trên biển loại tình cảnh này, quả thực chính là cổ đại trên biển chiến tranh. Mau mau chạy, mau mau chạy, bọn họ có vũ khí nha. Người trung niên kinh hoàng la lớn. Là. Người điều khiển kinh hoàng gật đầu. Muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy, cho ta khóa chặt bọn họ. Long ca tàn nhẫn kêu một tiếng, lập tức trên thuyền ba cái điều khiển hải long xiên thanh niên cấp tốc thay đổi mang dây thừng đinh ba. Đây là hải long xiên đi qua đặc thù làm riêng, lập tức nhắm ngay bọn họ thuyền đánh cá, trực tiếp bắn chúng ở mặt trên, vội vàng bắt lấy dây thừng trói ở tại bọn hắn thuyền đánh cá trái phải trước sau, gắt gao lôi kéo. Không tốt lão bản, chúng ta thuyền đánh cá bị bọn họ khóa chặt, chúng ta chạy không. Một tên công nhân nhìn thấy đã bị khóa chặt thuyền đánh cá, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Vào lúc này bọn họ không có bất kỳ người nào dám đi ra ngoài, chẳng may bị đinh ba bắn trúng chính là tử vong. Nhưng xem đôi này diện thuyền đánh cá người cầm dao bầu chuẩn bị hướng về bọn họ thuyền đánh cá bỏ qua tới, càng thêm kinh hoàng. Đầu hàng, mau mau đầu hàng, ta liền không tin bọn họ sẽ dám giết chúng ta, mau chút báo hải cảnh, chúng ta báo động, đem bọn họ chụp được tới. Vùng lái này bên trong người trung niên cũng có chút hoảng, vội vàng nói ra. Cùng lúc đó, không ngừng bọn họ một con thuyền bị khóa chặt lại, bên cạnh một chiếc thuyền đánh cá cũng bị tai nạn trên biển tài khoản khóa chặt. Bọn họ những này không hề trên biển kinh nghiệm chiến đấu cùng thân kinh bách chiến tai nạn tài khoản so sánh với còn kém rất nhiều, lưu manh cùng tú tài trên lệnh. Duy nhất một cái may mắn thuyền đánh cá nhìn thấy điên cuồng như thế hai chiếc thuyền đánh cá lập tức bỏ trốn thật xa đi, nơi nào còn quản cái gì theo dõi, cái mạng nhỏ quan trọng. Sau đó cũng không tiếp tục lần theo tiên cảnh hải vại bọn họ. Thực sự là quá điên cuồng. Lão bản, tai nạn tài khoản đem hai chiếc thuyền đánh cá khống chế lại. Hoàng Lao đứng ở trên sàn tàu, trong tay cầm một kính viễn vọng nói ra. Hửm, ta biết. Sở Tiên gật gù, vừa nãy tai nạn tài khoản đối phó hai chiếc thuyền đánh cá thủ đoạn làm hắn có chút giật mình. Uy lực mạnh mẽ đinh ba vũ khí, bọn họ tuy rằng cướp ba máy phát xạ, nhưng bọn họ thuyền đánh cá không có đi qua đặc thù sửa đổi, như muốn hắn thuyền đánh cá khóa chặt căn bản không thể. Không hổ là chuyên nghiệp trên biển thổ phỉ. Sở Tiên nhìn bọn họ cười cười. Lão bản, chúng ta phải làm sao? Bọn họ đối với chúng ta vẫn là phiền phức. Một bên Hoàng Lao khẽ cau mày, quay về Sở Tiên hỏi. Ngươi nói chúng ta phải nên làm như thế nào? Sở Tiên cười nhìn Hoàng Lão. Lão bản, ta cảm thấy vẫn là sớm một chút đem bọn họ giải quyết, bằng không đối với chúng ta sau đó ra biển có ảnh hưởng quá lớn. Hoàng Lao nói thẳng. Vậy ta nhóm nên như thế nào giải quyết? Sở Tiên hỏi lần nữa. Cái này đơn giản. Hoàng Lao tự tin nhìn hắn, để kiếm nhất bọn họ xuống biển, đem bọn họ thuyền đánh cá làm trầm, hoặc là trực tiếp tiến vào bọn họ thuyền đánh cá thượng, giết bọn hắn. Sở Tiên nghe lời nói của hắn hơi sững sờ, Hoàng Lão, ngươi hiện tại hiểu được cũng thật nhiều. Ha ha lão bản, mấy ngày nay đang xem binh pháp tôn tử, chiến tranh bộ sách. Hoàng Lão cười ha hả nói. Được, cái kia cứ dựa theo phương pháp của ngươi đi làm. Sở Tiên gật gù. Yên tâm đi lão bản, ta nhất định đem này trận đấu đánh được. Hoàng Lão tự tin nói qua, kiếm nhất lưu nhất, các ngươi cầm vũ khí đem bọn họ đáy thuyền cho ta đục xuyên. Kiếm nhị kiếm tam, mấy người các ngươi ở thuyền đánh cá nước vào thời điểm đi tới công kích, giết hết bọn hắn. Chờ đã, để bọn họ mất đi lực chiến đấu là được, sau đó giao cho cảnh sát. Sở Tiên lập tức ngăn cản, giết người chuyện này, hắn vẫn còn có chút không thích ứng, còn có vũ khí của các ngươi là cái gì? Không thấm nước máy khoan điện, chuyên nghiệp lòng đất đánh giếng dùng có thể xuyên thấu thép tấm, hoa chủ nhân mấy vạn đồng tiền mua mấy cái. Hoàng Lao cười ha hả nói, ngươi còn suy xét rất nhiều nha. Vũ khí đều chuẩn bị kỹ càng. Sở Tiên hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Lão, cảm giác thấy hơi lợi hại. Hoàng Lão cười cười, lập tức kiếm nhất kiếm nhị bọn họ mang theo đồ vật nhảy vào trong biển. Giờ khắc này đang bị tai nạn tài khoản khống chế hai chiếc thuyền đánh cá thượng mọi người đều là quỷ ở trên sàn tàu. Bọn họ những người này tuy rằng cũng không phải người bình thường, từng cái thân phiêu thể tráng, nhưng cùng lòng ca bọn họ này bởi cầm dao bầu đã giết người hung đồ so sánh với vẫn là sai rất nhiều, rất nhanh liền bị chế phục. Gọi điện thoại để nơi xa tiểu tử kia lại đây, bằng không chúng ta liền giết các ngươi. Long ca trong miệng ngậm một điếu thuốc thơm, trong tay cầm dao, khinh bỉ chỉ vào người đàn ông trung niên nói ra. À người đàn ông trung niên hơi sững sờ, mê man nói ra, đại ca, để chúng ta đánh cho ai? Đúng. Long ca một cái tắt phiến ở trên mặt của hắn, ngươi nói để ngươi đánh cho ai? Đương nhiên là ông chủ của ngươi, nơi xa cái kia chiếc thuyền đánh cá thượng tên tiểu tử kia, mau mau. Bằng không ta liền đem bọn ngươi ném tiến biển rộng. Ta người đàn ông trung niên đầy mặt thống khổ bưng mặt của mình. Vị này ra, chúng ta không biết bọn hắn, chúng ta là theo dõi bọn họ. Cái gì? Long ca hơi sững sờ, theo sát lại là một bàn tay đập tới đi, ngươi nói ngươi còn bà nó không quen biết hắn. Là phải. Trung niên làn môi có chút ra máu, kinh hoàng liên tục gật đầu, chúng ta là muốn cùng tung hắn tìm tới hắn hải vại điếm tài liệu địa điểm, chúng ta với bọn hắn căn bản không quen biết. Van cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Không quen biết. Long ca sắc mặt lập tức âm trầm lại. Đại bay, các ngươi trên thuyền mấy tên kia là làm gì? Lúc này, đứng Long ca trung niên nhân bên cạnh quay về đối diện thuyền đánh cá lớn tiếng hô. Sinh ca, bọn họ nói là theo dõi một người tên là Sở Tiên tiểu tử, muốn có được bọn họ hải vại điếm tài liệu địa điểm. Đối diện truyền tới một tiếng hồi đáp. Tiên sư nó, chúng ta dĩ nhiên mẹ nhà hắn bị người khác đùa như đùa khỉ. Long ca phẫn nộ đá một cước quỳ trên mặt đất trung niên. Phi ca, tiểu tử kia thuyền đánh cá cũng không có chạy trốn, bọn họ có phải là có âm mưu gì? Gọi là sinh ca trung niên nghi ngờ hỏi. Chương 156, trận đầu giành thắng lợi. Long ca đầy mặt âm trầm nhìn phía xa người cá hiệu, trên mặt không ngừng mà biến ảo, không thể bỏ qua bọn họ, giết chết hắn. Đi, về thuyền. Người trung niên hét lớn một tiếng, lập tức hướng về đối diện thuyền đánh cá phất phất tay. Cấp đồ của chúng ta, thương cánh tay của ta, ta sẽ để ngươi trả giá nặng nề. Long ca nhảy đến phía dưới trên thuyền nhỏ, lập tức hướng về bọn họ thuyền đi đến. Không tốt Long ca, chúng ta thuyền nước vào, không được, chúng ta thuyền đánh cá nước vào. Lúc này buồng lái này bên trong người điều khiển phát sinh một tràng thốt lên, chính ở trên thuyền đánh cá điều khiển ba cái hải long xin thanh niên hơi sững sờ, lập tức chạy tới. Lý đại ca, nơi nào nước vào? Nơi nào nước vào? Ở để kho nha, nước đã đi vào, thuyền khả năng muốn sâu nặng. Người điều khiển hoảng loạn chỉ vào. Mấy người thanh niên lập tức hướng về để kho chạy đi, người điều khiển lắc lắc đầu, cũng theo tới, không cần nhìn, không biết nguyên nhân gì xuất hiện một cái lỗ thủng to, bù không lên, chúng ta mau mau đi trên thuyền nhỏ. Thảo, nước biển đã nhấn chìm để kho, chúng ta đi nhanh lên, thuyền muốn sâu nặng. Mấy người vội vàng đi ra ngoài. Ngồi ở trên thuyền nhỏ Long ca bọn họ cũng là cả kinh, trận mắt há mồm nhìn dần dần chìm xuống thuyền đánh cá, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không muốn, chúng ta thuyền đánh cá, tới cùng xảy ra chuyện gì, tại sao đang chậm chìm xuống. Long ca muốn rách cả mí mắt nhìn mình thuyền đánh cá. Nắc, hai nạn trên biển hiệu cũng sâu nặng, hai nạn trên biển hiệu cũng sâu nặng. Lúc này bên cạnh lại truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Long ca bắt đầu lo lắng, có chút phát điên nhìn về phía khác một chiếc hai nạn trên biển hiệu, mẹ con hoang. Ta muốn tự tay giết ngươi. Ngươi muốn giết ai? Một tiếng thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền tới. Phi ca quay đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng cả kinh, chỉ thấy ở thuyền nhỏ của bọn họ một bên, ba tên đại hán đầu chọc chính đầy mặt sát khí nhìn bọn hắn chằm chằm. Xuống đây đi. Ba tên đại hán đầu chọc chính là kiếm nhị kiếm tam kiếm tứ bọn họ, ba người hét lớn một tiếng, lập tức dùng sức hướng về một bên chọc tới, sức mạnh cường hãn bên dưới trực tiếp đem chọn cái thuyền đánh cá lật tung. À. Trên thuyền 5 người bị bọn họ sức mạnh to lớn kinh ngạc đến ngây người, kinh hoàng kêu một tiếng trực tiếp rơi vào trong nước. Đánh xỉu bọn họ. Kiếm nhị lạnh rên một tiếng, trực tiếp bơi tới Long ca bên cạnh, lập tức một quyền nện đập ở trên đầu hắn, làm hắn đã hôn mê. Mấy cái khác người ở kiếm tam kiếm tứ bọn họ như cá gặp nước trạng thái dễ dàng bị chế phục. Đem bọn họ một lần nữa ném đến trên thuyền. Đi, một cái khác thuyền đánh cá còn có 10 mấy cái. Kiếm nhị bọn họ thân hình hơi động. Giống như một mũi tên nhọn hướng về hải thai hiệu thượng Long ca đồng bọn công kích mà đi. Lợi dụng phương pháp giống nhau, bọn họ dễ dàng đem trên thuyền mấy người chế ngự, lập tức nhìn về phía trên thuyền còn có mấy người, dễ dàng nhảy tới. Mấy người các ngươi là người nào? Có phải là muốn chết? Trên thuyền Long ca đồng bọn nhìn thấy dễ dàng liền đem bọn họ đồng bạn chế ngự mấy tên đại hán đầu trọc, trong lòng có chút kinh sợ, nắm chặt trong tay dao bầu, lớn tiếng gào lên. Tiến lên. Kiếm nhị hô một tiếng, bá một chút. Trong tay Sở Tiên một thanh kiếm sắc, dài hơn 1 mét, nhìn qua sắc bén dị thường. Giết chết bọn họ. Đối phương bị gây nên giống được, giơ lên trong tay dao bầu hướng về kiếm nhị bọn họ công kích mà đi. Nhưng mà, tốc độ của bọn họ cùng lực lượng cùng kiếm nhị bọn họ so sánh với quả thực yếu nổ. À à à. Mấy tiếng hét thảm, mới vừa rồi còn khí thế hung hãn mấy người hoảng sợ bưng cánh tay của chính mình. Ở tại bọn hắn cánh tay nơi, có một cái xuyên thấu miệng vết thương, chính là kiếm nhị bọn họ trong nháy mắt lưu lại. Chạm chạm. Kiếm hai, ba người nhào tới trước, một quyền xuống, mấy người dồn dập té xỉu ở trên thuyền. Lão bản, đã toàn bộ chế ngự. Nhân ngư hào thượng, Hoàng Lao cầm kính viễn vọng thỏa mãn nói với Sở Tiên. Hừng, không sai, vô cùng tốt. Kiếm nhất kiếm nhị bọn họ mọi cử động ở Sở Tiên nắm trong bàn tay, đối với bọn hắn vừa nãy biểu hiện vừa lòng phi thường. Nếu như có đủ nhiều người cá, chính mình hoàn toàn có thể thành lập một cái trên biển quân đội nha, đáng tiếc, vẫn là khuyết thiếu vũ khí. Sở Tiên thầm nghĩ, lập tức lắc lắc đầu. Lái thuyền qua. Sở Tiên quay về Mục lão ra lệnh. Nhân ngư hào cấp tốc hướng về hải thai hiệu bọn họ tới gần. Mà giờ khắc này cái kia hai chiếc theo dõi Sở Tiên ngư phía trên thuyền, cả đám trợn mắt há mồm nhìn hai chiếc dần dần chìm xuống thuyền đánh cá cùng bị mấy tên đại hán đầu chọc dễ dàng đánh xỉu mới vừa rồi còn ở trước mặt bọn họ diêu võ dương oai lòng ca mọi người. Lão bản, đây là tình huống thế nào? Làm sao lại đột nhiên bước lên mấy tên đại hán đầu chọc, hơn nữa chúng ta theo dõi cái kia thuyền đánh cá đang hướng chúng ta chạy qua tới. Không biết, ta cũng không biết tình huống thế nào. Cái kia người trung niên lão bản có chút choáng váng, bất thình lình bước lên hai chiếc thuyền đánh cá đối với bọn họ tiến hành công kích, suýt chút nữa thì giết bọn hắn, hiện tại lại đột nhiên bước lên mấy cái cường hãn đầu trọc, dễ dàng đem này một nhóm người đánh tan, hơn nữa đem bọn họ thuyền đánh cá trực tiếp chìm vào biển rộng, nơi này là biển rộng sao? Làm sao hội như thế khủng bố? Lão bản, chúng ta phải làm sao? Cái kia mấy tên đại hán đầu trọc lên. Thuyền đánh cá thượng mọi người kinh hoàng nhìn leo lên bọn họ thuyền kiếm nhất kiếm nhị bọn họ. Đều ở nơi này không nên cử động. Kiếm nhị bọn họ nhìn trốn ở buồng lái này bên trong mọi người trực tiếp nói. Là. Bọn họ còn cái nào dám phản kháng, tận mắt nhìn một đám bạo đồ bị đám người kia dễ dàng giết chết, bọn họ còn nào dám có kế vật. Lão bản. Cùng kêu lên hô hoán khiến buồng lái này bên trong mọi người thấy đi, chỉ thấy một cái thanh niên đẹp trai bước lên bọn họ thuyền đánh cá. Bên trong khoang thuyền trung niên lão bản nhìn thấy cái thân ảnh này, cảm giác mắt tối sầm lại, dĩ nhiên là người thanh niên này, dĩ nhiên là bọn họ một đường theo dõi lại đây thanh niên, chính mình này không phải tại tìm chết sao. Sở Tiên leo lên này chiếc thuyền đánh cá, xem nhìn trên đất hôn mê thai nạn hiệu mọi người, gật gù, lập tức hướng về khoang thuyền đi đến. Ngươi là này bên trong đầu chứ? Sở Tiên đi vào khoang thuyền, nhìn kinh sợ mọi người, nhìn chằm chằm trong đó trung niên nói ra. Là ta, nhỏ chân hữu mây. Vị đại ca này là người trung niên nhìn Sở Tiên, trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh. Chính mình theo dõi ta chẳng lẽ còn không biết tên của ta sao? Sở Tiên tràn đầy ý cười nhìn hắn, làm sao chẳng lẽ còn để ta cho ngươi biết ta tên gì? Không, Sở đại ca, ta sai, ta không nên theo dõi các ngươi, ta thật sự sai, cầu ngươi buông tha ta một cái mạng. Chân Hữu Mây là thật sợ hãi, hắn tự cho là mình ở trong xã hội là một nhân vật. Thế nhưng cùng như vậy lấy đao cầm kiếm liền lời nói đều không nói trực tiếp làm ra người so sánh với còn kém rất nhiều. Hơn nữa nơi này là mênh mông biển rộng, thật sự giết mình chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp. Nhìn ngươi này tiền đồ. Sở Tiên lắc lắc đầu, ta chính là tôn kính thủ pháp công dân, lần này liền như vậy xem như, nếu như còn có lần sau, ta liền không dám hứa chắc, gọi điện thoại, báo động đi. Chương 157, uy. Chân Hữu Vân Sướng. Có chút khó mà tin nổi nhìn hắn. Báo động nha, vừa nãy công kích các ngươi chính là trên biển thổ phỉ thai nạn hiệu. Sở Tiên nhìn hắn lần nữa nói ra. Cảm ơn đại ca, chúng ta đã đánh qua. Chân Hữu Vân vội vàng cảm tạ, trong lòng tầng tầng buông lỏng một hơi. Ừm. Sở Tiên ngồi trên cái ghế gần đó, đối với một cái lớn hơn hắn 20 mấy tuổi người gọi đại ca của mình cũng không có để ý. Nhìn Chân Hữu Vân, ngươi làm gì nha, nghĩ như thế nào tiến vào hải vại chuyện làm ăn. Đại ca, là ta đang chết, bị lợi ích che đậy cả mắt. Chân Hữu Vân vội vàng cười làm lành, ta là làm vay nặng lãi. Vay nặng lãi? Sở Tiên cười, sau lưng còn có lao bản sao? Không có, là ta ý nghĩ của chính mình, ta không có lão bản. Chân Hữu Vân vội vàng lắc đầu. Sở Tiên gật gù, lập tức đi ra ngoài, đi khắc một chiếc thuyền đánh cá nhìn. Giờ khắc này, bên cạnh cách đó không xa thuyền đánh cá cũng toàn bộ bị Lư Nhất bọn họ khống chế. 8 người ngồi xổm ở trên sàn tàu không dám làm một cử động nhỏ nào. Leo lên này chiếc thuyền đánh cá, Sở Tiên xem bọn họ, ai ở trong này đầu lĩnh? Là ta, đại ca là ta. Này chiếc thuyền đánh cá người dẫn đầu là một cái có chút gầy yếu thanh niên, nghe có người câu hỏi vội vàng ngẩng đầu. Tại sao theo dõi ta thuyền đánh cá? Sở Tiên trực tiếp đối với hỏi hắn. À, đại ca ta không có theo dõi nhà, chúng ta chỉ là ra biển bắt cá, không nghĩ tới đột nhiên có thuyền đánh cá công kích chúng ta. Chúng ta là vô tội, cầu các ngươi buông tha chúng ta. Tên thanh niên kia đầy mặt oan khuất lớn tiếng nói. Sở Tiên nhìn hắn lạnh lùng cười, ném hắn vào trong biển. À, tên thanh niên kia cả kinh, theo sát nhìn cấp tốc đi tới mình đại hán chọc đầu, vội vàng lộ ra thần sắc kinh khủng, các ngươi muốn làm gì, ta. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn lời nói xong, kiếm nhị trực tiếp linh lên thân thể của hắn tàn nhẫn mà ném tới trong biển rộng. Chạm, tên thanh niên kia bị trực tiếp vẫn vào trong biển. Khiến xung quanh mấy người thanh niên giật mình, vội vàng hướng về một bên tránh né. À, cứu mạng nha, cứu ta nha. Tên thanh niên kia nhất thời hoảng, đầy mặt hoảng sợ ở trong biển tê ơ. Đại ca, là ta nhóm theo dõi ngươi, là lỗi của chúng ta, van cầu ngươi thả ta, van cầu ngươi. Cuối cùng, trong biển tên thanh niên kia có chút hỏng mất khóc lớn tiếng hô. Sở Tiên cười lạnh nhìn trong biển tên thanh niên kia, lập tức hướng về kiếm nhất ra hiệu một chút. Cảm ơn, cảm ơn. Thanh niên cả người ướt đẫm, tàn nhẫn mà buông lỏng một hơi. Chạm. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, một bên kiếm nhất một cước tàn nhẫn mà đá vào trên đùi của hắn, cho dù kiếm nhất ở nhân ngư bên trong thuộc về tương đối kém tồn tại, nhưng tại lực lượng cũng vượt xa người bình thường, sức mạnh khổng lồ hạ trực tiếp khiến tên thanh niên kia xương cốt gãy vỡ, quỳ ở trên sàn tàu. À, tên thanh niên kia thống khổ ôm bắp đùi của chính mình ở trên thuyền lăn lộn. Sở Tiên nhìn tất cả những thứ này cũng không có ngăn cản, hắn không phải một người tàn nhẫn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể vẫn nhẫn nhịn những người này. Ai bảo ngươi theo chúng ta? Sở Tiên nhìn không lại tiếp tục gọi thanh niên, hỏi lần nữa, cho ngươi 3 giây. Là đoàn ca để chúng ta theo dõi ngươi, van cầu ngươi thả ta, đừng có giết ta. Giờ phút này người thanh niên cũng có chút sợ hãi. Hắn không nghi ngờ chút nào nếu như mình còn dám cãi bương chính mình sẽ vĩnh viễn chìm vào biển rộng. Đoàn ca là ai? Nói rõ hơn một chút. Sở Tiên cau mày hỏi lần nữa. Đoàn ca tên đầy đủ Đoàn Chính Vĩ, là chính vi điển sản tổng giám đốc. Thanh niên túi đầu nói ra. Chạm. Để ngươi nói chi tiết một chút ngươi không nghe thấy nhỉ. Kiếm nhất lần nữa tiến lên một cước tàn nhẫn mà đá vào trên người hắn, lớn tiếng hỏi. Là, ta nói. Thanh niên trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh. Đoàn Chính Vĩ là một nhà nhỏ bất động sản khai phá thương nghiệp, trước kia là làm phá bỏ và rời đi nơi khác, thủ hạ có 40, 50 người, mấy năm qua bầu víu quan hệ đổi thành bất động sản khai phá. Thanh niên một năm một mười đem Đoàn Chính Vĩ tin tức nói ra, nói trắng ra chính là có chút đen bất động sản khai phá thương nghiệp thôi, mấy năm qua cũng có được không ít giá trị bản thân. Vào mấy ngày trước biết được cái này điên cuồng hải vại điếm liền bay lên ý nghĩ này, liền phái người theo dõi. Sớm nói không phải xong. Làm gì được cái này không có cần thiết tội. Sở Tiên lung lay, lập tức hỏi, biết hay không vừa nãy chạy trốn cái kia chiếc thuyền đánh cá là người nào? Biết. Thanh niên vội vàng gật đầu, là Hải Thanh thị một cái đen xa đoàn, lão bản ở Hải Thanh có 5, 6 quán ba hội sở, năng lực rất lớn. Sở Tiên gật gù, dám ra biển theo dõi bình thường chính quy xí nghiệp cũng sẽ không làm, chỉ có những kia không sạch không sẽ nhân tài dám làm như thế, nhất là bọn họ còn biết hắn một chút bối cảnh tình huống. Lão bản. Hải cảnh tới. Lúc này, đứng ở một bên Hoàng lão nhắc nhở. Ừm. Sở Tiên gật gù, đi, chúng ta về thuyền đi. Làm Sở Tiên bọn họ trở lại nhân ngư hào thượng, kiếm nhất bọn họ lập tức đem trên thuyền đình 3 vũ khí ẩn đi, lập tức tới đến trên sàn tàu bắt đầu chờ đợi. Sở Tiên cũng không nghĩ rời đi, hắn cũng biết cho dù rời đi cảnh sát cũng sẽ tìm được hắn, cho nên rõ ràng ở một bên chờ. Giơ tay lên. Một chiếc cano đi tới bọn họ thuyền đánh cá bên cạnh. Mặt trên vài tên hải cảnh cầm súng nhắm ngay bọn họ. Các vị cảnh sát, chúng ta chính là người bị hại, không có phản kháng, các ngươi trực tiếp lên liền đúng. Hoàng Lao hướng về phía dưới vài tên hải cảnh hô. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức lên thuyền, đều thành thật một chút, đem thuyền mở mang lên bờ. Đương nhiên không thành vấn đề. Sở Tiên gật gù, Mục Lao lái thuyền. Tiểu Văn, nhìn bọn họ, lần này người có chút nhiều, lúc cần thiết có thể nổ súng. Một tên nam hải cảnh quay về duy nhất một tên nữ tính nói ra. Tên kia nữ hải cảnh gật gù. Không cần sốt sáng như vậy, chúng ta cũng không phải phần tử tội phạm. Sở Tiên hướng về tên này tư thế vai hùng hiên ngang Tiểu Văn nữ hải cảnh cười cười, lập tức ngồi xuống. Hừ, một đám người đều bị các ngươi đánh xỉu còn nói mình không phải người xấu. Tiểu Văn nữ cảnh sát lạnh rên một tiếng. Nếu như chúng ta là người xấu trực tiếp liền đem bọn họ sâu nặng thi biển rộng, sao có thể vẫn còn ở nơi này chờ các ngươi? Sở Tiên cười cười. Sở Tiên do dự một chút. Lập tức đánh Hồng Thành Hải điện thoại, mặc dù nói hải cảnh cùng bản xứ không phải một cái hệ thống, nhưng vẫn là có thể ảnh hưởng một chút. Thuyền đánh cá rất nhanh tới gần bên bờ, giờ khác này trên bờ đã tụ tập mười mấy chiếc xe cảnh sát, mười mấy cảnh sát đứng bến tàu bên. Chuyện lần này có thể không là tiểu sự tình, liên quan đến 30, 40 người, hơn nữa còn có bị truy nã tai nạn hiệu chúng cường đạo, không khỏi bọn họ nghiêm túc đối xử. Là bọn họ, Nhân Ngư Hảo, là Nhân Ngư Hảo người trẻ tuổi kia. Cũng thật là... Không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên điều động nhiều như vậy cảnh sát. Giờ khác này xung quanh không chỉ có thật nhiều cảnh sát, còn có thật nhiều hiếu kỳ ngư dân, nhìn thấy cái kia quen thuộc thuyền đánh cá, nhỏ giọng đàm luận. Chương 158, tiến cục cảnh sát. Hải Thanh thị hải cảnh khu vực làm việc, Sở Tiên cùng Hoàng lão bọn họ bị đơn độc quan ở một căn phòng nhỏ bên trong, không tới nửa giờ, tên kia gọi là Tiểu Văn Hải Cảnh cùng một người trung niên hải cảnh đi tới. Sở Tiên nhìn hắn ngược thẻ, Nô Kế Thừa. Hai người đi tới sau trực tiếp ngồi vào bọn họ cái ghế đối diện thượng, Nô Kế Thừa trong tay cầm một cái nổ tẹp úc, nhìn ngay phía trước Sở Tiên. Sở Tiên, nam, 24 tuổi, tiên cảnh lão bản của công ty, có hai cái môn điếm, một chiếc thuyền đánh cá, tay trắng dự nghiệp, tuổi trẻ tài cao. Sở Tiên cười nhìn Nô Kế Thừa, Nô cảnh quan, các ngươi tư liệu là khen ta nha. Ha ha, phát triển hết sức nhanh. Nô Kế Thừa nhìn hắn cười cười, nói đi, tại sao đem hai chiếc thuyền đánh cá làm chìm, hơn nữa kích thương 4-5 người viên. Tự vệ nha, chắc hẳn Nô cảnh quan cũng đã biết, bọn họ ở trong biển rộng mênh mông theo dõi ta, muốn hại chúng ta chỉ có thể phản kích, nhưng chúng ta không có thương tổn bất cứ người nào, hơn nữa coi như thương tổn, cũng là thai nan hảo những người kia. Bọn họ là người nào các ngươi hải cảnh nên so với ta càng rõ ràng. Sở Tiên nói thẳng không che đậy nói ra, hắn một không có giết người, coi như là kích thương người cũng là một chút có phạm tội ghi chép những người kia, đương nhiên là có một người thanh niên là một cái ngoại lệ. Nô cảnh quan nghe hắn như thế trực tiếp nói ra hơi sững sờ, tức khiến các ngươi là tự vệ, nhưng cũng là trái pháp luật, hai nan hào những người kia thuộc về tội phạm truy nã, các ngươi thay chúng ta bắt được bọn họ ta đại biểu hải cảnh ở trong này cảm tạ các ngươi. Thế nhưng có một cái ngư dân quả thật vô tội, hiện tại gãy xương chân. Nô cảnh quan, bọn họ có phải là thật hay không ngư dân chính các ngươi cũng rõ ràng, người là chúng ta đánh, nếu như còn có lần sau khả năng liền không hội đơn giản như vậy. Sở Tiên nhún nhún vai, chúng ta không có mạo phạm luật pháp, nếu như người thanh niên kia muốn cáo chúng ta vậy hãy để cho hắn tới tìm chúng ta. Nô cảnh quan nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương thẳng thừng, đem người khác thuyền đánh cá làm chìm, bọn họ nhận, đánh người, bọn họ cũng nhận. Bộ này bằng phẳng bộ dáng làm hắn có chút không có chỗ xuống tay, huống chi lúc trước hắn nhận được thượng cấp điện thoại, ý kia chính là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Các ngươi đi trong biển làm cái gì? Hai nan hào bọn họ tại sao muốn công kích ngươi, còn có, vì sao lại có người muốn theo dõi ngươi? Nô cảnh quan do dự một chút hỏi. Lần trước ra biển thời điểm đụng tới hai nan hào ở săn giết hải quy, chúng ta là người mới, không biết bọn hắn, bọn họ muốn đánh cướp chúng ta, kết quả không có thực hiện được. Lần này dự đoán là làm chuyện lần trước muốn công kích chúng ta, còn mặt sau theo dõi chúng ta cái kia ba chiếc thuyền đánh cá, ta nghĩ hẳn là muốn biết chúng ta hải vại tài liệu vị trí. Sở Tiên như thực chất nói ra. Nô cảnh quan gật gù, một bên Tiểu Văn hiếu kỳ nhìn hắn, tiên cảnh hải vại ở Hải Thanh thị nóng nảy trình độ cơ hồ là mỗi người đều biết, mấy người đỏ mắt cũng là tình huống bình thường. Nô cảnh quan còn có cái gì muốn hỏi? Ta tuyệt đối như nói thật tới. Sở Tiên quay về bọn họ hỏi. Không có. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, rất nhanh các ngươi liền có thể đi ra ngoài. Nô cảnh quan lắc lắc đầu. Cảm ơn. Sở Tiên gật gù. Sau đó rất nhanh, không tới 10 phút, Tiểu Văn Hải Cảnh liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài, cùng lúc đó cùng bọn họ cùng đi ra tới còn có Chân Hữu Vân cùng với Đoạn Chính Vi thủ hạ. Sở ca, thực sự là thực xin lỗi, sau đó tuyệt đối không dám. Chân Hữu Vân vội vàng đi tới, đầy mặt ấy này nói. Chân Hữu Vân hiện tại có chút sợ. Hắn cho rằng đối phương liền chỉ là có chút bối cảnh, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên hung hãn như vậy. 4-5 cái thủ hạ liền đem hai chiếc thuyền chìm vào biển rộng, dễ dàng đem một đám tội phạm đánh bại. Bây giờ nhìn xem bên cạnh hắn mấy tên đại hán đầu trọc thì có chút bỡ ngỡ, quá lợi hại. Không sao, chỉ cần không có lần sau tất cả đều dễ nói chuyện. Sở Tiên không thèm để ý cười cười, lập tức đưa mắt nhìn hướng về bên cạnh cả đám, trở về cáo cái kia Đoạn Chính Vĩ, nếu như còn có lần sau, liền để hắn đi trong biển rộng mò người. Uy hiếp, có thể nói là triệt triệt để uy hiếp, đứng trong đám người kia một cái Âu phục trung niên sắc mặt lập tức gâm trầm lại, lập tức thật sâu hít một hơi, lần này là ta nhóm không đúng, sau đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Sở Tiên đưa mắt nhìn hướng về trung niên, cười gật gù, mang theo Hoàng lão bọn họ trực tiếp rời đi. Đoạn tổng, chúng ta. Được, sau đó không nên trêu chọc hắn. Cái kia người trung niên nghe đến bên cạnh thanh niên, lập tức khoát tay, thanh niên bối cảnh là hắn kiêng kỵ. Nhưng khi hắn biểu diễn chính mình một chút thực lực thời gian càng làm hắn có chút hoảng sợ, nghe dưới tay mình nói bọn họ trực tiếp khiến hai chiếc thuyền đánh cá chìm vào đáy biển, hơn nữa dễ dàng đánh bại mười mấy người thời gian, hắn liền biết người trẻ tuổi này cũng không đơn giản. Ngẫm lại cũng là, có thể tay trắng dựng nghiệp hơn nữa ủng có như thế bối cảnh người chính là người bình thường, muốn nói trong đó không có năng lực gì, đánh chết hắn đều không tin. Chính mình thật giống so sánh với trước kia biến được, trở nên hơi uy vũ bá khí. Ngồi ở trên xe taxi, Sở Tiên muốn đến chuyện đã xảy ra hôm nay cùng mình phương thức xử lý, cay đắng cười cười, thực lực có thể thay đổi một người tính cách, năng lực có thể thay đổi một cá nhân phong cách. Có lẽ có một ngày hắn sẽ trở thành khác biệt trong mắt người thành công người, cũng hoặc là kiêu hùng. Chạy một vòng cái gì đều không có cho tới, ngày mai tiếp tục đi, tin tưởng ngày mai dự đoán không người nào dám theo dõi chính mình đi. Sở Tiên thầm nghĩ. Mà hắn không biết chính là, hôm nay trên biển chuyện xảy ra dẫn tới rất lớn chấn động, nhất là được nghe lại kinh hải bên kia chuyển tới mấy người tin tức, càng làm mấy người trong lòng rung động. Cái thứ nhất làm bọn họ chấn kinh sự tình chính là trên biển theo dõi tiên cảnh hải vại sự kiện, ba chiếc thuyền đánh cá theo dõi tiên cảnh thuyền đánh cá, kết quả bị đột nhiên nhô ra hai chiếc trên biển tội phạm đánh không ứng phó kịp, suýt chút nữa người chết, sau tiên cảnh người dĩ nhiên trực tiếp khiến những kia tội phạm thuyền đánh cá chìm vào biển rộng, hơn nữa dễ dàng đem bọn họ đánh bại. Trực tiếp khiến thuyền đánh cá chìm vào đáy biển, đánh bại một đám tội phạm, này nếu như đối phó một chút không có kinh nghiệm thuyền đánh cá chẳng phải là dễ dàng đem vĩnh viễn chìm vào trong biển. Ngẫm lại những kia hải vại tài liệu đều là từ trong biển rộng làm ra tới, coi như ngươi theo dõi tìm tới địa điểm, ngươi lấy cái gì đi thu hoạch những tài liệu này. Người khác dễ dàng đều có thể đưa ngươi giết chết, ngươi còn muốn cầm tài liệu. Có mệnh cầm sao? Ở trong biển rộng mênh mông chết mấy chục người ai biết. Chuyện thứ hai chính là chỉ có một ít lời đồn đãi cùng phán đoán, thế nhưng cho dù là một chút lời đồn đãi, cũng khiến rất nhiều loại trong lòng kinh hãi. Hiện nay làm đến sôi sùng sục lên thần long thuyền đánh cá cùng nguyên sinh ngư trường cá kiểng toàn bộ chết xong sự kiện có mấy người phán đoán là có người trong bóng tối nhằm vào bọn họ. Đến ở trên mạng lưới nói những này cá kiểng không quen khí hậu. Nói đùa sao, cũng chỉ có những người bình thường kia mới sẽ tin tưởng, chân chính có giải tuyệt đối sẽ không tin tưởng không quen khí hậu. Ngược lại bọn họ càng tin tưởng là có người cố tình làm, thậm chí chính là có người cố ý chỉnh bọn họ. Là ai? Phán đoán kết quả có chút không nghi ngờ chút nào. Rất nhiều người đều cho rằng là tiên cảnh cá kiểng, cũng chính là Sở Tiên. Chương 159, gió êm sóng lặng. Muốn nhớ lúc đầu Singapore thần long ngư trường cùng nước Đức nguyên sinh là như thế hăng hái, ở trên Inter là như thế kiêu ngạo, trên sự thực, ở khai nghiệp thời điểm bọn họ chuyện làm ăn cũng là như thế nóng nảy. Hào nói không khuyết đại, thần long cá kiểng trong điếm chuyện làm ăn phi thường nóng nảy, còn nước Đức nguyên sinh hải vại chớ đừng nói chi là, ở trước mắt, bị cho rằng có tiền nhất đường đi chuyện làm ăn chính là hải vại, tôi có tiềm lực cũng là hải vại. Hai nhà môn điếm ở chính thức khai nghiệp cùng ngày độ hot so với lúc trước tiên cảnh hải vại chuyện làm ăn còn muốn nóng nảy. Thế nhưng kết quả đây, bọn họ cá toàn bộ đều chết, thần long ngư trường tổn thất gần 100 triệu, nước Đức nguyên sinh tổn thất 5,6 triệu. Vì sao lại chết? Tại sao thời điểm chết Sở Tiên đồng thời cũng ở kinh hải thị, là trùng hợp vẫn là cố ý? Hết thể đều là làm cho người kinh hãi. Nếu như không suy đoán cũng còn tốt, nhưng nếu như đúng là lớn mật phán đoán, như vậy tiên cảnh ngư trường cũng quá khủng bố. Các ngươi không phải chửi bới ta sao? Không phải cười chế nhạo ta sao? Được, vậy ta để cho các ngươi cá toàn bộ đều chết, xem các ngươi lấy cái gì bán. Có thù tất báo, có được thủ đoạn đặc thù, có được cường đại năng lực. Hơn nữa hắn ở Hải Thanh thị quan hệ, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc. Cùng một thời gian, có chú ý muốn phân một canh mọi người toàn bộ tỉnh táo lại. Liên Hải Thanh thị mấy cái lòng đất lưu manh đều dọa lui, liền cá kiểng giới bá chủ đều tàn nhẫn mà ngã chổng vó một cái, còn ai dám dễ dàng nhúng tay. Hải vại thị trường không thể vào, có sư tử thủ hộ. Đây là tất cả mọi người nghĩ cách. Sở Tiên cũng không nghĩ tới chính mình khiến thần long cùng nguyên sinh thất bại hế trề, trừng trị mấy cái theo dõi chính mình ra hỏa dĩ nhiên hội dọa lui hết thể muốn đi vào hải vại thị trường người. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên mang theo hoàng lão cả đám cá hướng về bờ biển đi đến. Ở chung quanh ngư dân tò mò lần nữa hướng về trong biển chạy tới. Quả nhiên, đi qua chuyện ngày hôm qua sau khi, không người nào dám theo tới. Sở Tiên đứng ở cạnh thuyền nhìn bình tĩnh mặt biển. Thuyền đánh cá chạy, rất nhanh liền tới đến khu vực này, thời gian ròng rã một ngày, hết thảy tài liệu chất đầy toàn bộ khoang thuyền, thắng lợi trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, tương tự bận rộn cả ngày, đi sớm về trễ. Gần như đủ 1.000 cái hải vại. Sở Tiên nhìn bên trong biệt thự tài liệu thỏa mãn gật đầu. Cho Phong Gia Gia gọi một cú điện thoại, khi chiếm được hắn mấy ngày nay cũng không có bên bờ biển thu đến cá lớn sau khi, trong lòng hơi có chút thất vọng, lập tức để hắn đi tới biệt thự giúp đỡ chế tác hải vại. Nhân ngư, hiện tại vẹn vẹn 7 người cá cảm giác thấy hơi không đủ dùng nha, chính mình nơi này còn có 7 cái số người, đi trong biển tự mình chảo mấy cái đi. Sở Tiên trong lòng quyết định, gần biển vị trí cỡ lớn loại cá phi thường hiếm thấy, cho nên hắn chỉ có thể đi bên trong hải hoặc là viễn hải vị trí. Mà đi xa như vậy vị trí liền phải dùng đến thuyền đánh cá, theo thuyền đánh cá đi. Bởi vì hắn sợ lạc đường nha. Biển rộng mênh mông một khi mất đi phương hướng, muốn lại đường cũ trở lại, có thể là phi thường khó khăn, thậm chí một cái không tốt hắn đều có thể bơi tới địa cầu bên kia Mỹ Quốc đi. Ra biển mấy ngày đi, vừa vặn cũng luyện tập một chút bắt cá. Sở Tiên lập tức quyết định. Hải vại thiết kế bày ra vấn đề liền giao cho ngươi Tiểu Hoa cùng Phong Gia Gia, thiếu người để bọn họ lại chiêu mấy cái nhân viên tạm thời. Nói với Tiểu Dĩnh một chút chính mình ra biển vấn đề, ngắn thì 3-4 ngày, lâu là 1 tuần. Đây chính là chúng ta thuyền đánh cá. Sở Tiên mang theo Tiểu Dĩnh đi tới bờ biển chỉ vào càng rõ ràng người cá hiệu quay về nàng nói ra. Thật lớn nha. Tiểu Dĩnh có chút giật mình đi lên. Tiểu Tiên, ngươi nơi ở nơi nào? Nơi ở được không? Nơi ở rất tốt. Sở Tiên cười cười, lập tức mang theo hắn đi tới một cái trong cabin, nhỏ vô cùng, chỉ thả một cái giường, mặt trên đệm chăn toàn bộ đều là mới. Thật nhỏ nha. Tiểu Dĩnh hơi nhíu mày. Ta cái này chính là thuyền đánh cá, cũng không phải tàu thủy. Sở Tiên cười cười. Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nếu như lần sau có cơ hội ta muốn cùng ngươi cùng đi ra hải. Tiểu Dĩnh đi lên trước ôm hắn. Ha ha, chờ chồng ngươi có lời tiền, mua cho ngươi một chiếc du thuyền, sau đó chúng ta cùng đi ra hải du ngoạn. Sở Tiên cười cười. Tiểu Dĩnh hài lòng cười cười, hướng về hắn khoát tay. Ta hội rất mau trở lại tới. Đứng ở trên thuyền đánh cá, Sở Tiên hướng về Tiểu Dĩnh phất phất tay. Lão bản, chúng ta đi nơi nào? Mục Lao quay về hỏi hắn. Sở Tiên nhìn vô biên vô hạn biển rộng, cũng là không có một chút nào phương hướng, trực tiếp nói, vận hướng về phía trước mở mang đi. Được rồi. Mục Lao gật gù. Bay thẳng đến phía trước, nếu như đi thẳng đến cùng, chính là Trung Quốc hai cái hàng xóm, cây gậy cùng đảo quốc, trong đó còn có một phần thuộc về vùng biển quốc tế. Kỳ thật từ Hoàng Hải xuất phát, tới Nhật Bản cùng Hàn Quốc thời gian rất ngắn, vẹn vẹn hơn một ngày điểm liền có thể tới, Sở Tiên chuẩn bị chí ít 3-4 ngày trên biển đi, như vậy đều có thể có 2-3 cái qua lại. Bất quá hắn thuyền đánh cá đương nhiên không dám vào bọn họ quốc gia lĩnh vực, một cái không tốt khả năng liền cũng sẽ bị bắt lại, hiện nay hắn cũng không có cùng quân đội đối kháng năng lực. Bắt giữ cỡ lớn loại cá là hắn hàng đầu mục đích, theo mặc dù là bắt cá, không nói những cái khác, tối thiểu muốn đem dầu phí cho kiếm về, một lần ra biển dầu phí khả là hết mấy vạn. Thậm chí thời gian dài có thể đạt tới 10 vạn. Thuyền đánh cá hết tốc độ tiến về phía trước, mênh mông biển rộng rất ít có thể gặp phải còn lại thuyền đánh cá. Lão bản, khu vực này loại cá rất phong phú, chúng ta có phải là ở trong này dừng lại? Khoảng chừng chạy 5-6 tiếng, Mục Lão nhìn sóng siêu âm biểu hiện, quay về Sở Tiên hỏi. Dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, a, ở trong này bắt giữ một chút cá thử xem đi. Sở Tiên gật gù, hắn cũng không có dùng sóng âm điều tra, cũng không chuẩn bị xuống biển bắt giữ. Tạm thời trước dùng trên thuyền công cụ tiến hành bắt giữ. Phu cận loại cá tương đối phong phú, cũng không ý nghĩa có bầy cá, dùng lưới vây phương thức hiển nhiên không thích hợp, có thể dùng hải địa lồng, nhưng vật này Sở Tiên cũng không có mua. Ngoài ra còn có một loại phương pháp chính là ban đêm lợi dụng ánh đèn hấp dẫn loại cá tiến hành bắt giữ, nhưng hắn xem thời gian, đến trời tối còn muốn 5-6 tiếng. Lão bản, chúng ta tiến hành lưới kéo bắt cá đêm. Lúc này Hoàng Lão ngồi lại đây đề nghị. Có thể, thử một lần đi. Sở Tiên do dự một chút, lập tức gật gù. Lưới kéo bài tập có thể chia làm song thuyền lưới kéo đánh bắt cùng đơn thuyền lưới kéo đánh bắt, nhiều dùng tác nghiệp với viễn dương đánh bắt hoặc là viễn hải đánh bắt. Sở Tiên chỉ có một con thuyền, thế nhưng thuộc về đơn thuyền lưới kéo đánh bắt cần vừa lái động thuyền đánh cá một bên đánh bắt. Bài tập thời gian thuyền đánh cá chậm tốc đi tới cũng từ đôi khe trượt thả ra vong cụ, đem vong bản liên tiếp ở kéo cương cũng khiến cho rời khỏi lượng vong bản giá. Sau đó thuyền đánh cá nhanh chóng đi tới, cũng từng bước thả ra lượng kéo cương. Làm kéo cương thả ra dự định độ dài sau, thuyền đánh cá theo dự định kéo hướng về cùng kéo tốc lưới kéo đi tới. Kéo cương thả ra độ dài bình thường làm nước sâu 35 lần. Lưới kéo tốc độ bình thường làm mỗi giờ 6 đến khoảng 9.000 mét. Chương 160, lưới kéo bắt cá khủng bố. Quy định tốt con đường, kiếm nhất kiếm nhị chậm rãi đem lưới đánh cá thả vào trong biển. Lưới đánh cá cái đấy là hình chữ nhật khối sắt, cấp tốc chìm vào trong biển. Thuyền đánh cá chậm rãi khởi động. Trong quá trình này, lưới đánh cá chậm rãi khuyết trương hiện một cái hình lưới bắt đầu bắt giữ trong biển các loại cá. Nhân ngư hào lưới kéo bắt cá chủ yếu tác dụng với trên biển rộng tầng vị trí lấy ngửa cá mập, lệ lá sâm, lam viên sâm, cá pẹ ỉ ca, tiểu hoàng ngư loại này tầng trên cá làm chủ. Thuyền đánh cá chạy, bị bắt ở phía sau lưới đánh cá giống như một cái thiên vong đem ven đường các loại cá tôm các loại một lưới bắt hết. Lưới kéo bài tập đối với thuyền đánh cá tiêu hao lớn vô cùng. Nhưng hiệu suất nhưng là tại tất cả đánh bắt bên trong cao nhất, cũng là kinh khủng nhất. Đứng ở trên thuyền đánh cá, Sở Tiên có thể xem đến phần sau lưới kéo bên trong từng đống đủ loại cá bị lưới đánh cá vây nốt, bất luận cá lớn cá nhỏ, một lưới bắt hết. Không sai, chính là một lưới bắt hết, ven đường hết thể loại cá hết thể một lưới bắt hết. Lưới kéo bắt cá bình thường 2-3 tiếng thu một lần võng, nhưng đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu như loại cá phong phú, khả năng 1-2 giờ liền có thể thu một lần võng. Sở tiên chỗ đang ở vùng biển này thuộc về tài nguyên giống như vậy, loại cá cũng không phải dày đặc vị trí. Ngay cả như vậy, lấy mắt trần có thể thấy cấp tốc, lưới đánh cá bên trong loại cá cấp tốc tăng cường, vẫn hơn 4 giờ, toàn bộ trong lưới đã nhét đầy các loại cá. Sở tiên thuyền đánh cá thuộc về thuyền nhỏ, không tới 30 mét, lưới kéo cũng không phải là rất lớn, khoảng chừng có thể giả bộ 5 tấn bộ dáng, mà giờ khắc này lưới đánh cá bên trong thắng lợi trở về. Trong đó trong lưới lấy tiểu hoàng ngư làm chủ, lít nha lít nhít, đại 40 cm, nhỏ cũng mười mấy cm, trong đó bên trong còn thật nhiều tôm hùm, con cua cùng với đái ngư các loại phổ thông loại cá. Kéo lên. Hoàng lão nhìn trong biển lưới đánh cá, lớn tiếng nói. Kiếm nhất kiếm nhị bọn họ lập tức điều khiển cơ khí, chậm rãi đem lưới đánh cá kéo lên thuyền. Đại nhân, chúng ta thu hoạch rất tốt nha. Hoàng lão đầy mặt hưng phấn nhìn bị kéo lên các loại cá, tuy rằng những này cá đều là kinh tế giá trị tương đối thấp tiểu hoàng ngư đái ngư các loại, nhưng lượng lớn nha, chí ít 4 tấn, 7, 8 ngàn cân cá nha. 7, 8 ngàn cân cá, cho dù là tiện nghi cũng phải 3, 4 vạ. Lưới kéo lên trên thuyền, ở thuyền đánh cá một bên chuyên môn có một cái gửi loại cá cái máng, kiếm nhất cởi bỏ lưới đánh cá khẩu. Lập tức từng con cá lạc ở trên thuyền đánh cá. Sở tiên nhìn dần dần bị đặt ở đi ra các loại cá hơi như mày. Lưới kéo bắt cá có một cái rất lớn chỗ hỏng, cái kia chính là bắt giữ lên cá 80% sẽ tử vong. Bởi vì ở thu trong lưới lẫn nhau đè ép cùng nước ép cấp tốc biến hóa, hội tạo thành bộ phận vỡ tan hoặc bay thoát, cho dù có còn sống cá, dùng không bao lâu cũng sẽ tử vong. Đùng. Một tiếng vang giòn lạc ở trên thuyền đánh cá. Sở tiên ánh mắt nhìn cho mày. Đây là một con rùa biển, một con nửa mét lớn nhỏ rùa biển, nhưng giờ khắc này đã không nhúc nhích lạc ở trên thuyền đánh cá, nghẹt thở mà chết. Từng cái nho nhỏ vẫn không có trưởng thành loại cá lạc ở trên thuyền đánh cá, từng cái khoảng nửa mét cá tầm, bạch tuộc. Thậm chí còn có một chút không thể dùng ăn loại cá. Cá lớn cá nhỏ, bất luận chủng loại, chỉ cần là đáy biển sinh vật, lưới kéo chố đi qua vạn vật diệt tuyệt, chắc không được có quốc gia cấm chỉ lưới kéo bắt cá, quá khủng bố. Sở tiên trong lòng suy tư. Ở trên mạng hắn có thể nhìn thấy rất nhiều liên quan với lưới kéo bắt cá thiếp mời cùng với tin tức. Lưới kéo bắt cá là hiện nay hữu hiệu nhất bắt cá phương pháp, cái này cũng là hắn mua này chiếc thuyền đánh cá một trong những nguyên nhân, nhưng lưới kéo cũng là tàn khốc nhất, nhất là phá hoại hoàn cảnh bắt cá phương thức. Cỡ lớn viễn dương công nghiệp thuyền đánh cá, bọn họ một vong xuống có thể dung lượng tương đương 13 giá chân bảo máy bay hành khách Boeing 747 lớn nhỏ ngư loại. Mà ở loại này cao sản lượng thuyền đánh cá bên dưới, bất luận cá lớn cá nhỏ toàn bộ một lưới bắt hết. Thậm chí trong này thường thường lẫn vào một chút còn lại ngư lấy được. Tỷ như, cá mập, cá heo, rùa biển, chim hải âu lớn, những này trên trái đất quý giá bảo hộ động vật, mỗi một năm hôn vào bên trong đó ngư lấy được đạt tới trăm vạn, bao nhiêu một con số kinh khủng. Một vong xuống cũng mấy vạn đồng tiền, hơn nữa những này cá phần lớn cũng đều tử vong, chính mình cũng không thể dùng ăn, sau đó không sử dụng phương pháp này bắt cá. Sở tiên ngẫm lại, đối với sở tiên tới nói chỉ có cỡ lớn loại cá, hoặc là có kinh tế giá trị loại cá đối với hắn mới có chút tác dụng, còn những kia giá trị không cao, thậm chí còn không có lớn lên loại cá, đối với hắn không có quá to lớn tác dụng. Một vòng xuống mấy vạn con cá có thể bán bao nhiêu tiền? Mấy vạn đồng tiền thôi, hơn nữa còn sẽ phá hư hải dương sinh thái. Hắn một cái hải vại giá trị cũng đạt tới hơn vạn, không có cần thiết làm chuyện như vậy. Nếu như tất yếu phải vậy, tốt nhất hết thảy quốc gia đều cấm chỉ này loại cá lớn cá nhỏ thông sát bắt cá phương thức. Sở tiên nghĩ lập tức cười cười. Hiển nhiên đây là chuyện không thể nào, khá nhiều xí nghiệp đều dựa vào cái này sinh tồn. Trải qua lưới kéo bắt cá, bắt giữ 7, 8 ngàn cân loại cá, không những không có khiến sở tiên cảm thấy hưng phấn, ngược lại có chút khó chịu. Ở trong lòng hắn, Hải Dương là lãnh địa tư nhân của hắn, người khác không kiêng nể gì như thế phá hoại đương nhiên làm hắn có chút khó chịu. Nhưng khó chịu quy khó chịu, hắn cũng không có một chút nào biện pháp. Bắt đều bắt, liền đem một vài thứ tốt làm ra tới ăn đi. Sở tiên hơi lắc lắc đầu, lập tức nhìn thuyền đánh cá thượng rùa biển. Hoàng lão, đem rùa biển luộc ăn đi, vật quý giá như thế, không muốn lãng phí. Sở tiên nhìn rùa biển, nói với Hoàng lão. Hắn cũng không phải thánh nhân, nếu rùa biển đã chết, hắn sẽ không lại cho hắn đào hố chôn cái thổ, chết đều chết, hắn cũng không chuẩn bị bán, liền tự mình ăn đi. Được rồi lão bản. Hoàng lão gật gù, lập tức đem cái này 20-30 cân rùa đen ôm vào bên trong phòng bếp xử lý lên. Nhìn có còn hay không thứ tốt. Sở tiên lập tức đi tới cá trồng bên trong xem ra. Bởi vì phụ cận không có bầy cá, cho nên bắt giữ loại cá đều phi thường tạp. Nhiều nhất chính là tiểu hoàng ngư, thứ yếu có đái ngư ngửa cá mập các loại, phổ biến đều là cá nhỏ, cỡ lớn loại cá không nhiều. Cái này con mực có thể để cho hoàng lão làm ra ăn, nói tới chính mình còn chưa từng ăn con mực đây. Sở Tiên cười cười, lập tức cầm lấy một cái đại con mực. Đây là vật gì? Con cua. Lúc này, ở một đống cá tầng phía dưới, Sở Tiên nhìn thấy một cái mọi người, một cái hơn một thước đại gia hỏa. Đây là cua sát thủ. Sở Tiên đem hắn móc ra ngoài, nhìn cái này còn chưa chết vong con cua có chút buồn bực nghĩ. Cầm ra điện thoại, Sở Tiên lập tức ở trên mạng bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên là cua sát thủ, vật này có thể là phi thường hiếm thấy. Sở Tiên hiếu kỳ đánh giá, toàn bộ xem ra thật giống một cái to lớn nền nện, cua móng ước chừng khoảng 1 mét dài, nhìn qua có chút khủng bố. Đoạn hai cái móng ước, khuya hôm nay bữa tối chính là ngươi. Sở Tiên hiếu kỳ dùng tay nắm lấy. Nhưng mà đột nhiên cua sát thủ một cái móng vuốt hướng về hắn bắt tới. Sở Tiên cấp tốc tránh né, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không hổ là có giết người lịch sử cua sát thủ, cũng thật là hung hãn. Chương 161, lưới vây bắt giữ. Rùa biển canh, rùa biển thịt, tuy nói nhà bếp có chút tiểu, bất quá tài liệu lại phi thường đầy đủ, đây là Sở Tiên xuất hiện ở đại dương thời điểm yêu cầu. Trên biển ăn nhiều nhất chính là hải sản, cho nên hắn để Hoàng Lao học tập rất nhiều hải sản cách làm. Bất quá rùa biển cách làm Hoàng Lão cũng sẽ không, Mạn Hán toàn tịch ngược lại có một đạo rùa biển cách làm, nhưng liền ngay cả Sở Tiên cũng không biết là món gì, Hoàng Lão càng không có học tập loại này so sánh khoa trương thực đơn. Hoàng Lão rùa biển cách làm chính là phổ thông giáp ngư cách làm, bất quá trái ngược với nho nhỏ giáp ngư, toàn bộ rùa biển tổng cộng lượng nồi mới hầm xong. Thật tươi nha, hương vị quá tuyệt. Sở Tiên nếm thử một cái rùa biển canh, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nồng đậm nước lèo tỏa ra ngon hương vị. Cho dù Hoàng Lao tay nghề còn hơi kém một chút, nhưng hương vị tốt vô cùng. Rùa biển mặc dù là chết, nhưng cũng là vừa mới chết vong không tới 2 giờ, cho nên cùng mới mẻ không có khác nhau. Cho tới con mực, Hoàng Lao trực tiếp đưa nó xào ăn, Sở Tiên khẩu vị có chút thiên về, cho nên so sánh cay một chút. Con mực ăn lên phi thường có nhai sức, hơn nữa thuộc về là loại kia vượt qua tức càng thơm loại kia. Thị trường con mực phần lớn đều là tủ lạnh, muốn ăn vào mới mẻ cũng không dễ dàng. Sở Tiên ngồi ở trên ghế dài, uống rùa biển canh ăn rùa biển thịt cùng con mực, bên cạnh bày ra hai cái cắt gọn mâm đựng trái cây, đây là Tiểu Dĩnh chuẩn bị cho hắn, nói là ở trên biển muốn ăn nhiều một chút hoa quả. Chờ ngày nào đó chính mình mua một chiếc du thuyền, nằm ở mặt trên, đại dương câu, ánh mặt trời, ăn chút mới mẻ hải sản, uống rượu đỏ, các loại hoa quả, đây là bao nhiêu hưởng thụ. Sở Tiên có chút hướng tới nhìn phía xa. Mặt trời dường như chìm vào trong biển, mặt trời chiều ngã về tây, toàn bộ mặt biển bị nhuộm thành màu đỏ, hơi gió biển. Thích ý, sảng khoái. Cơm nước xong, kiếm nhất kiếm nhị bọn họ đi thu thập lên đánh bắt lên loại cá, đưa chúng nó đặt ở ướp lạnh kho bên trong. Lái tới trước một chút đi. Sở Tiên giãn gân cốt một cái, quay về Mục Lao nói ra. Thuyền đánh cá hướng về phía trước chạy, dần dần sắc trời đen xuống. Sở Tiên đứng ở trên thuyền, cảm thụ có chút hơi lạnh gió biển. Mục Lao, tìm vị trí không tồi dừng lại, thử một lần buổi tối bắt cá. Được rồi. Mục Lao gật gù, lập tức dùng sóng siêu âm bắt đầu điều tra lên. Sở Tiên này chiếc thuyền đánh cá bắt cá phương thức chỉ có hai loại. Một loại lưới kéo thức đánh bắt, bất quá loại này đánh bắt thủ đoạn đã bị hắn đi trừ, sau đó cũng không chuẩn bị sử dụng, mà loại thứ hai chính là lưới vây bắt cá. Vây nốt bầy cá, sau đó co rút cái đáy, thế nhưng phương pháp này chỉ có thể đối với có tập trung bầy cá sử dụng, bằng không hiệu suất quá nhỏ. Bầy cá cũng không phải tốt như vậy gặp phải, cấm ngư kỳ kết thúc mấy ngày đó cũng còn tốt, hiện ở nơi này không biết bị bao nhiêu thuyền đánh cá nghiền ép lên, bầy cá ít càng thêm ít. Lão bản, chung quanh đây loại cá tương đối nhiều, chúng ta có thể dùng dụ cá đèn tiến hành dụ dỗ. Mục Lao quay về nói ra. Sở Tiên gật gù, được, vậy chúng ta hay dùng dụ cá đèn. Dụ cá đèn bắt cá, là trên biển thuyền đánh cá bài tập so khá thường gặp một loại. Dụ cá đèn màu sắc rất nhiều, phổ biến lấy lam lục làm chủ. Lam lục đối với tôm nhỏ cá nhỏ có sức hấp dẫn rất mạnh, hấp dẫn tôm nhỏ cá nhỏ do đó đưa tới cá lớn. Hoàng Lão bọn họ đem dụ cá đèn bỏ vào nước bên trong. Đem thuyền đánh cá mở mang đến một bên nghỉ ngơi lên. Sở Tiên ở trên thuyền đánh cá vẫn chú ý dụ cá đèn xung quanh, ở trong tầm mắt của hắn, từng cái tôm tép nhại nhép giống như thiêu thân bình thường chậm rãi hướng về dụ cá đèn tới gần, theo tôm tép nhại nhép càng để lâu càng nhiều, một chút cỡ lớn loại cá cũng dần dần mà lội tới tiến hành săn mồi. Chỉ chốc lát sau dụ cá đèn xung quanh liền tụ tập từng cái các loại cá, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều loại cá tụ tập ở xung quanh. Tối thiểu có hơn 1000 cân loại cá. Sở Tiên nhìn trong nước cá thu, cá hoàng cô, cá lặc chờ chút trong lòng suy tư. Xung quanh loại cá có hạn tụ tập loại cá cũng không phải quá nhiều, nhưng đối với ngư dân tới nói, mấy giờ hơn 1000 cân loại cá cũng thỏa mãn. Kiếm nhất nhảy xuống nước, hắn có thể thông qua thị giác cùng khứu giác nhận ra được phía trước đại khái loại cá số lượng, loại cá tầm mắt không được, nhưng bị cải tạo người cá không biết nguyên nhân gì, thị lực chút nào không so với nhân loại sai. Dù cá đèn xung quanh khoảng chừng có 1.000 cân trái phải loại cá. Kiếm Nhất quay về Hoàng Lao nói ra. Hoàng Lao gật gù, chuẩn bị lưới vây bắt giữ. Một bên Mục Lão lập tức đi vào trong buồng lái chậm rãi khởi động, mà Kiếm Nhất bọn họ đem lưới vây thả xuống. Thu võng. Hoàng Lao hô to một tiếng, lưới vây chậm rãi co rút, dù cá đèn chu vi 10 mét phạm vi loại cá toàn bộ bị bắt vào lưới đánh cá bên trong. Tiểu Hoàng Ngư, cá thu, cá hoàng cô cá chờ chút cá lớn cá nhỏ bị một võng mò ở trên thuyền. Chạm chạm. Lưới đánh cá cởi bỏ, từng con cá loại nhảy nhót tưng bừng ở trên thuyền đánh cá. Sở Tiên nhìn thấy thuyền đánh cá thượng loại cá khe khẽ mỉm cười, đem chưa trưởng thành cá nhỏ vẫn vào trong biển, còn lại loại cá để ta giải quyết đi. Được rồi lão bản. Hoàng Lão bọn họ gật gù, đối với các loại cá tin tức, Kiếm Nhất Kiếm Nhị bọn họ nắm giữ còn là phi thường toàn diện, một chút còn chưa trưởng thành cá nhỏ trực tiếp bị ném vào trong biển. Làm như vậy cũng không có như vậy vĩ đại, ngược lại ở Âu Mỹ những quốc gia kia phi thường bình thường, bọn họ vì bảo vệ phụ cận hải vực tài nguyên sinh thái, cấm chỉ bắt giữ chưa trưởng thành cá nhỏ, thậm chí quy định như thế nào cá bắt được sau khi có thể mang đi, như thế nào cá không thể mang đi. Ở nước Đức thậm chí câu cá cần khảo chứng, văn minh trình độ bất đồng, văn hóa gốc gác cùng luật pháp pháp quy bất đồng, đối với hoàn cảnh coi trọng cũng bất đồng. Đương nhiên cũng không thể nói chúng ta nơi này làm chính là sai, vì sinh kế thôi. Một chút cá nhỏ bị ném vào trong biển, còn lại như cũ có 700-800 cân, Sở Tiên hơi suy nghĩ, biến thành cá hình sau há miệng to như chậu máu cắn nuốt lên. Mặc dù nói hắn loại này dùng thuyền đánh cá bắt giữ, sau đó sẽ cắn nuốt phương pháp có chút cởi quần đánh giám hiểm nghi, nhưng cũng chỉ là làm luyện tập bắt cá dùng thuyền đánh cá mà thôi, dù sao coi như hắn có thể vào biển thống trị loại cá, tổng cần mò lên tới. Đem 700-800 cân loại cá cắn nuốt, Sở Tiên cảm giác trong cơ thể năng lượng tăng cường một chút. Chìm vào trong đầu, một hình ảnh xuất hiện. Họ tên, Sở Tiên. Trạng thái, hình người thái, có thể chuyển hóa thành cá trạng thái. Năng lượng, 1510. Thiên phú, cắn nuốt, có thể cắn nuốt loại cá tăng cường năng lượng. Thống trị, có thể thống trị so với mình năng lượng thấp loại cá. Quấn quanh, có thể dùng thân thể quấn chặt lấy kẻ địch. Phi hành, có được ngắn ngủi năng lực phi hành. Phóng điện, có thể phóng thích điện áp. Phun nước, có thể ngưng tụ bóng nước tiến hành công kích. Nhục thể độc tố, trong cơ thể ẩn chứa độc tố. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loại cá. Mỗi lần căn cứ cải tạo trình độ tiêu hao tương ứng năng lượng. Tuyệt đối thống trị, có thể từ bị thống trị loại cá bên trong tuyển chọn một chỉ tiến hành tuyệt đối thống trị. Tuyệt đối thống trị loại cá không có khoảng cách hạn chế. Hiện nay tuyệt đối thống trị loại cá 15, mỗi cắn nuốt 50 tấn loại cá liền có thể tăng cường một cái. Lần này ra biển, muốn cải tạo mấy người cá, cùng với tăng lên thống trị loại cá số lượng. Sở Tiên trong lòng quyết định. Chương 162, khó có thể bắt giữ cỡ lớn loại cá. 50 tấn cá có thể tăng cường một cái tuyệt đối thống trị số người, 50 tấn cũng chính là 10 vạn cân, 10 vạn cân là khái niệm gì, cũng chính là một cái hồng thủy trong kho hết thể loại cá. Bên trong đại dương loại cá tuy rằng rất nhiều, thế nhưng để hắn từng cái cắn nuốt tăng trưởng. Một cái tuyệt đối thống trị số người cũng sẽ lãng phí chí ít 10 thời gian mấy ngày. Muốn phải nhanh chóng tăng lên tuyệt đối thống trị số người, vẫn là cần phải đi Mỹ quốc hoặc là châu Úc, cũng hoặc là đụng tới bầy cá. Sở Tiên trong lòng suy tư, Mỹ quốc cùng châu Úc cá chép nằm ở điên cuồng trạng thái, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mình đem những này cá chép toàn bộ cắn nuốt, có thể tăng cường cái lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái số người, hơn nữa tăng trưởng tốc độ so bên trong đại dương còn nhanh hơn. Trừ điên cuồng cá chép, còn có Nam Bắc Cực khu vực một chút đặc thù loại cá, tỉ như Nam Cực do sở đại dương cá răng nanh, hàng năm bị bắt chí ít có 3, 4 vạn tấn. 50 tấn một cái số người nhìn như rất nhiều, thế nhưng Sở Tiên nhớ kỹ có một cái số liệu, ở 2000 năm thời điểm, toàn cầu bắt cá lượng đoán là 9480 vạn tấn, cho nên, 50 con số này, ở hơn 90 triệu trước mặt chỉ là một con số nhỏ. Cho nên, đối với tuyệt đối thống trị mức, hắn cũng không phải phi thường lo lắng. Đối với bản thân trưởng thành hắn cũng không lo lắng. Lưới vây bắt giữ xong sau khi, thời gian đã đạt tới 12 giờ, Sở Tiên sờ sờ bụng, lập tức để Hoàng Lão làm lên con cua tơi ăn, cũng chính là cái kia 1 mét lớn nhỏ cua sát thủ. Hương vị không sai, bất quá cùng cua đế vương thật giống phải kém rất nhiều. Sở Tiên trong lòng phẩm vị. Một trận bữa ăn khuya, Sở Tiên duỗi một cái lưng mỏi trở lại chính mình bên trong căn phòng nhỏ, nằm ở trên giường nhỏ ngủ dậy tới. Thuyền đánh cá ở trên biển không ngừng mà đung đưa. Có người có thể sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng Sở Tiên tố chất thân thể rất tốt, một buổi tối hạ xuống phi thường thơ ngọt. Hoàng Lão bọn họ rõ ràng trực tiếp nhảy vào trong biển, ở trong biển nghỉ ngơi lên. Ngày hôm sau mặt trời mọc, Sở Tiên rửa mặt một chút, lập tức đi đến trên sàn tàu, mệnh kiếm nhất bọn họ bắt mấy con tôm hùm con cua cho rằng bữa sáng. Ăn một chút hoa quả sau khi, Sở Tiên nhìn mênh mông biển rộng, mệnh lệnh Mục lão khởi động thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá chạy mười mấy cây số, Sở Tiên cởi hết y phục xuống, trực tiếp nhảy vào trong biển, cùng lúc đó trừ Hoàng lão Mục lão hai người cá, kiếm nhất bọn họ cũng theo nhảy vào trong biển. Sở Tiên biến thành cá hình, giữ tợn hình thái giống như Thâm Nguyên ác ma, kiếm nhất bọn họ cùng tại trái phải. Nhân ngư hào ngừng lại chạy, hiện tại thuyền đánh cá tác dụng thì tương đương với một tọa độ, phòng ngừa hắn ở trong hải dương lạc lối phương hướng. Lúc này bọn họ đã nằm ở viễn hải địa phương. Bọn họ vị trí chiều sâu khoảng chừng có 70, 80 mét, nằm ở 40, 50 mét trong biển, chân chính thấy được thế giới dưới biển mỹ lệ. Dường như mênh mông vô bờ màu xanh lá thảo nguyên, trong đó sinh trưởng màu sắc khác nhau thực vật. Sóng âm điều tra phóng thích, cùng lúc đó thượng đế thị giác đồng thời mở ra, từng cái xung quanh hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ồ, này thật giống là cá cờ. Bất thình lình, Sở Tiên trong lòng vui mừng, cách bọn họ 1 km vị trí, có 4, 5 điều hơn 2 mét đại cá. Thân hình giống cá nguyệt, độn viên cường tráng, thành con voi hình, đuôi trôi cũng rộng, hiện 8 tên chữ hình phân nhánh. Đầu phần mõm độn viên, vây đuôi rìa ngoài bình thẳng. Vây lưng lớn hơn vây rốn cá, lưng, vây rốn cá duyên hình cung. Hàm trên giống kiếm dạng nhô lên phía trước. Màu xanh nâu trên thân thể, khảm có màu xám trắng lấm tấm, những này viên ban thành thả hành sắp hàng, nhìn qua giống từng cái chấm tròn tuyến. Cá cờ đệ nhất vây lưng bộ dạng lại dài lại cao, phía trước thượng duyên ao hãm, chúng dựng thẳng kéo dài thời điểm, phảng phất là trên thuyền dơ lên một tấm buồm, hoặc như là lôi kéo từng mặt cờ xí. Theo ta đi. Sở Tiên hơi suy nghĩ, quay về bên cạnh mấy người cá nói ra. Kiếm nhất tốc độ của bọn họ muốn so với Sở Tiên chậm rất nhiều, bất quá cũng so phổ thông loại cá nhanh. Sở Tiên ở vào trong biển rộng, thỉnh thoảng có loại cá bản năng muốn công kích hắn, hắn không chút do dự há mồm nuốt cắn. Bất quá càng nhiều loại cá đều là đụng tới hắn bỏ chạy đi, dù sao giờ khắc này Sở Tiên bộ dáng có chút khủng bố, trắng bệnh thân thể, dày đại vẩy cá cái đuôi, cùng với giữ tợn đầu cùng một đôi cái kìm, cánh tay, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Sở Tiên đối với thân hình của chính mình cũng không có bao nhiêu lưu ý, chỉ cần thuận lợi liền có thể, thích hợp công kích là có thể, còn lại đều là thứ yếu. Vận khí không tệ, 5 cái cá cờ đều có 2-300 cân, khoảng 3 mét. Dần dần tới gần, Sở Tiên trong đầu hình vẽ cũng càng thêm rõ ràng. Cẩn thận một chút. Cá cờ giống như kiếm ngư, đều có một cái trường trường giống như mũi tên nhọn bình thường bộ vị, nhìn qua uy lực 10 phần. Nhưng mà, khiến Sở Tiên phi thường bất ngờ chính là, ở tại bọn hắn khoảng cách cá cờ hơn 40 mét vị trí thời gian, 5 cái cá cờ liền nhìn qua có chút dao động, lập tức cấp tốc hướng về nơi xa bơi đi. Sở Tiên nhất thời che kín. Tốc độ này, quả thực hít khói. Xem như, Sở Tiên khẽ lắc đầu, cá cờ bắt giữ phi thường khó khăn, bọn họ ở trong hải dương trừ kiếm ngư liền chúc tốc độ nó nhanh nhất, đại dương câu ngược lại có lúc có thể bắt lấy, giống bọn họ trực tiếp đi qua, không khác cá mập hướng về chúng bơi qua. Đi qua này mấy lần ra biển, Sở Tiên cũng quan sát được, trong biển sinh vật trí tuệ cũng không so trên đất bằng diện yếu, bọn họ cũng biết su cắt tị hung. Đi thôi. Hiển nhiên, biến thành cá hình tự mình xuống biển. Muốn bắt giữ loại này cỡ lớn loại cá độ khả thi có chút thấp, duy nhất phương pháp chính là ở trên thuyền đánh cá trực tiếp đối với hắn tiến hành thống trị. Nếu như lấy cá hình trạng thái bắt giữ có chút khó khăn, nhất là ở vừa nãy gặp phải một con cá heo biểu hiện hạ. Cá heo tuy rằng không thuộc về loại cá, không thể được nàng khống chế, nhưng ở hắn khoảng cách 3 cái cá heo 100 mét vị trí thời điểm, chúng liền cấp tốc chạy trốn. Cá heo tốc độ có thể đạt tới 60 cây số mỗi giờ, cũng là hiện nay Sở Tiên có chút hít khói tốc độ. Hắn hiện tại tốc độ cực hạn khoảng chừng mỗi giờ hơn 50, mỗi giây khoảng 14, 15 mét. Thật là khó bắt giữ nha. Sở Tiên thật sâu hơi như mày, nếu như cỡ lớn loại cá đều là cái tốc độ này cùng cảnh giác, hắn muốn bắt giữ có chút khó khăn. Nên có chút loại cá không có như thế linh mẫn, ngu xuẩn cá nên cũng sẽ tồn tại. Sở Tiên trong lòng an ủi, nhưng mà rất nhanh, hắn ở bên cạnh phát hiện một cái thú vị cá nhỏ. Đây là một loại toàn thân trong suốt loại cá. Trong suốt đến chỉ có thể nhìn thấy bên trong nó một tia hoa văn. Sở Tiên cấp tốc hướng về bên dưới đáy biển bơi đi, khoảng cách càng gần, loại này cá nhỏ nhìn qua vượt qua rõ ràng, khoảng chừng lớn chừng bằng bàn tay, cả người có chút dẹt, thuần tịnh vô hạ, không có một chút nào tạp chất. Loại này trong suốt cá khoảng chừng có 3-40 cái, tụ tập ở hai cái có chút ao hãm vị trí, Sở Tiên nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện đặc thù đồ vật, cấp tốc tiến hành thống trị. Đáy biển thủy tinh cá, năng lượng 221. Thiên phú, không. Thú vị cá nhỏ, không biết hương vị làm sao, hoặc là có thể hay không nuôi dưỡng. Sở Tiên cười cười, lập tức bơi qua. Phúc! Sau đó ngay ở hắn đem muốn tới gần thời điểm, đột nhiên từ dưới đất bước lên mười mấy cái run dài hướng về hắn công kích mà tới. Sở Tiên nhất thời cả kinh. Chương 163, Hải sản. Mười mấy điều đầy đủ dài 2-3 mét côn trùng giống như một tia chớp cấp tốc hướng về Sở Tiên thân thể cùng đầu tắt tới. Thật nhanh. Sở Tiên trong lòng cả kinh, những này run dài tốc độ công kích quá nhanh, thật giống chờ cơ hội chờ đợi đã lâu thợ săn bùng nổ sức tấn công mạnh nhất, làm hắn liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Hải dương sát thủ. Sở Tiên sắc mặt lạnh lẽo, đáy biển sinh vật vô số, đủ loại, tương tự, sinh vật nguy hiểm cũng là đếm không xuể, các loại kẻ săn thú cũng là tầng tầng lớp lớp. Loại này trong suốt đáy biển thủy tinh cá nên thuộc về mồi, mà phía dưới ra hỏa mới thật sự là hung thú. Một ý nghĩ lóe qua, giờ khắc này, mười mấy con rắn đã lẻn đến trước người của hắn, một cái sắc bén lợi khí tàn nhẫn mà cắn ở hắn. Ken ka. Mỗi âm thanh tiếng vang lanh lảnh từ trên người hắn chuyển tới, Sở Tiên chỉ cảm thấy đau đớn một hồi. Thiên sư nó, điện chết các ngươi. Sở Tiên bị đau, hơi suy nghĩ, giống như một con phẫn nộ cá trình điện, trên người tỏa ra mãnh liệt điện áp, mười mấy điều cắn ở trên người hắn run dài cấp tốc nhả ra, hơi choáng ngã vào đáy biển. Tại thượng đế thị giác bên dưới, hắn nhìn thấy trên người chính mình xuất hiện từng cái miệng vết thương, cho dù là sắc bén xương cốt thân thể cũng có từng cái nứt ra. Thật mạnh lực công kích. Sở Tiên trong lòng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía đáy biển mười mấy cái run dài, nhìn thấy một con run dài còn đang giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn về đáy biển một lỗ nhỏ bên trong, hắn lập tức thả ra một cái điện cầu, rơi vào trên người nó. Vật này hẳn là sâu bô bít. Sở Tiên nhìn thấy côn trùng toàn cảnh, trong lòng xác nhận nói. Hắn đã từng nhìn qua một cái video, một cái Mỹ quốc nam tử quay chụp chính mình đại dương vại video. Vị này Mỹ quốc nam tử phát hiện mình đại dương vại cá nhỏ thường thường biến ít, sau thậm chí con san hô trong một đêm biến mất, cuối cùng ở trong cắt tìm tới một cái dài hơn 1 mét run dài, cũng chính là sâu bồ bít. Sâu bồ bít được gọi là hiện nay hình thể dài nhất nhiều lông loại động vật, hắn ăn cơm bộ phận phi thường phức tạp, được gọi là cổ họng, có thể do nội hướng ngoại cuốn đổ. Ở tại cuối cùng có sắc bén dưới cằm. Một khi con mồi bị tóm lấy, sâu bồ bít thường thường có thể lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai đem chém làm lượng đoạn. Có lúc người trong lúc vô tình tiếp cận, cũng khả năng gặp độc khẩu. Bắt được con mồi sau khi, sâu bồ bít liền lập tức trốn vào chính mình trong động ăn cơm. Sâu bồ bít lợi dụng năm rễ tua vòi dò xét dọc đường con mồi, sử dụng tên là nuốt khang vô thượng bắp thịt vòi của côn trùng, bắt giữ chúng. Sâu bồ bít có rất mạnh tính chất công kích. Siêu nhanh tốc độ cùng siêu cường năng lực công kích có thể đem loại cá trong nháy mắt xé thành hai nửa. Sâu bồ bịt ghi chép bên trong dài nhất có khoảng 5 mét. Nhìn qua phi thường làm người ta sợ hãi. Này mười mấy điều sâu bồ bịt cộng lại gần như dài 40-50 mét, cũng thật là khủng bố. Sở Tiên nhìn đáy biển sâu bồ bịt đột nhiên phát hiện trong đó mấy cái cắn rơi trên người hắn thịt ra hỏa đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Hẳn là thân thể mình mang vào độc tố duyên cớ. Ồ, này mấy cái thủy tinh cá. Lúc này. Sở Tiên đột nhiên phát hiện vừa nãy cái kia mười mấy điều thủy tinh cá dĩ nhiên không có chạy trốn, ngược lại tụ tập ở xung quanh hắn há mồm ra hút từ trên người hắn nhỏ ra dòng máu. Cũng thật là kỳ quái cá, dĩ nhiên lấy còn lại loại cá dòng máu làm thức ăn vật, cũng trách không được như thế lóng la lóng lánh. Sở Tiên nhìn xung quanh mười mấy điều đáng yêu thủy tinh cá, chảo một cái thả vào trong miệng. Tốt tươi thật mềm tốt hoặc nha, so còn lại cá ăn ngon quá nhiều. Sở Tiên nhai hai cái, có chút bất ngờ đập tắt lưới. Lập tức để kiếm nhất kiếm nhị bọn họ để ở trong túi lưới, lại nhìn đáy biển sâu bồ bít, cũng làm cho bọn họ thu thập mấy cái. Lại ở trong đáy biển bơi một hồi, Sở Tiên bắt lấy 3 cái nặng 4-5 cân đại tôm hùn cùng với mười mấy cái 15cm trái phải ngọc trai biển. Ngọc trai biển chính là trên bàn ăn mỹ thực, có giá trị không nhỏ, trước kia hắn cũng chưa từng ăn. Đáy biển bên trong, kiếm nhất kiếm nhị bọn họ bắt được từng cái cá tuyết cá tầm một chút kinh tế không sai loại cá. Tiếc nuối chính là cỡ lớn loại cá cũng không có gặp phải. Ở đáy biển ngốc khoảng chừng 2 giờ, Sở Tiên bọn họ bơi tới thuyền đánh cá bên, ở xung quanh hắn theo mười mấy điều đáy biển thủy tinh cá cùng kiếm nhất kiếm nhị bọn họ bắt giữ cá tầm cá tuyết. Mà kiếm nhất trong tay trong lưới chứa từng cái chai biển lớn, kiếm nhị gói to chúng tắc là sò, được gọi là thiên hạ đệ nhất tươi sò, còn kiếm tam kiếm tứ trong tay cũng là tôm hùm tôm cô các loại hải sản. Nói chung, tuy rằng cỡ lớn loại cá không có bắt được một con, thế nhưng ăn hải sản thật là thắng lợi trở về. Leo lên thuyền sau, Sở Tiên bọn họ đem từng cái thủy tinh cá cá tầm cá tuyết mò lên tới, lập tức một con tôm biển lớn tôm câu ngọc trai biển các loại hải sản bị ném ở trên thuyền. Lão bản, thu hoạch làm sao? Hoàng Lão lập tức đi tới hỏi. Sở Tiên lắc lắc đầu, cỡ lớn loại cá rất khó bắt giữ. Hoàng Lão đăm chiêu gật đầu, lão bản, bên trong đại dương cá lớn nuốt cá bé, mỗi một loại loại cá đều có chính mình săn bắt bản năng cùng chạy trốn bản năng, hình thể càng lớn cá cũng càng là như thế, muốn bắt giữ bọn họ đương nhiên muốn so với phổ thông cá muốn khó khăn rất nhiều. Sở Tiên gật gù, Mục lão, dùng sóng siêu âm điều tra, một khi phát hiện cỡ lớn loại cá nói cho ta. Mục lão gật gù, lão bản, cái này thủy tinh cá thơm quá nha. Đi đến một bên chuẩn bị thu thập tôm cá Hoàng Lao chính cầm một cái đáy biển thủy tinh cá thả ở trước lô mũi nghe một chút, có chút kinh ngạc nói. Hửm, có sao? Sở Tiên nghi hoặc đi qua, lập tức từ trong chậu cầm lấy một cái thả ở cạnh lô mũi. Cũng thật là, không có một chút nào mùi tanh, ngược lại có chút nhàn nhạt mùi cá, không hổ là uống máu lớn lên loại cá. Sở Tiên hơi kinh ngạc nói qua, Hoàng Lao, làm điểm ăn một chút. Ở dưới nước ngốc hơn 2 giờ, Sở Tiên có chút đói, đương nhiên. Còn có chính là hắn đối với ở trên thuyền những này hải sản cảm thấy thèm ăn. Được rồi. Hoàng Lao gật gù. Lão bản, cái này sâu bồ bịt có muốn hay không nổ ăn? Hoàng Lao có nhìn bên cạnh ba cái còn chưa chết vong sâu bồ bịt, tò mò hỏi. Ngạch, xem như đi. Sở Tiên lắc lắc đầu, lập tức lại hỏi, cái này sâu bồ bịt có thể ăn? Nên có thể chứ? Hoàng Lao có chút do dự nói ra. Vậy coi như đi. Sở Tiên lắc lắc đầu. Hoàng Lao gật gù là... Lập tức đi vào nhà bếp, làm một cái đại tôm hùm, mấy cái thủy tinh cá. Không tới 10 phút, Hoàng Lão liền từ trong phòng bếp bưng ra một đĩa hải sản. Sở Tiên hơi kinh ngạc nhìn hắn, nhanh như vậy là tốt rồi. Ha ha, lão bản, ta cảm thấy thủy tinh cá vẫn là làm thành xạ si mì tương đối thích hợp, thả ở trong nồi luộc cảm giác thấy hơi lãng phí. Hoàng Lão cười ha ha nói qua, nhúng liêu có thể có chút ít, bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Xạ si mì. Nhìn trên bàn hơi mỏng còn như trong suốt như thủy tinh cá mảnh, Sở Tiên hơi lắc lắc đầu. Nhật Bản nổi tiếng nguyên liệu lý. Chương 164, mưa to. Sashimi ăn ngon không? Có người thích, có người cảm thấy làm ác thậm chí không có hương vị. Bất quá sashimi có thể cực đại hạn độ cá bên trong dinh dưỡng, thơm ngon cảm giác làm người lưu luyến quên về. Đương nhiên, sashimi tốt xấu hoàn toàn quyết định bởi với loại cá tốt xấu. Bình thường chỉ có thượng hạng loại cá mới biết chế tác thành xạ xì mì, hơn nữa lấy cá biển làm chủ, cá nước ngọt chính là ít càng thêm ít, bởi vì cá nước ngọt bên trong chất chứa ký sinh trùng tương đối nhiều, ăn nhiều ngược lại với thân thể người tai hại. Sở Tiên trước kia chưa từng ăn xạ xì mì, hắn cũng chưa hề nghĩ tới hội ăn thứ này, bất quá Hoàng Lao như là đã làm tốt, hơn nữa liền nhúng liêu cũng đã chuẩn bị hắn quyết định nếm thử. Một loại đồ ăn có thể lửa lên tất nhiên có mắc bẫy của hắn hiểu được. Sở Tiên lướt qua một khối nhỏ. Thủy tinh cá mảnh thả vào trong miệng mềm mại, không có một chút nào mùi tanh, gần giống như nho nhỏ đầu lưỡi chui vào trong miệng chính mình. Tảo quân đới cây cải củ những này xạ xỉ mỉ chủ yếu phụ liệu vừa vặn lần này trên thuyền có một ít, dính lên nhúng liêu ăn lên có một loại chân mềm thơm ngon cảm giác, hương vị tốt vô cùng. Không tồi không tồi, phi thường đồng. Sở Tiên liếm liếm đầu lưỡi, loại này thanh đạm nhẹ nhàng khoan khoái xạ xỉ mỉ cho dù hắn khẩu vị so sánh nặng người cũng cảm giác ăn rất ngon. Gần giống như hạ thiên bên trong một khối kem giống như vậy, vào lòng người phi. Bất quá rất nhanh, một cái đại tôm hùm liền bưng lên, cùng lúc đó, Hoàng Lao còn truyền đạt một bình rượu nho. Sở Tiên không phải rất thích so sánh liệt rượu, ngược lại là rượu trái cây cùng rượu nho khá là yêu thích. Cha cha, ra biển bắt cá ngư dân có thể giống ta như vậy như thế hưởng thụ dự đoán không có chứ. Sở Tiên có chút hưởng thụ cười cười. Lúc xế chiều, thuyền đánh cá chậm rãi chạy, Mục Lao sử dụng sóng siêu âm dò xét xung quanh. Mà Sở Tiên cũng dùng sóng âm điều tra nhìn tìm kiếm giả bốn phía. Sóng siêu âm điều tra chỉ có thể nhìn thấy từng cái điểm đỏ, có thể tra được 7 cá, cùng với cự ly gần một chút cá, lớn nhỏ chỉ có một cái mơ hồ phỏng đoán, cũng không phải phi thường chuẩn xác. Mà Sở Tiên sóng âm điều tra liền vô cùng rõ ràng. Phía trước 1 km vị trí, thuyền đánh cá tốc độ thả chậm một chút. Thuyền đánh cá thượng Sở Tiên đột nhiên mở mắt ra, quay về lái xe Mục Lao nói ra. Được rồi, lão bản. Mục Lao gật gù, giảm bớt thuyền đánh cá tốc độ chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Cho dù tốc độ chậm lại, thuyền đánh cá tốc độ như cũ rất nhanh, sau 3 phút, đã đi tới khu vực này. Cá đại mã lâm. Cá cờ một loại, là hải dương cỡ lớn cá cờ, đại có thể có 4, 5 mét lớn, nhỏ cũng có 2, 3 mét, này điều cá đại mã lâm gần như hơn 3 thước một điểm, khoảng chừng có nặng 300 cân. Sở Tiên quay về này điều cá cờ tính ra, lập tức thi triển thống trị. Hiện nay hắn có khả năng thống trị khoảng cách làm 35m, nói cách khác chỉ có tiến vào hắn 35m trong phạm vi mới có thể đem tiến hành khống chế. Nay chiếc cá cờ chỉ là ở chung quanh chầm chầm ơi, ở vào nước biển 10m nơi vị trí, đối với một chiếc thuyền đánh cá đến cũng không có tránh né ý tứ, khả năng này đã không phải hắn gặp phải chiếc thứ nhất thuyền đánh cá. Còn có 10 mét. Sở Tiên trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, thuyền đánh cá chậm rãi tới gần. Thống trị. Khoảng cách cuối cùng đứng ở 35 mét, Sở Tiên vội vàng thi triển thống trị lực lượng, cùng lúc đó lập tức nhảy vào trong biển. Cá đại mã lâm cảm nhận được ràng buộc lực lượng quấn quanh chính mình, dãy rủa muốn bỏ trốn thật xa đi. Nhưng rất nó liền phát hiện ràng buộc lực lượng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, dần dần mất đi ý thức. Hô, cũng còn tốt, may mà phản ứng của chính mình so sánh nhanh. Sở Tiên nhìn thấy hoàn toàn không chế cá đại mã lâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng, ra biển tiếp cận 2 ngày bắt được một cái mọi người. Cá đại mã lâm, cá cờ năng lượng 1488. Thiên phú, không. Nếu như này con cá đại mã lâm năng lượng lại nhiều hơn chút chính mình liền thống trị không, xem ra chính mình muốn ăn nhiều một chút cá. Sở Tiên khẽ to mày. Cá đại mã lâm theo hắn bơi tới thuyền đánh cá bên, kiếm nhất kiếm nhị đưa nó mang lên. Chuyển tới bên trong khoang thuyền sau, Sở Tiên lập tức đối với cá đại mã lâm tiến hành cải tạo. Cá đại mã lâm cùng kiếm ngư có cái chỗ tương tự chính là phía trước có được lợi kiếm bình thường bộ phận, trái ngược với kiếm ngư lợi kiếm, cá đại mã lâm lợi kiếm càng thêm dài. Có mấy lần thành công kinh nghiệm, giờ khác này tiến hành nhân ngư cải tạo càng dễ dàng rất nhiều, chừng nửa canh giờ. Một cái gần cao 2 mét cường tráng đại hán chọc đầu liền xuất hiện ở trước mặt của hán. Hoàng lão, giáo dục sự tình liền giao cho ngươi. Sở Tiên đi ra khoang thuyền, quay về Hoàng lão trực tiếp nói. Hoàng lão lập tức gật gù, lão bản, trời sắp tối, ta đi trước làm điểm cơm chiều. Sở Tiên gật gù, sau đó nếu như nhân ngư số lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể chuyên môn chế tạo một người đầu bếp, tin tưởng một cái nghề nghiệp người cá đầu bếp, tuyệt đối so với Hoàng lão muốn xuất sắc rất nhiều. Luộc một nồi sò cùng tôm canh. Sở Tiên cảm giác cả người ấm áp, ngẩng đầu nhìn một chút có chút hôn ám thiên, lại nhìn đồng hồ tay, khẽ to mày. Lão bản, khuya hôm nay có thể sẽ có bao tác, nên có cấp 7. Lúc này Mục Lao đi tới, quay về hắn nhắc nhở. Cấp 7. Sở Tiên gật gù, ở trên biển đụng tới bao tác không phải là một chuyện tốt, bất quá cấp 7 bao tác cũng không phải đại phong bạo, tối thiểu hắn cái này thuyền đánh cá liền hoàn toàn không sợ. Bất quá coi như là gặp phải cấp 10 hoặc là càng to lớn hơn bao tác hắn cũng không sợ. Nhiều nhất thuyền đánh cá chờ mặc, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trên biển bao táp xuất hiện bình thường hội mang vào mưa to, thời gian hơn 7 giờ thời điểm, trên mặt biển sóng gió liền trở nên mạnh mẽ. Đến hơn 8 giờ tối, mây đen dày đặc, toàn bộ bầu trời giống như một cái cắn nuốt người hư không vô tận. Oanh long. Một tia chớp xe rách bầu trời, hôn ám bầu trời có một tia sáng, xuyên qua này một tia ánh sáng, có thể nhìn thấy nơi xa sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước, phi thường khủng bố. Ào ào ào. Rất nhanh, mưa rào tầm tã phiêu bạc mà xuống, to bằng hạt đậu bọt nước lạc ở trên thuyền đánh cá. Toàn bộ thuyền đánh cá giống như theo gió thuyền giấy thật giống bất cứ lúc nào đều có thể khuynh đảo, lúc này thuyền đánh cá chỉ có thể đơn giản điều khiển, muốn chạy sẽ rất khó khăn. Bất quá hiện đại thuyền thiết kế phi thường cao cấp, khoa học, sóng biển bên trong thuyền đánh cá giống như một cái con lật đật, rất khó lật thuyền, hơn nữa Mục lão bọn họ không chế, tuy rằng lay động phi thường lợi hại, nhưng cũng không có đại nguy hiểm. Sở Tiên ngồi ở khoang thuyền trên giường, nhìn bên ngoài sóng biển cùng cá lớn, không khỏi cảm thán đại uy lực tự nhiên. Kiếm nhất kiếm nhị bọn họ ngược lại không ý kỵ tí nào trực tiếp đứng ở trên thuyền đánh cá. Đối với mưa to nước biển bọn họ không những không có một chút nào khó chịu, ngược lại cảm giác phi thường thân thiết. Trên biển bao táp tới nhanh đi cũng nhanh, ở trong đêm thời điểm liền chậm rãi hoán hạ xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, một ánh mặt trời từ phương đông mặt biển bay lên, chiếu rọi sóng nước lấp loáng mặt biển. Bao táp gột rửa quá biển rộng, có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Cảm giác sáng ngời thật nhiều. Sở Tiên rửa mặt được, đi từ từ đưa ra ngoài khoang thuyền, tới đến trên sàn tàu. Chương 165, cá phiên thuyền cùng bầy cá. Một đạo hồng quang treo lơ lửng ở phía xa, Sở Tiên nhìn xinh đẹp cầu vồng hơi có chút mừng rỡ. Ở huyên náo động đến trong thành thị, cầu vồng có thể là phi thường hiếm thấy, hắn đã rất lâu không nhìn thấy cầu vồng, không nghĩ tới bao táp qua đi hải dương chính là mỹ lệ như vậy. Lão bản, ăn cơm. Hoàng lão đi tới. Quay về Sở Tiên nhỏ giọng nói. Ừm. Sở Tiên gật gù, lập tức đi đến trước bàn. Hôm nay buổi sáng là một chút hoa quả salad cùng với một chút bánh mì. Ăn xong bữa sáng, thuyền đánh cá lần nữa hướng về phía trước chạy. Lão bản, phát hiện mấy cái cỡ lớn thuyền đánh cá. Mới vừa chạy không đến bao lâu, vùng lái này bên trong Mục lão liền lớn tiếng ở trên thuyền la lên. Hả? Vận khí tốt như vậy. Sở Tiên vừa nằm ở trên ghế chuẩn bị nghỉ ngơi, một tiếng kinh hỉ thanh âm truyền tới. Cách chúng ta có bao xa? Sở Tiên lập tức đứng lên hỏi. Liền ở phía trước. Mục lão chỉ vào thuyền đánh cá phía trước nói ra. Sở Tiên hơi sững sờ, đi tới mũi tàu trước, nhìn cách đó không xa 7, 8 điều cỡ lớn loại cá, trên mặt có chút hoảng hốt. Ở trong ánh sáng mặt trời buổi sớm, này bầy cỡ lớn loại cá thân thể thượng tỏa ra sóng nước lấp loáng ánh sáng, xa xa nhìn qua giống như trăng lưỡi liềm giống như vậy, cho nên loại cá này còn có một tháng sáng cá tiếng khen. Thuyền đánh cá dừng lại. Sở Tiên lập tức quay về Mục Lao nói ra, hắn sợ quấy nhiều đến này bầy loại cá. Loại cá này gọi là cá phiên thuyền, là một loại kỳ quái cỡ lớn loại cá, cơ bản nhất hình đạt tới 5 mét. Trước mắt này bầy cá phiên thuyền bên trong liền có hai cái gần như hơn 5 thước đại gia hỏa. Cá phiên thuyền là trên thế giới to lớn nhất, hình dạng kỳ lạ nhất cá một trong. Thân thể của bọn họ lại tròn lại dẹn, giống cái đại cái đĩa. Cá thân cùng bụng cá thượng mỗi người có một cái dài mà nhọn kỳ, mà vây đuôi lại cơ hồ không tồn tại, liền khiến cho chúng nó nhìn qua thật giống mặt sau bị lột bỏ một khối dường như. Nó tính tình lười biếng, tốc độ cũng phi thường chậm chậm, Sở Tiên cởi hết y phục xuống, lập tức hướng về cá phiên thuyền bơi đi. Một đám cá phiên thuyền đối với hình người thái Sở Tiên không có một chút nào coi trọng, như cũ ở trên biển nô đùa, tuy rằng hình tượng có chút xấu, nhưng vẫn còn có chút dáng điệu thơ ngây chân thành. Cá phiên thuyền, năng lượng 4557. Thiên phú, không. Sở Tiên hơi kinh ngạc, lập tức ánh mắt nhìn về phía nhỏ nhất cái kia cá phiên thuyền. Cá phiên thuyền, năng lượng 3112. Đốt thiên phú, không. Năng lượng thật nhiều. Sở Tiên khỏe miệng không nhịn được rút rút. Cho dù nhỏ nhất cá phiên thuyền năng lượng cũng là hắn gấp đôi, hắn muốn khống chế cải tạo căn bản là chuyện không thể nào. Ai, cũng là, nhỏ nhất cá phiên thuyền cũng có nặng hơn 1 tấn, chúng cũng không giống kiếm ngư cá cờ như vậy, trọng lượng so cách biệt quá nhiều, trái ngược với năng lượng cũng sẽ cách biệt rất nhiều. Sở Tiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật vất vả đụng tới dễ dàng bắt giữ cỡ lớn loại cá, lại một mực là hình thể khổng lồ cá phiên thuyền, điều này có thể lượng chênh lệch to lớn, không có một chút nào cải tạo khả năng. Thứ yếu cá phiên thuyền cũng không có một chút nào kinh tế giá trị, cá phiên thuyền trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều ký sinh trùng, chút ít sử dụng không có chuyện gì, nhưng nếu như lượng lớn sử dụng, với thân thể người tai hại, thậm chí có thể sẽ dẫn tới trúng độc, cho nên ở trên hải dương gặp phải cá phiên thuyền không có ai đi bắt giữ. Sở Tiên hơi lắc lắc đầu, trong lòng hơi động, tới đến trên thuyền, lập tức để Mục Lao đem thuyền mở ra bên cạnh hắn. Từ bên trong khoang thuyền lấy ra camera, quay về này 7, 8 điều cá phiên thuyền đập lên bức ảnh. Đụng tới 7, 8 cái không dùng được cá phiên thuyền, Sở Tiên bọn họ thuyền đánh cá tiếp theo lái tới trước, cùng lúc đó, hắn cũng ở điều tra xung quanh. Từng cái hắc bạch hình vẽ chuyển vào đến trong đầu của hắn, Sở Tiên nằm ở trên ghế lấy một loại phương thức khác du lịch thế giới dưới biển. Đột nhiên, một tia sáng ở trong đầu của hắn lóe qua. Đây là bầy cá. Sở Tiên cả người hưng phấn đứng lên, ra biển mấy lần đây là hắn lần thứ 2 gặp phải bầy cá, lần thứ nhất bầy cá thật rất nhỏ. Mà trước mắt vẹn vẹn cảm ứng được một mực một góc đồ án hắn liền biết, cái này bầy cá rất lớn. Lão bản, phát hiện bầy cá. Lúc này, Mục Lao cũng cực kỳ hứng thú chạy đến. Ta biết. Sở Tiên gật gù, lập tức theo sau. Được rồi. Mục Lao gật gù, thuyền đánh cá gia tăng tốc độ. Bầy cá tốc độ di động cũng không chậm, thậm chí có chút nhanh, chúng giống như quân nhân bình thường đi tới. Thuyền đánh cá chậm rãi tới gần, Sở Tiên trong đầu hình vẽ cũng càng lúc càng rõ ràng. Chúng thật giống từng bầy nghệ thuật ra giống như vậy, biểu diễn đặc thù nghệ thuật. Bầy cá chậm rãi biến động, có lúc thật giống một cái cơn lốc lốc xoáy, có lúc hoặc như là một quả cầu đen hình, không ngừng mà biến ảo, dường như điện ảnh bên trong khoa học viễn tưởng mảng lớn, xa hoa, làm người phi thường chấn động. Thuyền đánh cá dần dần tới gần, giờ khác này đã mắt thường có thể nhìn thấy, loại này trên thị giác xung kích càng thêm làm người chấn kinh. Quá xinh đẹp. Sở Tiên lấy ra máy chụp hình từng cái chụp ảnh. Lão bản, chúng ta có phải là muốn tiến hành bắt giữ? Một bên Hoàng Lao nhắc nhở. Sở Tiên gật gù, tiến hành bắt giữ. Đây là một cái cá thu bầy, bên trong loại cá chí ít có 3-4 vạn điều, xem như một cái khá lớn bầy cá. Cá thu thân hình hẹp dài, đầu gần người phần lưng màu xanh đen. Bình thường thân dài làm 2550cm, cân nặng 300-1000g. Cái này bầy cá bên trong, Sở Tiên phát hiện cá thu cái đầu đều phổ biến khá lớn, nói cách khác, nơi này chí ít có 5-6 vạn cân loại cá. 5-6 vạn cân cá thu, đây đối với mỗi một người đánh cá tới nói đều là một bút thu hoạch lớn, dù cho chỉ có thể bắt lấy 2-3 vạn cân, cũng là một món thu nhập xa xỉ. Hiện nay trên thị trường cá thu giá cả 20-30 đồng tiền, bọn họ đánh bắt lên giá bán cũng ở mười mấy đồng tiền, 2-3 vạn cân cũng chính là 3-40 vạn, đối với bình thường thuyền đánh cá tới nói, chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội này, ổn kiếm mười mấy vạn. Sở Tiên bắt giữ cá thu ngược lại không phải vì bán, mà là cắn nuốt, bất quá này cũng không trở ngại hắn hưng phấn, chỉ cần cắn nuốt cái này bầy cá, hắn năng lượng cùng người cải tạo cá số lượng, chính là một cái rất lớn đích thực tăng lên. Mục Lão, nhìn một chút bầy cá con đường, gia tăng tốc độ chặn lại tới. Sở Tiên lập tức nói ra. Được rồi lão bản. Mục Lao tầng tầng gật đầu, hắn biết cái này bầy cá đối với lão bản phi thường trọng yếu. Ô ô, ô ô. Nhưng mà lúc này, đột nhiên một trận dồn dập thuyền đánh cá minh thanh chuyển tới, chỉ thấy cách đó không xa ba chiếc thuyền hướng về vị trí này rửa qua đây. Sở Tiên cau mày nhìn lại, hai chiếc thuyền đánh cá, mỗi một chiếc đều có 30, 40 mét, mà còn có một chiếc dĩ nhiên là du thuyền, ước chừng 4 tầng, cao mười mấy mét, khoảng chừng có dài hơn 40 mét, xa xa mà nhìn qua phi thường hào hoa. Ở du thuyền cùng với thuyền đánh cá mặt trên đứng rất nhiều người, thậm chí thật nhiều người ở cầm kính viễn vọng hướng về bầy cá phương hướng nhìn lại. Lão bản, xông lại hai chiếc thuyền đánh cá, bọn họ nói là Long Ngao đánh bắt xí nghiệp thuyền đánh cá, bọn họ là theo bầy cá mà tới, để chúng ta mau chóng rời đi. Không cần để ý tới. Sở Tiên ánh mắt nhìn về phía cấp tốc xông lại hai chiếc thuyền đánh cá, trên mặt lộ ra sắc lạnh. Long Ngao đánh bắt xí nghiệp hắn không biết, nhưng đối với mới trực tiếp báo danh ra hiệu chắc hẳn có chút thực lực, bất quá với hắn mà nói không thể thực hiện được. Cho tới nói truy tìm bầy cá mà tới, lừa đứa nhỏ nhỉ. Chương 166, cảnh cáo. Long Ngao số 1 thuyền đánh cá thượng, làm đứng ở trên sàn tàu trung niên thuyền trưởng nhìn thấy cách đó không xa thuyền đánh cá dường như không nhìn thấy bọn họ bình thường tiếp theo lần theo bầy cá thời điểm, trên mặt lộ ra một tia sắc lạnh. Trung Quốc phụ cận hải vực rất lớn, nhưng đối với bọn hắn những này đánh bắt xí nghiệp tới nói nhưng có chút tiểu, liền cầm Trung Quốc đến Hàn Quốc cùng Nhật Bản trung gian hải vực tới nói, vẹn vẹn hơn một ngày liền có thể tới, đi trừ Nhật Bản Hàn Quốc hải vực, còn lại bắt cá khu vực thật sự không nhiều, thậm chí bọn họ cảm giác còn có chút tiểu. Bọn họ thuyền đánh cá, không có năng lực đi xa dương vị trí, nhưng ở bên trong đại dương viễn hải thuộc về khá lớn hình xí nghiệp. 5 chiếc thuyền đánh cá, mỗi một chiếc đều có hơn 30 mét, cường hãn thực lực làm bọn họ xí nghiệp trực tiếp chiếm cứ một phương hải vực, cũng có thể nói chiếm cứ một phương địa bàn. Trong vùng biển không có địa bàn phân chia, nhưng trong đó lại có một ít quy tắc ngầm, toàn bộ viễn hải vị trí cam chịu giống như bị mười mấy cái cường đại đánh bắt công ty chia đều hạ xuống. Đương nhiên, bọn họ chia đều cũng không thể ngăn cản một chút ngư dân đi vào bắt cá. Chỉ bất quá bọn hắn lẫn nhau chính giữa sẽ không kiếm được quá ác, từng người chờ ở từng người khu vực. Mà tiến vào bọn họ khu vực ngư dân, một chút hắc tâm xí nghiệp sẽ trực tiếp đuổi đi, còn có chính là giao nộp một chút phí dụng, đương nhiên ngươi cũng có thể lén lén lút lút bắt cá, dù sao biển rộng rất lớn, bị đối phương đụng tới tỷ lệ rất nhỏ, cho dù đụng tới, nếu như cách nhau rất xa chỉ cần sớm né tránh là được. Long Ngao bắt cá xí nghiệp cũng ở một phiến hải vực này từng thấy còn lại thuyền đánh cá. Đối phương đụng tới bọn họ sau khi đều là sớm tránh né, phi thường kinh sợ. Đương nhiên rất nhiều người sẽ nói các ngươi đây là không công bình, nhưng công bình. Ở trong hiện thực nào có công bình, chỉ có tự nhiên pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, vạn vật cạnh tranh. Thực lực bọn hắn mạnh, liền có thể chiếm cứ một phương địa bàn, chỉ cần bọn họ không xảy ra án mạng, thậm chí không làm ra ảnh hưởng, bình thường đều sẽ không có vấn đề gì. Đây cũng là biển rộng, mênh mông biển rộng, luật pháp quấy nhiều không tới địa phương. Lại dám ở địa bàn của chúng ta như thế trắng trợn cướp cá, thực sự là muốn chết. Trung niên thuyền trưởng phẫn nộ nhìn cái kia chiếc có chút mới tinh thuyền đánh cá, cho bọn họ gửi thư báo, nếu như bọn họ không rời đi liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thuyền trưởng, bên cạnh có một chiếc du thuyền, lão bản chúng ta cũng ở mặt trên, hơn nữa mặt trên đều là một chút phú quý người, chúng ta như thế làm phải hay không? Ở bên cạnh hắn một tên trợ thủ nhỏ giọng nhắc nhở. Không cần. Trung niên thuyền trưởng kiên định lắc lắc đầu. Chỉ cần chúng ta không gây ra thương vong liền không có vấn đề, huống chi cá lớn nuốt cá bé sự tình những người này so với chúng ta càng rõ ràng. Được rồi. Lão bản, đối phương lại phát tới tín hiệu, nếu như chúng ta không rời đi nơi này, bọn họ sẽ đối với chúng ta không khách khí. Nhân ngư hào thượng, Mục Lao quay về Sở Tiên lớn tiếng nói. Không khách khí. Sở Tiên ánh mắt nhìn về phía cách bọn họ 200 mét hai chiếc thuyền đánh cá, lập tức nói ra, không cần để ý tới. Nếu như bọn họ dám sử dụng một chút thủ đoạn, vậy chúng ta liền để bọn họ nếm thử tay của chúng ta đoạn. Ở trong biển rộng, Sở Tiên có ngạnh mới vừa bất luận người nào dũng khí, cho dù là quân hạm, hắn chỉ biết sợ, nhưng sẽ không kinh sợ, đương nhiên như có là tàu ngầm các loại, vậy coi như không nói. Được rồi lão bản. Mục Lao gật gù, đối với tin tức của bọn họ không để ý đến. Hoàng Lao hướng về kiếm nhất kiếm nhị bọn họ ra hiệu một chút, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Thuyền trưởng. Đối phương chưa hề trả lời, nhìn dáng dấp là không chuẩn bị rời đi, chúng ta muốn không nên công kích. Long Ngao số 1 mặt trên, trợ thủ đi tới trung niên thuyền trưởng bên vừa hỏi. Trung niên thuyền trưởng đang nhìn đến đối phương thuyền đánh cá không có một chút nào chuyển hướng thời điểm, liền biết đối phương căn bản không để bọn hắn ở trong mắt. Đây là một chiếc thuyền mới, thuyền trưởng khả năng là một cái không biết quy củ ra hỏa, nếu đối phương không hiểu quy củ, vậy chúng ta sẽ dạy dạy hắn cái gì là quy củ. Trung niên thuyền trưởng lạnh lùng nói. Được rồi thuyền trưởng. Trợ thủ minh bạch ý của hắn, gật gù, lập tức hướng về trên thuyền mấy cái ngư dân thủy thủ bắt chuyện một chút. Cùng lúc đó, ở chỗ không xa cái kia chiếc trên du thuyền, giờ khắc này trên bong thuyền đã dính đầy người, rất nhiều người kích động nhìn phía xa tối om om bầy cá, còn có một chút người hiếu kỳ nhìn muốn bắt giữ bầy cá mấy chiếc kia thuyền đánh cá. Đùng đùng đùng. Lúc này một cái ăn mặc du thuyền đồ lao động chàng thanh niên đi ra, vô vô tay hấp dẫn mọi người một cái, rất may mắn, chúng ta có thể đụng tới bầy cá, mặt khác, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói chúng ta có thể nhìn thấy một hồi thuyền đánh cá bắt cá trường hợp, tin tưởng mọi người đều phi thường hiếu kỳ. Theo chúng ta công nhân viên phân tích, mảnh này bầy cá là cá thu bầy cá, xem như một cái trung đẳng bầy cá, 2, 3 vạn điều cá thu, chí ít 5, 6 vạn cân loại, giá trị hơn triệu. Đương nhiên đây là toàn bộ đánh bắt điều kiện tiên quyết. Này 3 chiếc thuyền đánh cá, 2 cái là Long Ngao bắt cá xí nghiệp Long Ngao tài khoản, còn phía trước nhất cái kia một chiếc liền không biết được, khả năng có cơ hội chúng ta sẽ thấy một hồi bầy cá tranh đoạt chiến. Du thuyền tên này công nhân viên hiển nhiên đối với trong biển một chút quy tắc giải rất nhiều. Làm hai nhóm thuyền đánh cá đụng tới một cái bầy cá thời gian, tất nhiên hội bùng nổ xung đột. Tư tổng, này không phải các ngươi thuyền đánh cá sao, vận khí cũng thật là hay lắm, dĩ nhiên đụng tới một cái bầy cá. Trên du thuyền, mấy người trung niên tụ tập cùng một chỗ, một tên có chút bái đỉnh trung niên quay về một tên ôm lấy mỹ nữ trung niên cười ha hả nói. Này, này không phải số may mà, trùng hợp gặp phải một cái bầy cá, sao có thể mỗi ngày có vận may này? Tên là từ tổng trung niên có chút khách sáo, bất quá nụ cười trên mặt hắn lại phi thường sán lạ, dù sao có thể có mấy trăm ngàn doanh thu, là một chuyện phi thường thư thái. Từ tổng, vừa nãy tên kia công nhân viên có thể nói có thể sẽ có một tràng bầy cá tranh đoạt chiến. Tới cùng là làm sao tranh cướp? Bên cạnh lão giả có chút tò mò hỏi. Ha ha, Lê Tổng, đều là một chút tiểu đả tiểu náo, một chút nguyên thủy quy tắc, kẻ thắng là vua, xem thực lực, liều thực lực. Tư Tổng cười ha ha hồi đáp. Ồ, lẽ nào thật sự có một phiên chiến đấu? Lê Tổng hiếu kỳ. Cũng không tính chiến đấu, sẽ không chết người, kẻ yếu đến lúc đó sẽ tự động buông tha cho. Tư Tổng thong thả nói ra, đối với mình thuyền đánh cá không có một chút nào lo lắng. Dù sao hắn đã ở trên biển hỗn nhiều như vậy, không có thực lực sớm đã bị người đuổi đi. Mọi mắt mong chờ đi. Tư Tổng ý cười đầy mặt chỉ vào cách đó không xa 3 chiếc thuyền đánh cá. Thật là đẹp bầy cá nha, thực sự là quá chấn động. Đúng nha, chúng ta vận khí thực sự là quá tốt, dĩ nhiên có thể gặp được một cái bầy cá, hơn nữa còn có thể gặp được thuyền đánh cá bắt giữ, thật biết điều. 3 chiếc thuyền đánh cá thật giống không phải một nhóm, vừa nãy công nhân viên còn nói sẽ có một hồi thuyền đánh cá bắt giữ chiến. Không biết sẽ phát sinh cái gì, cảm giác nhất định phi thường thú vị. Chẳng lẽ bọn họ biết đánh lên, ha ha. Ở trên du thuyền những người khác cũng hiếu kỳ nhìn, đối với bọn hắn này bầy người có tiền, bầy cá, thuyền đánh cá bắt cá, tranh đoạt chiến, đều làm bọn họ hiếu kỳ vô cùng cùng chờ mong. Chương 167, bầy cá tranh đoạt chiến thượng. Lão bản, đối phương thuyền đánh cá lai tới. Hoàng Lao đi tới Sở Tiên bên cạnh, ngài có phải là muốn tránh né một chút? Không cần. Ta cũng muốn xem bọn họ muốn làm gì. Sở Tiên lắc lắc đầu, đứng ở trên sàn tàu nhìn về phía rửa qua đây Long Ngao số 1. Đối diện ngư người trên thuyền nghe, nơi này là ta nhóm Long Ngao địa bàn, bầy cá chúc cho chúng ta, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Long Ngao hào thượng, trung niên thuyền trưởng lạnh lùng quay về cách bọn họ chỉ có 20, 30 mét người cá tài khoản, nhìn chằm chằm đứng trước thuyền tên thanh niên kia. Mà vào lúc hắn nói chuyện, bên cạnh 6 người trong tay, 2 người một nhóm ôm một cái thô to ống nước. Đây là cao áp súng bắn nước, dập tắt lửa sử dụng cao áp súng bắn nước, có thể trực tiếp đem một người bắn ra xa 7, 8 mét, uy lực khổng lồ, lạc ở trên thân người tuyệt đối làm người không dễ chịu. Bầy cá là ta nhóm phát hiện trước. Hoàng Lao đứng trước thuyền lớn tiếng đáp lại nói. 3. Nếu như các ngươi động thủ, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Lao lần nữa lớn tiếng hô. 2. Đối diện không bị gây ảnh hưởng. Hoàng trên khuôn mặt già nua lộ ra hung lệ thần sắc, lập tức quay về Sở Tiên nói ra, lão bản, ngươi vào nhà trước bên trong, còn lại giao cho chúng ta. Ừm. Sở Tiên gật gù, nhìn cách đó không xa du thuyền, nhắc nhở, không cần có ảnh hưởng không tốt. Yên tâm đi lão bản, luật pháp ta hiểu được. Hoàng Lao cười cười. Sở Tiên gật gù, đi tới buồng lái này bên trong, cách xa nhau 20, 30 mét, cao áp súng bắn nước muốn đánh nát buồng lái này trước pha lê cũng là không thể. Dù sao súng bắn nước không có hải lòng xiên uy lực. 1. Đối diện trung niên thuyền trưởng một thanh âm hạ xuống, trong khoảnh khắc, ở bên cạnh hắn ôm cao áp súng bắn nước bắn ra từng đạo cột nước, bay thẳng đến nhân ngư hảo phun đi. Một màn như thế nhất thời dẫn tới trên du thuyền một tràng thốt lên. Đây chính là hải dương tranh cướp bảy cá thủ đoạn sao. Thực sự là quá kích thích. Hoa hoa hoa của nước, trên con thuyền kia cột nước uy lực quá uy mãnh, bay thẳng đến cái kia chiếc thuyền đánh cá phun đi. Một chút tuổi tác khá là nhỏ thiếu nam thiếu nữ nhất thời phát sinh môi âm thanh kinh hô, bên cạnh đại nhân biết nhau nở nụ cười. Đối với này cũng không có quá to lớn kinh ngạc. Hiện tại mau chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Trung niên thuyền trưởng nhìn thấy đối diện trong nháy mắt trở thành ga nhúng nước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đối xử những này mới ra đời thuyền đánh cá, nhẹ nhàng là có thể bắt. Đây chính là trong biển tranh cướp bảy cá thủ đoạn sao. Cũng thật là rộng kiến thức. Sở tiên ngồi ở buồng lái này bên trong nhìn trong nháy mắt liền bị xối ướt hoàng lão mọi người cá, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngay từ đầu đối với sự công kích của đối phương thủ đoạn liền có chút ngạc nhiên, khi hắn nhìn thấy loại uy lực này mười phần súng bắn nước trong lòng có chút nhiên. Lần trước hắn từ hải cảnh bên trong đi ra thời gian, bên trong cảnh sát cho hắn một phần quan ở trên biển một chút quản lý pháp tắc. Thuyền đánh cá cùng với còn lại thuyền mặt trên cấm chỉ xuất hiện tính chất công kích vũ khí, cũng chính là loại kia hải long xin là cấm chỉ thuyền mang theo. Một khi phát hiện hội nằm ở thấp nhất 50 vạn, cao nhất tịch thu con thuyền thu về và hủy ra biển giấy chứng nhận tư cách. Cái này trừng phạt có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, sở tiên từ thai nan hảo thượng đạt được đinh ba liền bị mất, bất quá sau bọn họ đi qua thai nan hảo thuyền đắm địa phương, lại từ chìm nghỉm thai nan hảo thượng mò đưa ra ngoài 6 cái hải long xiên, vẫn gửi ở khoang thuyền tận cùng bên trong, phòng hoạn chưa xảy ra. Bất quá cảnh tượng này lấy ra hải long xiên, cho dù đem đối phương dọa chạy, chính mình thuyền đánh cá cũng phải gặp xui. Cho nên hải long xiên không thể cầm ra sử dụng, thật giống như súng ống. Tư tổng, đây chính là tranh cướp bảy cá thủ đoạn. Cũng thật là lợi hại nha. Ha ha, đây là ta tìm người chế tác một loại cao áp súng bắn nước, có thể hấp thụ nước biển phát bắn ra, chỉ cần mở ngăn, cơ hồ có thể vô cùng vô tận phóng ra, tốt vô cùng chơi. Hơn nữa súng bắn nước vật này cũng không trái pháp luật. Trên du thuyền, tư tổng ý cười đầy mặt nhìn. Sự thực hết thể cỡ lớn thuyền đánh cá đều có loại này cao áp súng bắn nước vũ khí. Chẳng qua uy lực có chút bất đồng, lắp đặt cao áp súng bắn nước giá cả có thể không ít, không có cần thiết ai cũng sẽ không lãng phí cái này tiền. Nhân ngư hào thượng, hoàng lão bọn họ ở súng bắn nước trùng kích vào căn bản không đứng lên nổi. Được, phản kích. Hoàng lão hướng về kiếm nhất bọn họ hét lớn một tiếng, lập tức kiếm nhất mấy người cấp tốc nhảy vào trong biển. Hả? Đám người kia dĩ nhiên nhảy vào trong biển rộng, ha ha, thực sự là phế vật, đây là chạy trối chết sao? Trung niên thuyền trưởng cười to cười chế nhạo. Cho ta hướng về khoang thuyền của bọn họ bên trong phun đi. Xem đến người trên thuyền nhảy vào trong biển, trung niên thuyền trưởng rõ ràng để bọn họ hướng về nhà bếp khoang thuyền cùng với rừng chân khoang thuyền phun đi. Mãnh liệt cột nước bay thẳng đến bên trong rót vào. Thuyền đánh cá bên trong có được thoát nước công năng, cũng không sợ hội khiến thuyền đánh cá chìm xuống. Bất quá, làm sở tiên nhìn thấy chính mình cư trú bên trong khoang thuyền đã bị nước thấm ướt, trên mặt lộ ra sắc lạnh. Dừng lại. Phun ra khoảng chừng một phút, trung niên thuyền trưởng khoát tay, cột nước nhất thời dừng lại. Hắn lại một lần nữa hô, lập tức đem bọn ngươi thuyền đánh cá quay đầu, bằng không ta sẽ dùng nước biển đem bọn ngươi thuyền đánh cá rửa sạch một lần, cho các ngươi một phút thuyền đánh cá không thúc đẩy, liền tiếp thu chúng ta gột rửa đi. Trung niên thuyền trưởng hô hoán, phía đối diện không có một chút nào động tĩnh, hắn cũng không hề để ý, ở trong hải dương, cao áp súng bắn nước chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, nhất là trên thuyền hắn lắp đặt cái này, uy lực vượt xa phổ thông súng bắn nước. Mà hắn không biết chính là, phía dưới bên trong đại dương. Năm người cá đã đi tới bọn họ đáy thuyền, vị cho bọn họ khác một bên, kiếm nhất đứng kiếm nhị trên bả vai cấp tốc hướng về thuyền đánh cá thượng bỏ tới. Mẹ, ngươi xem nơi đó có vài cái đầu chọc thúc thúc từ trong biển chui đi ra. Trên du thuyền, một cái cầm kính viễn vọng bé gái kinh ngạc quay về bên cạnh mẫu thân nói ra. Làm sao từ trong biển bỏ ra ngoài đây? Thiếu phụ có chút không tin sờ sờ nàng đầu, du thuyền khoảng cách thuyền đánh cá còn có lượng cách 300m, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo súng bắn nước, đối với người cũng không thể thấy rõ ràng. Chính là từ trong biển bò lên, không tin ngươi xem một chút. Bé gái đem kính viễn vọng đưa cho mẫu thần. Thiếu phụ cười tiếp lấy đi, tốt, ma ma nhìn. Này, nhưng mà, rất nhanh nàng liền ngây người, ở trong tầm mắt của hắn, 4, 5 cái ăn mặc áo da đại hán chọc đầu đang nhanh chóng hướng về long ngao số 1 thuyền đánh cá thượng bò tới. Hiển nhiên, bé gái có chút không chân thực cũng khiến xung quanh mấy cái cầm kính viễn vọng người tốt kỳ nhìn sang. Ta đi. Dĩ nhiên từ phía sau bỏ đến trên thuyền bọn hắn. Một người thanh niên không nhịn được kinh hô. Long ngao hào thượng, kiếm nhất mượn kiếm nhị bờ vai leo lên thuyền đánh cá sau, lập tức đưa tay ra cánh tay, từng cái đem kiếm nhị bọn họ kéo lên. Xung quanh tiếng sóng biển, hoàn toàn che giấu kiếm nhất bọn họ từ phía sau leo lên thuyền thanh âm. Lên thuyền sau, Kiếm Nhất bọn họ cánh tay nhẹ nhàng hơi động, một cái trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn hoàn toàn không biết chuyện, đầy mặt mỉm cười nhìn Nhân Ngư Hào mọi người, lạnh lùng đi qua. Chương 168, bầy cá tranh đoạt chiến hạ. À, trên du thuyền, một mấy tiểu hài nhìn thấy kính viễn vọng bên trong mấy người đàn ông đầu trọc đột nhiên lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bên cạnh đại nhân lập tức đem kính viễn vọng lấy đi, bảo bối không nên nhìn. Sẽ không quậy đến chết người chứ. Một chút du khách có chút lo lắng thầm nói. Toàn bộ leo lên thuyền đánh cá Kiếm Nhất bọn họ lạnh lùng nhìn lưng đối với mình Long Ngao số một thượng mọi người, chậm rãi đi tới bọn hắn đi. Năm người từ phía sau bọn họ đi tới, rất nhanh liền dẫn tới sự chú ý của bọn họ. Một cái ôm cao áp súng bắn nước thanh niên quay đầu xem tới trong tay nắm trường kiếm Kiếm Nhất bọn họ nhất thời sững sờ, nuốt một hớp nước bọt, không nhịn được buông tay lui ra phía sau vài bước. Các ngươi muốn làm gì? Ngốc cá, ngươi làm sao? Sau đó hắn lời còn chưa nói hết, con mắt liền liếc về Kiếm Nhất bóng người của bọn họ, thân thể nhất thời cứng đờ. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Trung niên thuyền trưởng cũng nhận ra được mặt sau không đúng, quay đầu nhìn thấy bọn họ con ngươi không nhịn được rụt rụt. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Súng bắn nước chơi không tệ lắm. Kiếm nhị tướng mạo hung ác đi tới bọn hắn đi qua. Các ngươi muốn làm gì? Trung niên thuyền trưởng có chút hoảng, đối phương cầm sắc bén trường kiếm đứng ở trước mắt bọn hắn, bọn họ liền dáng trả dũng khí đều không có. Chạm! Kiếm Nhất đi lên trước một phát bắt được trung niên thuyền trưởng thân thể hướng về thuyền đánh cá thượng ném đi, đem hắn ngã ầm ầm trên mặt đất. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Vừa nãy không phải thật khuyết đại sao? Kiếm Nhất lần nữa đem hắn linh lên, một cước lần nữa đá vào trên người hắn. Khắc khắc. Trung niên thuyền trưởng kịch liệt tăng háng một cái, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là trái pháp luật biết à? Ha ha, trái pháp luật. Vậy ngươi báo động thử xem. Kiếm Nhất lạnh rên một tiếng, một cước lần nữa đá đến trên người hắn. Một bên thủy thủ ngư dân ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không dám lên tiếng. Dám cướp chúng ta bầy cá, thực sự là muốn chết. Kiếm Nhất ánh mắt quét nằm trên mặt đất trung niên thuyền trưởng, lập tức nhìn về phía nơi xa theo bầy cá Long Ngao Nhị Hảo, trên mặt lộ ra giảo hoạt. Kiếm Nhị, các ngươi nhìn hắn, ta đi mở thuyền. Kiếm Nhất quay về Kiếm Nhị bọn họ nói ra. Ngươi phải làm sao? Kiếm Nhị có chút nghi ngờ hỏi. Khà khà. Kiếm Nhất cười cười, tới một lần va chạm. Nói xong trực tiếp đi vào buồng lái này. Ở bên trong lái xe nhân viên đầy mặt ánh mắt hoảng sợ hạ đặt ngông ngồi ở trên bàn điều khiển. Bên ngoài Kiếm Nhị nhìn thấy Kiếm Nhất cử động cười cười, ánh mắt lần nữa lạnh lùng nhìn đứng ở một bên mấy người thanh niên. Nằm trên đất trung niên thuyền trưởng trong lòng có một dự cảm không tốt, nhưng hắn cũng không dám chút nào làm bừa, có chút đau đau ôm chính mình lồng ngực. Len ken một trận tiếng điện thoại truyền tới, trung niên thuyền trưởng ngẩng đầu nhìn một chút Kiếm Nhị bọn họ, phát hiện bọn họ không có để ý, chậm rãi móc ra. Lão bản. Nhìn thấy mặt trên tên, trung niên thuyền trưởng túi đầu hô một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Tới cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao hội chạy đến trên thuyền của chúng ta? Trên du thuyền, Tư Tổng đầy mặt âm trầm gào lên, ở bên cạnh hắn mỹ nữ cùng với mấy người trung niên lão già hai mặt nhìn nhau. Ta cũng không biết, bọn họ khống chế thuyền của chúng ta, trong tay đối phương có vũ khí, chúng ta không dám phản kháng. Trung niên thuyền trưởng nhìn Kiếm Nhị bọn họ, có chút kinh sợ nói ra. Hung khí. Tư Tổng sắc mặt có chút khó chịu nổi, bọn họ không có làm cái gì chuyện quá đáng chứ? Không có. Trung niên thuyền trưởng rất muốn nói mình bị đánh một trận, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tốt, bầy cá cho bọn họ, chúng ta không được. Tư Tổng cắn chặt răng nói ra. Được rồi lão bản. Trung niên thuyền trưởng gật gù, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về Kiếm Nhị bọn họ, nói ra, bầy cá chúng ta không muốn, phiền phức ngươi thả chúng ta. Kiếm Nhị phiết phiết trung niên thuyền trưởng, không tiếp tục để ý. Các ngươi muốn cái gì? Chúng ta đều nói là, bầy cá không muốn. Trung niên thuyền trưởng nhìn thấy bọn họ không bị gây ảnh hưởng, sắc mặt có chút khó chịu nổi tiếp theo hỏi. Hào hào. Lúc này, thuyền đánh cá đột nhiên khởi động. Trung niên thuyền trưởng sững sờ, lập tức khó chịu nói, các ngươi muốn làm gì? Đợi lát nữa ngươi liền biết. Kiếm Nhị nhếch môi cười cười. Buồng lái này bên trong, Kiếm Nhất đầy mặt hung ác điều khiển thuyền đánh cá, một bên người điều khiển sắc mặt lộ ra hoảng sợ, vị đại ca này, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên bồi thường một chút chúng ta tổn thất. Kiếm Nhất lạnh lùng lườm hắn một cái. Kiếm Nhất lái xe trình độ rất món ăn, nhưng tốt xấu hắn vẫn đi theo mục lao bên cạnh, cho nên đơn giản mở mang vẫn không có vấn đề. Thuyền đánh cá ở dưới sự điều khiển của hắn trực tiếp đạt tới 50, không tính nhanh nhưng cũng không chậm, mục tiêu bay thẳng đến phía trước cái kia chiếc Long Ngao Nhị Hảo phóng đi. Ngươi muốn đụng vào. Xuyên trong cabin người điều khiển hiển nhiên đoán được Kiếm Nhất ý đồ, nhất thời cảm giác một trận kinh sợ. Thành thật một chút, yên tâm, và không chìm. Kiếm Nhất cười cười, thuyền đánh cá tốc độ cũng không nhanh cho dù đụng vào nhiều nhất đối với thuyền đánh cá tạo thành một chút hư hao, còn lại không có quá đáng lo. Người điều khiển hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, đầy mặt cay đắng đứng ở một bên, này va chạm tổn thất chí ít mấy chục hơn triệu. Các ngươi mau mau dừng lại. Nằm trên đất trung niên thuyền trưởng cũng phát hiện bọn họ ý đồ, vội vàng hô. Đối với kiếm này hai bọn họ không có thời gian để ý. Giờ khắc này, Long Ngao Nhị Hảo Thượng mọi người cũng không có phát hiện cái gì, bọn họ cho rằng số 1 đã đem đối thủ xử lý sạch chạy tới, vững vàng đi theo bầy cá mặt sau. Cái kia chiếc thuyền đánh cá xảy ra chuyện gì? Trên du thuyền người hơi nghi hoặc một chút, khoảng cách quá xa, tức khiến cho bọn họ có người có kính viễn vọng cũng xem không chân thực, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Mị gụt, muốn đụng vào. Đột nhiên trên du thuyền phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy mặt sau Long Ngao số 1 tốc độ không giảm thẳng tắp hướng về Long Ngao Nhị Hào lái qua. Xảy ra chuyện gì? Tới cùng xảy ra chuyện gì? Long Ngao Nhị Hào mặt trên thuyền trưởng cũng phát hiện không đúng, lớn tiếng dùng vô tuyến điện liên hệ nói. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền trợn mắt lên. Chạm. Theo sát, một tiếng nặng nề tiếng va chạm truyền tới, hai chiếc thuyền đánh cá kịch liệt run rẩy, chạm vào nhau vị trí cấp tốc nứt ra ao hãm. Thuyền đánh cá dừng lại, vùng lái này bên trong kiếm nhất cười lên, lập tức đi ra ngoài. Làm ra xinh đẹp. Kiếm nhị bọn họ gật gù, lập tức nhìn trên thuyền mọi người, bá khí nói ra, bầy cá chúc cho chúng ta, nếu như các ngươi dám tranh cướp, có thể tiếp theo thử xem. Chạm chạm chạm. Nói xong, kiếm nhất kiếm nhị bọn họ trực tiếp nhảy vào trong biển, bên cạnh cách đó không xa, nhân ngư hảo đã chạy tới. 5 con nhân ngư dễ dàng leo lên thuyền, hướng về bầy cá phương hướng chạy tới. Mặt sau, Long Ngao bắt cá xí nghiệp mọi người trợn mắt há mồm nhìn việc phất y đi, thâm tàng thân giữ danh kiếm cả đám, trong lòng một trận vô lực. Đây chính là trên biển bầy cá tranh cướp sao? Tốt kích thích. Cái kia mấy tên đại hán đầu trọc, thực sự là lợi hại, trực tiếp nhảy vào trong biển, trực tiếp va vào thuyền đánh cá. Bưu Luân Thượng, một đám du khách cặp mắt tỏa ánh sáng nhìn, kích thích, chân thật điện ảnh mảng lớn, có hay không? Chương 169, phần mềm hoặc bắt cá. Người phục vụ, cho ta một cái du thuyền. Tư Tổng đầy mặt âm trầm tìm tới du thuyền công nhân viên, muốn tới một chiếc du thuyền sau lập tức hướng về Long Ngao Hảo Thượng chạy tới. Cha cha, lần này Tư Tổng tổn thất không nhỏ nha, tối thiểu hơn triệu. Không phải là nói mà, không nghĩ tới dĩ nhiên là một kẻ hung ác, dĩ nhiên trực tiếp bơi tới đối phương trên thuyền, không phải người bình thường nha. Bầy cá tranh cướp, có thể coi là rộng kiến thức. Lão bản, con đường đã kế hoạch xong, chúng ta hội ở nơi này chuẩn bị kỹ càng võng. Bầy cá đến thời điểm chúng ta trực tiếp bắt giữ. Mục Lao chỉ vào dụng cụ mặt trên con đường nói ra. Sở Tiên ngẫm lại, lập tức gật gù, các ngươi chuẩn bị kỹ càng lưới đánh cá là có thể, ta hội đem bầy cá mang vào đi. Được rồi lão bản. Mục Lao gật gù. Sở Tiên hướng về mặt sau nhìn, ở phía sau du thuyền cùng thuyền đánh cá không nhìn thấy vị trí chậm rãi lặn xuống nước, đạt tới hơn 30 mét thâm thời điểm, trực tiếp biến thành cá hình. Đối với này bầy cá, Sở Tiên có lượng loại phương pháp. Một loại là trực tiếp trong biển tiến hành cắn ướt, loại thứ hai chính là bắt lấy trên thuyền sau cắn ướt. Dù sao, hắn so sánh nghiêng về loại phương pháp thứ nhất, trực tiếp ở trong biển rộng tiến hành cắn ướt, thế nhưng suy xét đến bên cạnh cái kia chiếc du thuyền, Sở Tiên chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai, tiến hành lưới vây bắt giữ. Tiến vào trong biển rộng, Sở Tiên bay thẳng đến bầy cá phương hướng bơi đi, hắn tận lực nằm ở bầy cá tầng dưới chót, chỉ lo quấy nhiều đến bọn họ. Mà nhân ngư hào giờ khắc này gia tăng tốc độ, vòng tới bầy cá phía trước. Ở nơi đó chuẩn bị kỹ càng lưới đánh cá, đến lúc đó chỉ cần bầy cá tiến vào, liền có thể một lưới bắt hết. Mặt sau trên du thuyền du khách cũng dồn dập hiếu kỳ đứng ở trên sàn tàu nhìn phía này tới, ở trong biển rộng diện thuyền đánh cá bắt cá đối với bọn họ tới nói có thể là phi thường mới mẻ. Sau 3 phút, Sở Tiên đã đi tới bầy cá bên dưới, ngẩng đầu lên nhìn lít nha lít nhít biến ảo các loại hình thái bầy cá, không khỏi cảm thấy chấn động. Nam ở bầy cá bên dưới nhìn sang, cũng thật là thị giác xung kích. Sở Tiên thầm nghĩ, đột nhiên ra tốc hướng về cá thu bầy trung ương bơi đi. Bùng nổ toàn bộ tốc độ Sở Tiên, vẹn vẹn 2-3 giây liền tới đến cá thu vị trí trung tâm, chúng thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Mấy tháng thậm chí 1 năm cá, IQ chính là tương đối thấp, cảm giác nguy hiểm cũng rất kém cỏi. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cùng lúc đó, thống trị phát động. Nhất thời, chu vi hơn 60 mét, bao quát toàn bộ bầy cá thống trị lực lượng trong nháy mắt đem 2-3 vạn điều cá thu chói buộc chặt. Hiện nay Sở Tiên hình thể đạt tới 3m5 trái phải, năng lượng hơn 1,500, thống trị những này liền nửa mét cũng chưa tới, năng lượng vẹn vẹn mấy chục hơn 100 cá thu quả thực là dễ dàng, chúng liền cơ hội phản kháng đều không có. Kha kha. Sở Tiên đắc ý nở nụ cười, khiến bầy cá chậm rãi tập trung, tạo thành một cái hình cầu hướng về lưới đánh cá bố trí vị trí đi đến. Giờ khắc này, nếu như có thể dùng camera trong biển quay chụp, liền sẽ phát hiện, ở một cái khổng lồ hình cầu cá thu bầy bên dưới, một cái dữ tợn quái vật ở phía dưới chậm rãi bơi, bầy cá thủy chung đi theo này con quái vật di động, không thể tưởng tượng, cực kỳ làm người kinh hãi. Mặt sau du thuyền nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, một cái bầy cá tạo thành một cái cầu hình, lít nha lít nhít trong biển chậm rãi di động, này có thể so với vừa nãy loại kia vòng xoáy chờ chút hình thái muốn chấn động nhiều lắm. Bầy cá lập tức liền muốn đi vào cái kia chiếc thuyền đánh cá bố lưới đánh cá vị trí, con cá này thực sự là quá nhiều, này nếu như một võng mò lên tới nên là bao nhiêu thoải mái nha. Trên du thuyền du khách hưng phấn quan sát tình cảnh này. Đến, bầy cá đã xa lưới. Một tên có điều giải nhân viên hưng phấn hô. Mà bầy cá xa lưới, lúc này du thuyền chậm rãi gia tăng tốc độ, đứng ở lưới đánh cá 100 mét nơi, từng cái du khách hưng phấn nằm bò ở trên sàn tàu, còn có du khách thuê thuyền nhỏ xuống biển cự ly gần quan sát. Được, toàn bộ xa lưới. Sở Tiên nhìn bầy cá vị trí, trong lòng hơi động, mệnh lệnh hoàng lão bọn họ bắt đầu lên võng. Lưới vây chậm rãi co rút cái đáy, trong nháy mắt đem cái đáy vị trí phong tỏa, hoàn toàn một lưới bắt hết, loại này hoàn mỹ bắt cá, chính là an gian nha. Lập tức lưới đánh cá chậm rãi bay lên, cùng lúc đó, chịu đến co rút cá thu lập tức hỗn loạn lên, từng cái nhảy không ngừng. Lúc này từ phía trên liền sẽ thấy hàng trăm hàng ngàn điều cá thu nhảy lên, cảnh tượng này đổ sộ hùng vĩ. Trên du thuyền du khách hưng phấn vô bức ảnh, video. Sở Tiên khôi phục thành hình người Thái lặng lẽ leo lên thuyền, đứng ở phía trên nhìn lưới vây bên trong bầy cá. Lão bản, có chút phiền phức, chúng ta lưới đánh cá trống không đứng lên nhiều như vậy bầy cá. Lúc này, Hoàng Lao có chút lúng túng đi tới. Ngậy! Sở Tiên cũng là sững sờ, lập tức cay đắng cười cười. 2-3 vạn điều cá thu, 5-6 vạn trọng lượng, cũng chính là gần 30 tấn, phải biết bọn họ thuyền đánh cá cắm nặng mới 50 tấn. Một cái lưới đánh cá hiển nhiên không thể khởi động 30 tấn. Trước treo lên một chút, sau đó dùng võng mò đi một phần. Sở Tiên vò vào đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Này nếu như xung quanh không có ai, hắn cần gì phải mò lên tới, trực tiếp trong biển liền cắn ướt. Được rồi. Hoàng Lao gật gù, lập tức kiếm nhất kiếm nhị bọn họ cầm lấy từng cái nhỏ lao ngư công cụ, ngồi xổm người xuống ở lưới đánh cá bên trong vớt lên. Một vòng xuống căn bản xem cũng không cần xem chính là mười mấy điều. Nhảy nhót tưng bừng cá thu nhìn qua phi thường khả quan. Thật nhiều cá nha, thật nhiều cá nha. Trên du thuyền, một mấy tiểu hài hưng phấn ở mặt trên chỉ trỏ trỏ, chính là một chút đại nhân cũng đều hiếu kỳ nhìn. Đem mỏ cá đưa đến thuyền hạ để kho bên trong. Sở Tiên nhìn trên thuyền cá thu nói ra, lấy phương pháp này, muốn đem bầy cá toàn bộ mỏ lên tới ít nhất phải một canh giờ, cái kia vừa bắt đầu mỏ cá cũng đã tử vong. Cho nên Sở Tiên chuẩn bị một bên bắt giữ một bên căn ướt. Hoàng Lao nghe Sở Tiên dặn dò gật gù, đem mỏ lên tới cá thu mang tới khoang chứa cá tôm phía dưới, mà Sở Tiên thì là trực tiếp biến thành cá hình ở phía dưới cắn nuốt lên. Sở Tiên tốc độ cắn nuốt rất nhanh, cho dù kiếm nhất bọn họ 4-5 người ở đánh bắt, hắn cũng có thể cùng tiến lên. Cá thu hình thể rất nhỏ, mỗi một điều có thể mang đến cho hắn không giờ vụn vặt mấy năng lượng, phi thường ít ỏi, nhưng cũng không chịu nổi cá thu tương đối nhiều. Liền, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Sở Tiên hình thể chậm tăng cường. Từ vừa bắt đầu 3m5, mai cho đến gần 4m. Nếu như đem cái này bầy cá toàn bộ cắn ướt, hình thể dự đoán có thể đạt tới 4m23 trái phải, năng lượng cũng có thể đột phá 2000, không tồi không tồi. Một cái bầy cá liền có như thế đại thu hoạch, Sở Tiên còn là phi thường hài lòng. Hai cái như vậy bầy cá hắn liền có thể tăng cường một cái cải tạo số người, cảm giác còn có thể. Rất nhanh, làm bầy cá bị vớt lên một phần thời điểm, lưới đánh cá đã có thể chống đỡ. Lên võng. Hoàng Lao hét lớn một tiếng, một cái chứa đầy cá lưới lớn bị chậm rãi kéo dài tới thuyền đánh cá thượng, bên trong lít nha lít nhít cá thu, nhìn qua làm người dị thường mừng rỡ. Chương 170, cá mập trắng. Toàn bộ bầy cá bị mò lên tới, từng cái cá thu ở lưới đánh cá bên trong không ngừng mà nhảy bắn. Hoàng Lao bọn họ thu thập xong sau lập tức đem cá đưa đến khoang chứa cá tôm bên trong. Sở Tiên nhìn thấy toàn bộ bắt giữ bầy cá, trên mặt lộ ra mỉm cười, há mồm bắt đầu tiếp tục cắn ướt. Long Ngao Hảo thuyền đánh cá thận trọng từ lâu rời đi, hai chiếc thuyền đánh cá va chạm tối thiểu cần mấy trăm ngàn tiền sửa chữa, nhưng bọn họ không có một chút nào biện pháp, đây chính là biển rộng, không có công đạo. Bên cạnh du thuyền tạm thời dừng lại, một chút du khách cơi thuyền nhỏ ở trên mặt biển du ngoạn, cũng có thật nhiều nhiệt tâm đại dương câu du khách tại trên du thuyền thả câu lên. Bầu trời xanh biếc biển rộng, cười ở trên thuyền nhỏ giống như nằm ở một giấc mơ huyễn không gian, một mấy tiểu hài vui cười nhìn xung quanh sâu không thấy đáy hải dương. Trời xanh, biển rộng, du thuyền, hết thảy đều là mọi người hướng tới tồn tại. Mấy vị người bạn nhỏ không muốn ham chơi, ở trên thuyền không nên lộn xộn. Ở du thuyền bên cạnh trên một chiếc thuyền nhỏ, người phục vụ người quay về trên thuyền mấy đứa con nít nói ra. Trên du thuyền thuyền nhỏ cũng chỉ có khoảng 4 mét, mặc dù nói mỗi người đều mang theo cứu sinh quyển, nhưng ở cái này đại dương vô tận bên trong, du thuyền nhân viên cũng không yên lòng trên thuyền đứa nhỏ. Trên thuyền mấy đứa con nít không thèm để ý rít gào lên, đầy mặt hưng phấn đưa tay hướng về trong biển rối đi. Ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Đứa nhỏ gan thường thường so đại nhân phải lớn hơn, khả năng là bọn họ không hề e dè duyên cớ, cho nên đối với biển rộng không chút nào kinh sợ, ngược lại càng nhiều chính là hiếu kỳ. Trên thuyền công nhân viên lần nữa nói dụ dỗ, để những tiểu tử này thành thật một chút. Du thuyền một bên khác, 7, 8 cái trung niên cùng với lao già phơi nắng ánh nắng, nhàn nhã cầm một cái đại dương can, lẫn nhau giao lưu, thả câu. Cá mập. Đó là cá mập. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi từ một người trung niên trong miệng phát sinh, trung niên đầy mặt chấn kinh rỗi tay chỉ vào cách đó không xa, liền đại dương can đều rơi ở trên thuyền đánh cá. Ta ít, cũng thật là cá mập, thật lớn, đây là cái gì cá mập? Chính thả câu mấy người từng cái dồn dập đứng lên, đầy mặt hoảng hốt nhìn cách bọn họ cách đó không xa thân ảnh to lớn. Bóng người màu xám, đung đưa khổng lồ cái đuôi, từ trên du thuyền nhìn lại giống như một cái khổng lồ quái vật. Là cá mập trắng, cá mập bên trong to lớn nhất cá mập trắng, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng tới loại quái vật này. Một ông già phù phù con mắt của chính mình, đầy mặt chấn kinh nói ra. Cá mập trắng là to lớn nhất ăn thịt loại cá, chiều cao có thể đạt tới 6,5 mét. Cân nặng 3-200 kg, đuôi hiện tân nguyệt hình, răng đại còn có răng cưa duyên, hiện hình tam giác, răng dài 10 cm, cỡ lớn tiến công tính cá mập. Nhưng chính là bởi vì kỳ đặc khác biệt khổng lồ hình, có thể cho rằng đã là chuỗi thức ăn tối trung cực liệp thực giả, tức cao cấp nhất người tiêu thụ. Ghi chép bên trong to lớn nhất cá mập trắng 7 giờ dài 2 mét, tương đương với một con thuyền nhỏ lớn nhỏ, một cái miệng có thể dễ dàng đem nhân loại nuốt vào trong bụng. Đương nhiên, cá mập không ăn thịt nhân loại. Cá mập trắng, nắc. Nó hướng về du thuyền khác một bên bơi qua. Một người trung niên có chút bối rối la lên. Những tiểu hài tử kia còn ở trong biển, xấu xa, mau chóng tới để bọn họ lập tức lên. Trong đó mấy cái trung niên trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh, vội vàng gào lên. Bất ngờ gặp phải cá mập trắng, chuyện này chỉ có thể ở tại bọn hắn hành trình bên trong tăng cường một chút chuyện vui, nhưng nếu như gặp phải huyết tinh nguy hiểm vậy liền không phải một cái tốt du lịch. Thả câu mọi người vội vàng hướng về khác một bên chạy tới. Mau để cho trong biển người lên. Đi lên nhanh một chút, phụ cận có một điều cá mập trắng. Mọi người hoảng loạn giống to. Trên du thuyền người đều là sững sờ, liền ngay cả trong biển công nhân viên nghe bọn họ hô hoán cũng là đầy mặt hoảng hốt, bất quá hắn vẫn là lập tức điều khiển thuyền nhỏ hướng về du thuyền chạy tới. Xem, cá mập, đúng là cá mập. Lúc này, trên du thuyền phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trên du thuyền cùng nhau nhìn sang. Quả nhiên, ở du thuyền mặt bên, một cái bóng người khổng lồ chậm chậm lội tới. Trời ạ, con của ta còn ở trên thuyền. Một thiếu phụ có chút hoảng sợ lớn tiếng hô. Mau chút, đi lên nhanh một chút, có cá mập. Nhất thời, trên du thuyền hỗn loạn tương bừng, dồn dập hướng về đại dương mọi người bên trong hô hoán. Lái xe thuyền nhỏ công nhân viên nhìn bóng người khổng lồ ở thuyền nhỏ của bọn họ bên cạnh bơi lội, không nhịn được nuốt một hớp nước bọt, nhanh chóng hướng về du thuyền bơi đi. Hoa hoa, các ngươi xem, thật lớn một con cá. Ở mọi người kinh sợ tâm cảnh run rẩy thời điểm, vẫn còn có một con gấu con chỉ vào bên cạnh cá mập hưng phấn lớn tiếng kêu. Chớ lộn xộn, tuyệt đối đừng lộn xộn, nếu không sẽ sơi người rơi. Công nhân viên trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh, vội vàng đe dọa. Hùng hai tử đăm chiêu méo mó đầu, đầy mặt hiếu kỳ nhìn cách đó không xa cá mập trắng. Mọi người không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng. Lúc này trên du thuyền tầng quản lý cũng bước nhanh chạy tới, quay về xung quanh đầy mặt kinh hoàng nhân viên lớn tiếng an ủi, trong biển cá mập là cá mập trắng không sai. Thế nhưng hắn cũng không có mỹ quốc điện ảnh diễn như vậy khủng bố, cá mập trắng tuy rằng được gọi là cắn người cá mập, thế nhưng chúng căn bản không ăn thịt người, hơn nữa trong tình huống bình thường cũng không sẽ chủ động công kích nhân loại, cho nên mọi người không nên kinh hoàng. Thân ái không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, không có chuyện gì, không có chuyện gì, trên sự thực như bọn họ từng nói, hết thể cá mập đều không sẽ chủ động công kích bất ngờ nhân loại, không muốn lo lắng, chúng ta không muốn lo lắng. Tiếng an ủi từ trên du thuyền chuyển tới. Nhưng tuy rằng nói như vậy, tất cả mọi người như cũ lo lắng đề phòng, dù sao đây chính là cá mập trắng, hung mãnh công kích sinh vật. Mẹ, nó lại đây. Trên một chiếc thuyền nhỏ, một vị phụ nhân trong ngực, một đứa con trai một cặp mắt sáng ngời nhìn hướng về bọn họ lội tới cá mập trắng, rồi ra ngón tay nhỏ. Đừng sợ, đừng sợ. Phụ nhân vội vàng bảo vệ nàng đầu, đem che giấu ở trong lòng mình. Đừng sợ, đừng sợ. Thuyền nhỏ tư thế nhân viên nhẹ giọng an ủi. Cá mập trắng từ bọn họ thuyền nhỏ chậm rãi bơi qua, cũng không có bất cứ dị thường nào. Công nhân viên nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, lập tức tăng nhanh động tác trong tay, đi tới du thuyền bên. Trên du thuyền công nhân viên vội vàng đem từng cái đứa nhỏ báo lên, tùy theo tầng tầng buông lỏng một hơi. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Một con thuyền nhỏ an toàn lên, du thuyền nhân viên quản lý cũng tầng tầng buông lỏng một hơi, lập tức quay về bên trong năm, sáu cái thuyền nhỏ bắt chuyện. Trong biển cá mập trắng cũng không biết loại nguyên nhân nào, dĩ nhiên ở chung quanh bơi lên, nguy hiểm cũng không hề rời đi. Nhưng làm người thở phào nhẹ nhõm chính là, thuyền nhỏ từng cái lên, cá mập trắng cũng không có công kích nguy hiểm cử động. Những người bạn nhỏ, không nên cử động, tuyệt đối không nên động. Trên một chiếc thuyền nhỏ, công nhân viên nhìn lội tới cá mập trắng, nhỏ giọng nhắc nhở, có chút sốt sáng lắp thuyền. Một cái 4, 5 tuổi, ăn mặc một con rùa đen giống cứu sinh quyển tiểu gia hỏa đầy mặt hiếu kỳ nhìn lội tới cá mập. Trên mặt lộ ra do dự thần sắc, bất thình lình đưa tay ra. Nha! Mama các ngươi xem, ta bắt được. Chương 171, săn cá mập thượng. Nha! Mama các ngươi xem, ta bắt được. Làm đứa nhỏ ngây thơ từ trong miệng hắn phun lúc đi ra, trên du thuyền tất cả mọi người nhất thời sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chỉ thấy trên thuyền nhỏ, mang theo rùa đen cứu sinh quyển đứa nhỏ cúi người một phát bắt được bơi qua cá mập trắng, hơn nữa còn là chộp vào nó vây cá thượng. Trên mặt tản ra nụ cười đắc ý. Tiểu ô quy. Trên du thuyền một cô gái nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, thất thanh hô to. Trên du thuyền mọi người cũng là trong lòng cả kinh, trái tim dường như ngưng đập. Trong biển cá mập trắng dường như cảm ứng được có người công kích chính mình, cấp tốc quay đầu, thân thể khổng lồ bay thẳng đến thuyền nhỏ đánh tới. Thuyền nhỏ bị dễ dàng va lăn đi. Trên thuyền truyền tới mấy đứa con nít tiếng kêu thảm thiết, trên du thuyền truyền tới mọi người kinh hô. Mau mau, nhanh cứu bọn hắn lên. Trên du thuyền nhân viên quản lý hoảng sợ kêu to, vài tên công nhân viên do dự một chút, lập tức lái xe thuyền nhỏ chạy tới. Mẹ, ba ba, hoa hoa hoa. Rơi xuống nước đứa nhỏ hoảng sợ gào khóc, tương tự rơi vào trong nước công nhân viên cấp tốc bắt lấy bên cạnh đứa nhỏ, hướng về du thuyền vị trí bơi đi. Va lăn đi thuyền nhỏ cá mập trắng dường như đang quan sát xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm công kích chính mình ra hỏa, đối với rơi xuống người cũng không để ý tới. Mau mau. Mau mau đem cái kia ăn mặc tiểu ố quy cứu sinh quyển đứa nhỏ cứu lên, nhanh đưa hắn cứu lên. Lúc này, du thuyền một tên nhân viên quản lý lo lắng hô. Xung quanh hơi sững sờ, một tên trong đó trung niên cũng theo tiếng, mau mau, còn lại đứa nhỏ trước không cần lo, trước đem cái kia ăn mặc rùa đen đứa nhỏ cứu lên. Đúng đúng, cá mập trong tình huống bình thường sẽ không công kích nhân loại, thế nhưng rùa biển, chim biển, hải sư đều là chúng đồ ăn, cá mập hội làm hại đem đứa trẻ kia cho rằng đồ ăn. Đối với cá mập tập tính so sánh giải người vội vàng lớn tiếng dục. Trong lịch sử, tuy rằng từng xuất hiện không ít lần cá mập công kích bất ngờ nhân loại sự tình, thế nhưng kẻ tập kích phần lớn là lướt sóng nhân viên, bởi vì lướt sóng người tư thái, từ trong biển xem gần giống như rùa biển giống như vậy, bản năng dẫn tới cá mập công kích. Thảo thảo thảo. Tên khốn kiếp nào dĩ nhiên chọn mua loại này rùa đen hình tượng cứu sinh quyển. Một tên du thuyền nhân viên quản lý tức giận mắng to. Giờ khắc này, ở trong biển rộng, mang theo rùa đen cứu sinh quyển bé trai không những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại vui cười hớn hở đạp chân, một cặp mắt sáng ngời đánh giá xung quanh. Tuyệt đối không nên có chuyện nha, tuyệt đối không nên có chuyện. Trên du thuyền một chút du khách nhìn tiểu tử khả ái không nhịn được cầu khẩn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đang đánh giá bốn phía cá mập trắng. Cá mập trắng dùng đầu chắp chắp đã bị lật tung thuyền đánh cá nhẹ nhàng. Kèn kẹt. Cá mập trắng thật giống như bị gây nên một tia hung tính, một cái cắn ở trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ phát sinh một thanh âm tiếng vang lanh lảnh. Mau mau, cá mập phát hung, mau mau lại đây. Trên du thuyền mọi người thấy cá mập dĩ nhiên công kích thuyền nhỏ, trong lòng cả kinh, vội vàng quay về trong biển còn sót lại hai cái thuyền nhỏ la lên. Mà chuẩn bị lái xe thuyền nhỏ đi qua vài tên công nhân viên có chút do dự bất định, nhìn trong biển cá mập có chút phát run. Mau mau cứu đứa nhỏ nha. Mặt trên du khách thúc giục. Xuống, cứu người quan trọng. Du thuyền nhân viên quản lý cắn chặt răng. Nhìn nằm ở cá mập cách đó không xa mấy đứa con nít, kiên định nói. Trước cứu cái kia ăn mặc rùa đen cứu sinh quyển đứa nhỏ, cá mập nếu như muốn công kích, đầu tiên hội công kích hắn. Người ở phía trên lần nữa nhắc nhở. À, không được, cá mập hướng về tiểu ô quy bơi đi. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, mọi người thấy có chút phát điên cá mập đem đầu chuyển hướng tiểu ô quy đứa nhỏ, hơi há mồm ra dường như muốn cắn ướt. À, cho lão tử đi chết. Đột nhiên trên du thuyền một người thanh niên trực tiếp ném ra một cái đồ vật, chính xác nện ở cá mập trên người. Không được. À. Cá mập xuống tới. Cá mập ở trong biển lay động một hạ thân tử, thế nhưng ngược lại càng thêm gây nên hắn hung tính, đột nhiên gia tăng tốc độ, hướng về tiểu hài tử phóng đi. Mọi người một trận kinh sợ, nhìn cái miệng lớn như chậu máu cá mập, tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm mắt. Vù, vù, vù. Đang lúc này, ba tiếng phá không thanh âm đột nhiên truyền tới, theo sát khổng lồ chụp vô thanh âm truyền tới. Lão bản, cá mập hình thể quá lớn, ba cái hải long xin có thể ngăn cản không? Nhân ngư hào thượng, Sở Tiên đứng trước thuyền đã 5, 6 phút, ở cá mập xuất hiện thời điểm hắn liền cảm ứng được, khi hắn lúc đi ra liền nhìn thấy cá mập đem thuyền nhỏ lật tung. Nhìn thấy cái kia ăn mặc rùa đen cứu sinh quyển bé trai thời gian, Sở Tiên liền biết muốn có chuyện, hắn lập tức để kiếm nhất bọn họ từ xuyên trong cabin lấy ra ba cái hải long xiên. Ba cái hải long xiên bắn chung cá mập trắng thân thể, thế nhưng hắn hiển nhiên xem nhẹ cá mập sinh mệnh lực, càng đánh giá thấp cái này hơn 5 thước cá mập lớn hung hãn. Cùng bạo cá mập kịch liệt lăn lộn thân thể của chính mình, đi qua đặc thù đính chế dây thường bị kéo hết sức chặt, tính chất đặc biệt cái nĩa rơi vào cá mập trên thân thể gắt gao cấu cư trú, huyết dịch trong nháy mắt chảy ra một mảnh. Nhưng cũng bởi vì mùi máu tanh, ngược lại khiến cá mập càng thêm điên cuồng. Sở Tiên không biết chính là, đối phó loại này cá mập hung mãnh, hai nan hào bọn họ bình thường đều là hai chiếc thuyền vây nốt, sáu cái hải long xiên tiến hành khóa chặt, tiêu hao cá mập sinh mệnh lực, bọn họ này ba cái hải long xiên, rõ ràng không đủ dùng. Sở Tiên sắc mặt biến, nhìn có chút bóc ra hải long xiên sắc mặt có chút nghiêm nghị, nếu như cá mập thoát khỏi hải long xiên, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng, phụ cận sinh vật đều sẽ bị nó công kích. Cầm mấy cái không mang theo dây thừng, kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam kiếm tứ, bốn người các ngươi theo ta xuống. Sở Tiên ánh mắt nhìn chằm chằm bước lên cá mập ánh mắt lóe ra, chúng ta liền săn cá mập. Được rồi lão bản. Kiếm nhất kiếm nhị bọn họ gật gù, lập tức lấy ra mấy cái hải long xiên, đưa cho Sở Tiên một cái, lập tức bọn họ cánh tay hơi động. Trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đi. Sở Tiên hét lớn một tiếng, dường như anh hùng giống như vậy, trực tiếp nhảy vào trong biển. Chạm chạm chạm. Vài tiếng vang, lạc vào trong biển Sở Tiên kiếm nhất kiếm nhị bọn họ giống như rơi vào đất bằng giống như vậy, nhanh chóng hướng về cá mập bơi đi. Quá nhanh, hết thể đều quá nhanh. Cá mập phát điên, một cái du khách ném quá một cái rượu đỏ đập tới, theo sát cá mập phát điên, hướng về bé trai công kích mà đi, sau đó ba tiếng xé gió. Một cái kỳ quay cái nĩa rơi vào cá mập trên người, trói chặt thân thể nó, nhưng ngay ở nó nhanh dậy thoát thời điểm, 5 người đột nhiên nhảy vào trong biển, nhìn bọn họ tư thế là muốn cùng cá mập liều mạng nha. Bọn họ thật là lợi hại, đây là muốn làm gì? Một tên du khách trợn mắt há mồm nói qua. Chẳng lẽ muốn ở bên trong nước săn giết cá mập? Do người, cùng cá mập cận chiến, đây là đang đóng phim sao? Thế nhưng làm mọi người thấy chảy máu tươi cá mập thời gian, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đầy mặt chờ mong nhìn hướng về cá mập bơi qua 5 cái anh hùng. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Chương 172, săn cá mập hạ. Sở Tiên vị trí của bọn họ lưng đưa về cá mập trắng, vừa tới gần, một luồng nồng nặc huyết tinh chuyển tới. Công kích. Hét lớn một tiếng, Sở Tiên cả người trong nháy mắt nhảy lên, một tia hổ quang từ trong tay của hắn hải long xiên thượng loại qua, cả người trực tiếp nhảy đến cá mập trắng phần lưng. Chạm. Trong tay hải long xiên tầng tầng rơi vào cá mập trên lưng, hòa nhập thân thể của nó bên trong. Chạm chạm. Mang vào điện áp hải long xiên hòa nhập trong thân thể của nó, làm nó điên cuồng run rẩy, ở trong biển cấp tốc phiên một thân thể, muốn đem trên người Sở Tiên nhảy ra đi. Sở Tiên nhìn cách bọn họ cũng chỉ có xa 2-3 mét, nhếch môi thật giống muốn khóc rùa đen bé trai, cắn chặt răng, buông tay ra, cấp tốc hướng về đứa nhỏ nhào tới. Cuốn lấy hắn. Cùng lúc đó, mặt sau theo tới kiếm cả đám. Nhìn cá mập xoay mình cơ hội, trường kiếm trong tay cùng hải long xiên dùng sức hướng về bụng của nó công kích mà đi. Trong khoảnh khắc, máu tươi tung tóe. Nhảy đến rùa đen bé trai bên cạnh Sở Tiên ôm chặt thân thể hắn, lập tức lại nhìn cách đó không xa mấy đứa con nít, lập tức bơi qua. Cảm ơn ngươi. Trên du thuyền, vài tên đứa nhỏ cha mẹ nhìn thấy Sở Tiên ôm con trai của bọn họ lội tới, cảm kích hướng về hắn nói cảm tạ. Không cần. Sở Tiên không có thời gian nhiều lời. Ánh mắt nhìn về phía trong biển cá mập trắng. Tiểu huynh đệ cẩn thận một chút. Du thuyền núi có người nhìn thấy cái này anh dũng thanh niên lại chuẩn bị đi cùng cá mập tranh đấu, vội vàng nhắc nhở. Yên tâm đi. Không quay đầu lại Sở Tiên tự tin nói một tiếng, lập tức nhảy vào trong biển. Giờ khác này trong biển cá mập trên thân thể, kiếm nhất kiếm nhị trong tay bọn họ hải long xiên gắt gao cắm ở cá mập trên thân thể, bất luận nó làm sao chuyển động, đều ôm thật chặt lấy, thỉnh thoảng dùng trường kiếm trong tay công kích thân thể của nó. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ có thể đâm phá một điểm da rẻ, nhưng dòng máu lại không ngừng, ở cá mập trắng xung quanh, nước biển có chút từng hồng, tràn đầy huyết tinh. Sở Tiên cấp tốc bơi qua, nắm lấy cơ hội một phát bắt được một cái mang dây thừng hải long xiên, dùng sức hướng về trong thịt nó diện xoa bóp, trong nháy mắt huyết lưu như chú. Trên người 7-8 cái đinh ba lạc ở trên người, cộng thêm kiếm nhất kiếm nhị bọn họ thường thường công kích, dự đoán dùng không bao lâu này điều cá mập trắng thì sẽ kiệt lực. Không được, cá mập trắng muốn hướng đáy biển bơi đi. Đột nhiên, trên du thuyền một người lớn tiếng nói. Trong lòng mọi người cả kinh, vội vàng lớn tiếng hô hoán, các ngươi cẩn thận, cá mập trắng muốn hướng dãy thoát trong chiều bơi đi. Không dùng tới diện người nhắc nhở, Sở Tiên liền nhận ra được này con cá mập trắng đã đến liều mạng một lần mức độ, hắn cầm mang dây thường hải long xiên chính một chút bóc ra, cùng lúc đó mặt trên còn mang theo một tảng lớn cá mập thịt. Nếu như tiến vào trong biển vừa vặn, Sở Tiên trong lòng hơi động, dùng sức đem đinh ba nhổ ra, máu tươi bắn tóe hắn một thân, giờ khác này không chỉ là hắn, kiếm nhất kiếm nhị bọn họ cũng là cả người máu tươi, nhìn qua phi thường dữ tợn. Cẩn thận, mau mau buông tay. Trên du thuyền mọi người, nhìn thấy cá mập đã dây thoát, vội vàng hô to. Cá mập dây thoát, giống như đi ra lao tù sư tử, nhưng làm sao cá mập thương thế quá nặng, nó chỉ muốn lập tức chạy trốn, cấp tốc hướng về đáy biển bơi đi. Kiếm nhất bọn họ nhìn Sở Tiên, lập tức bắt lấy cá mập, theo sát hướng về đáy biển phóng đi. Sở Tiên vụ một cái đi cá mập miệng vết thương, đi theo nhảy vào biển rộng chỗ sâu. Bọn họ làm sao còn không buông tay. Tiến vào trong biển bọn họ hội nghẹt thở mà chết. Trên du thuyền người sửng sốt, nhìn cấp tốc biến mất thân ảnh to lớn, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Mấy người này thật là lợi hại, lại dám cùng cá mập tranh đấu, thực sự là quá khủng bố. Tình cảnh vừa nãy nghe có chút cảm giác khuyết đại, nhưng bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy, cái kia hơn 5 thước đại cá mập, lại bị 5 người vây ở mặt trên không ngừng mà công kích. Loại tình cảnh này, phim bom tấn Hollywood cũng chỉ đến như thế. Tiến vào trong biển hơn 20 mét nơi thời gian, cảm ứng được mặt trên mọi người đã không nhìn thấy, Sở Tiên trong lòng có một động, trong nháy mắt biến thành cá hình, đã đạt tới dài 4 mét thân thể tuy rằng cùng cá mập trắng so sánh với có chút thua chị kém em. Nhưng cũng coi như là vừa lộ ra dữ tợn. Chạy trốn bên trong cá mập trắng cảm giác lạnh cả tim, quay đầu nhìn thấy Sở Tiên, lập tức há miệng to như chậu máu tắt tới. Quấn quanh, điện áp, phun nước. Trong nháy mắt, Sở Tiên thân thể giống như một cái roi dài, dễ dàng quấn ở cá mập trên thân thể, cường đại quấn quanh lực khiến thân thể của nó xuất hiện một cái trường trường dấu vết, cùng lúc đó, trên thân thể điện áp khiến cá mập bắp thịt một trận héo rút. Một cái to cỡ chậu rửa mặt bóng nước tầng tầng rơi vào vết thương của hắn ơi. Cá mập trắng thống khổ tại chỗ điên cuồng vặn vẹo thân thể, nếu như là ở toàn thắng thời kỳ, Sở Tiên không hẳn có thể đánh bại nó, nhưng đã bản thân bị trọng thương, cá mập trắng hắn vẫn có thể ứng đối, huống chi, ở chung quanh kiếm nhất kiếm nhị bọn họ thỉnh thoảng bù đắp công kích. Vẹn vẹn không tới một phút, cá mập trắng liền ngừng lại vặn mèo, cảm thụ sinh mệnh lực của hắn đã biến mất, Sở Tiên trong lòng buông lỏng một hơi. Sẽ không bọn họ đều có chuyện chứ? Trên du thuyền, một đám du khách hiếu kỳ đứng tại trên du thuyền. Một phút, mọi người không cảm thấy nuốt một hớp nước bọt, dự đoán mấy tên thanh niên kia đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cái kia chiếc thuyền đánh cá làm sao mà qua nổi tới? Rào. Liên ở tại bọn hắn vừa nói dứt lời, một bóng người từ trong biển chui đi ra, theo sát mấy cái sáng loáng sáng đầu chọc cũng nô ra. Nhân ngư hào chậm rãi tới gần, Hoàng Lao đem vừa nãy bóc ra hải long xin ném cho bọn họ. Kiếm nhất mấy người lần nữa tiệm vào trong biển, rất nhanh thuyền đánh cá thượng bắt đầu thu tuyến, một thân ảnh to lớn chậm rãi hiển hiện ở trước mắt mọi người. Trên du thuyền mọi người không nhịn được nuốt một hớp nước bọt, lập tức lớn tiếng hô hoán, lợi hại, quá tuyệt. Quá châu bò, ở trong biển vật lộn cá mập, hơn nữa còn đánh chết nó, cả đám đều là siêu nhân đi. 2-3 tấn cá mập lớn liền như vậy bị đánh chết, quá lợi hại. Mọi người đầy mặt hưng phấn nhìn trong biển mấy người, dồn dập hướng về bọn họ giơ ngón tay cái lên. Giải cứu mấy đứa bé sinh mạng, anh dũng săn giết cá mập trắng, nhất là vừa nãy bọn họ trực tiếp tiến vào trong biển tiến hành vật lộn, quả thực khốc giết. Sở Tiên không để ý đến trên du thuyền mọi người hoan hô, cấp tốc bỏ đến nhân ngư hào thượng, lập tức giúp đỡ ở trên thuyền kéo lại cá mập thi thể. Nặng 2-3 tấn cá mập không phải là một cái chữ số nhỏ, bất quá đối với cái này cá mập, Sở Tiên hứng thú cũng không phải rất lớn. Trừ vây cá ở ngoài, cá mập thịt cũng 20-30 đồng tiền một cân, tuy nói này cá mập có thể bán được mười mấy vạn, nhưng hắn săn giết cũng không hứng thú lắm. Bất quá nếu bắt giữ, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí, trước kia cá mập thịt không đăng giá, nhưng đến hiện tại, vật hiếm có mới là quý, cá mập giá thịt cách rộng lên, cũng coi như là một món thu nhập không ít, nhất là mặt trên vây cá, Sở Tiên chuẩn bị chính mình giữ lại. Vây cá chính là thứ tốt. Chương 173, cá mập tiến thượng. Cá mập rất nhanh bị kéo đến thuyền đánh cá, khổng lồ thân hình khiến nơi xa người dồn dập ghé mắt. Giải phẫu đi. Sở Tiên nhìn lập tức nói ra. Được rồi lão bản. Hơn 5 thước đại cá mập hiển nhiên không thể để vào bên trong khoang thuyền, chỉ có đưa nó cắt thành từng khối tủ lạnh lên. Đối diện huynh đệ, cảm tạ các ngươi cứu chúng ta trên du thuyền mấy bằng hữu nhỏ sinh mạng, không biết có thời gian hay không lại đây ngồi một chút. Đúng, mạo muội hỏi một chút, cá mập có thể hay không bán cho chúng ta, cá mập trắng trúc với động vật quốc gia bảo vệ, nếu như ngươi muốn bán, chúng ta giá cao thu mua. Lúc này, trên du thuyền diện một cái ăn mặc chính trang trung niên hướng về Sở Tiên bọn họ lớn tiếng la lên. Sở Tiên nghe vậy sững sờ, do dự một chút nhìn về phía cách đó không xa du thuyền, có thể bán đi tốt nhất, bọn họ cũng không tác dụng hiểu được, hơn nữa tên trung niên nhân kia cũng nói không sai, cá mập trắng trúc với động vật quốc gia bảo vệ, tùy ý bắt giết sẽ dẫn tới phiền phức, tức khiến cho bọn họ là làm cứu người, nếu bọn họ nguyện ý mua, hắn cũng thuận lợi. Vậy làm phiền huynh đệ đem thuyền đánh cá tới gần một chút. Đối diện trung niên lớn tiếng nói. Sở Tiên gật gù, hướng về mục lao ra hiệu một chút. Nhân ngư hảo chậm rãi hướng về du thuyền tới gần, bơi không tới phiên 40 mét, so Sở Tiên thuyền đánh cá đại không nhiều lắm, đang đến gần sau, trên du thuyền làm một cái đáp bản. Chào ngươi, ta thiên bơi du thuyền người phụ trách Phạm Chí Cương, vừa nãy thực sự là cảm tạ chư vị cứu khách cũ của chúng ta, cảm tạ. Đáp bản vừa đáp được, một người có mái tóc hơi trắng bệnh trung niên đi tới, cũng không có lưu ý Sở Tiên cả người huyết tinh, đầy mặt chân thành đưa tay ra. Sở Tiên cười cười, trà sát tay, không cần cảm ơn. Chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu, ta gọi Sở Tiên. Vô cùng cảm kích, Sở huynh đệ ngươi nhất định phải tới chúng ta trên du thuyền ngồi một chút. Phạm Chí Cương nhiệt tình mời. Không cần. Sở Tiên lắc lắc đầu. Nhất định phải, Sở huynh đệ này con cá mập chúng ta lấy 60 vạn giá cả mua, giá cả thế nào? Phạm Chí Cương nhìn một bên cá mập trắng, hỏi. Dùng không nhiều như vậy. Sở Tiên cười lắc lắc đầu. Muốn. Phạm Chí Cương rất nhiệt tình. Hiển nhiên là báo đáp hắn vừa nãy cứu ra trên du thuyền mấy đứa con nít. Ở Sở Tiên dưới sự yêu cầu, hắn lưu cái kế tiếp vây cá sau, thiên bơi du thuyền ra giá 50 vạn mua này điều cá mập trắng. Lập tức, Phạm Chí Cương nhìn trên du thuyền vây quanh du khách, lớn tiếng nói, phi thường xin lỗi xảy ra chuyện như vậy, chúng ta thiên bơi thâm biểu ấy nấy, làm bù đắp mọi người tổn thất, chúng ta buổi tối chuẩn bị một hồi cá mập yến, miễn phí cung cấp hết thẻ du khách. Tốt. Trên du thuyền mấy người vội vàng theo tiếng. Lần này bất ngờ hiển nhiên cũng là du thuyền mới bất ngờ, may mà chính là chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, kinh tâm táng đởm sau khi, mọi người cũng là đầy mặt mỉm cười, cảm giác lần này lữ hành kích thích. Húng chi cá mập yến người ở chỗ này đều chưa từng ăn, lần này có cơ hội, cũng là niềm vui bất ngờ. Huynh đệ, cảm ơn ngươi cứu con của chúng ta, lên chúng ta cùng nhau ăn thử cơm, tốt cảm tạ ngươi, tới tiểu ô quy, cho đại ca ca chào hỏi. Trên du thuyền, một người thanh niên ôm vừa mới mặc rùa đen cứu sinh quyển tiểu gia hỏa, lớn tiếng hướng về Sở Tiên hô. Tiểu gia hỏa cũng rất hư đốn, ngây thơ thanh âm hô, đại ca ca, lại đây dạy ta chảo cá mập. Mọi người cười vang, theo sát lại có mấy cái mới vừa rồi bị Sở Tiên đã cứu đứa nhỏ cha mẹ lớn tiếng mời. Sở huynh đệ, nếu như không làm lỡ liền đến đi, tới trên thuyền nghỉ ngơi một chút, buổi tối cá mập yến cũng cùng nhau nếm thử. Một bên Phạm Chí Cương lần nữa mời. Được rồi. Sở Tiên ngẫm lại, lập tức gật gù hỏi. Không biết Phạm đại ca các ngươi nơi này có còn hay không quần áo, chúng ta khả năng cần đổi một chút. Ha ha, có, đi chúng ta trên du thuyền tắm rửa, thay đổi y phục nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phạm Chí Cương vội vàng gật đầu. Sở Tiên gật gù, bắt chuyện một chút hoàng lão bọn họ, trừ vừa cải tạo người bắt kỳ cá ở ngoài, đều đi theo đi lên. Tiểu huynh đệ các ngươi thật là lợi hại, kỹ năng bơi thật tốt. Không sai, các ngươi vừa nãy quá tuấn tú, quá lợi hại. Tam hạ lưỡng hạ liền đem cá mập chế phục. Sở Tiên bọn họ mới vừa đi lên liền bị trên du thuyền người vây nốt, dồn dập hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Kaka, cảm ơn ngươi cứu ta, ngươi có thể hay không cũng dạy ta chảo cá mập. Dễ thương tiểu ô quy chui vào, đi qua cầm lấy cánh tay của hắn hưng phấn hỏi. Đương nhiên được nha, bất quá phải đợi ngươi trước lớn lên. Sở Tiên nhìn gan này đại tiểu ra hỏa, vỗ vỗ hắn đầu. Thật lớn ra để một chút, để chúng ta Sở Tiên huynh đệ đi sửa sang một chút. Buổi tối mọi người cùng nhau tới nhà ăn, nếm thử cá mập yến. Cùng ở một bên Phạm Chí Cương quay về mọi người nói tiếng, mang theo Sở Tiên bọn họ đi tới du thuyền tầng thứ 2 trong một gian phòng. Bên trong gian phòng có rửa mặt địa phương, bọn chúng ta sẽ có người cho các ngươi đưa quần áo lại đây, làm tốt sau khi Sở huynh đệ khách tới phòng, ta liền ở phòng khách ngồi. Phạm Chí Cương cười nói. Sở Tiên gật gù, lập tức ở bên trong phòng tắm rửa sạch lên. Rửa đi trên người máu tươi cùng mùi máu tanh, cả người sảng khoái. Nhìn trên giường Âu Phục, đi qua mặc vào tới. Vừa vặn, Âu Phục phi thường vừa người, Sở Tiên nhìn mình trong gương, tuấn lãng khuôn mặt, cường tráng thân thể, khí vũ hiên ngang, tiểu tử này thật là đẹp trai. Cười hắc hắc cười, Sở Tiên lập tức đi ra ngoài, tới đến đại sảnh nhìn thấy Hoàng lão bọn họ đã ở nơi đó chờ đợi. Đồng dạng mặc đồ tây Hoàng lão kiếm nhất bọn họ, Hoàng lão Mục lão hai người cũng còn tốt, nhìn qua giống như có học vấn lão giả, bộ mặt từ thiện. Nhưng kiếm nhất bọn họ khí thế trên người thì có chút dọa người, đầu tiên sáng loáng sáng đầu trọc, nghiêm túc khuôn mặt, thân thể cường tráng nhìn qua liền có thể cảm giác được mấy người này không phải dễ trọc. Hơn nữa vừa nãy bọn họ ở trong biển chém giết cá mập hung hãn dáng dấp. Ngồi ở một bên Phạm Chí Cương đối với bọn hắn mấy người đều có chút ghé mắt, theo Hoàng lão mỉm cười nói chuyện. Đi qua khoảng thời gian này, Hoàng lão có thể nói hoàn toàn dung nhập xã hội loài người, hiểu được đồ vật không chút nào so với người bình thường ít, nói chuyện gì hắn đều có thể nói ra một ít tới. Lão bản. Nhìn thấy Sở Tiên đi tới, Hoàng lão kiếm nhất bọn họ lập tức đứng lên xưng hô nói. Một bên Phạm Chí Cương hơi kinh ngạc, hắn lấy làm giữa bọn hắn khả năng là đồng sự, thế nhưng không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên là lão bản. Ừm. Sở Tiên gật gù, lập tức nhìn về phía Phạm Chí Cương, cảm ơn Phạm đại ca. Ha ha, không cần không cần. Phạm Chí Cương vội vàng khoát tay, Sở huynh đệ thực sự là tuổi trẻ tài cao nha, mạo muội hỏi một câu, ngươi là bắt cá xí nghiệp? Không phải. Sở Tiên cười lắc lắc đầu, ta là bán cá kiểng cùng với đại dương vại, lập tức sẽ có một cái ngư trường, cho nên liền mua một chiếc thuyền đánh cá, ra biển vui đùa một chút. Chương 174, cá mập tiến hạ. Cùng Mã Chí Cương giao lưu bên trong, Sở Tiên đối với hắn giải một chút, thiên bơi du thuyền một cái tiểu cổ đông, thuận tiện kiêm du thuyền người tổng phụ trách. Hắn cũng nói, trên du thuyền những người này đều giá trị bản thân không ít, nếu như có chuyện, đối với bọn hắn thiên bơi du thuyền sẽ có phi thường tổn thất lớn, đối với này hai lần ba lượt chính là cảm tạ. Đối với tuổi còn nhỏ liền lập nên một phen sự nghiệp, nhất là dám xuống biển cùng cá mập tranh đấu, Mã Chí Cương phi thường bội phục, này có thể không phải người bình thường dám làm. Đi thôi. Chúng ta nhìn cá mập xử lý như thế nào. Mã Chí Cương cười lên. Cá mập là ở nhân ngư hảo tiến tới hành xử lý, mấy người mặc màu trắng đồ lao động đầu bếp đang giải phẫu, cá mập thịt thô dày trở nên trắng, cá mập da cũng hương vị tinh mỹ, cá mập cánh càng là tinh phẩm, hiện nay vây cá giá cả đạt tới 4-5 ngàn một cân. Cá mập trắng tổng cộng có 4 cái vây cá, cũng chính là 4 cái vây cá, 4 cái cộng lại khoảng chừng có nặng 30 cân, hương vị tốt nhất đương thời phần lương vây cá. Mã Chí Cương không nói hai lời đem phần lương vị trí đưa cho Sở Tiên. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp để vào thuyền đánh cá phòng giữ lạnh bên trong. Bất quá, Sở Tiên nhưng từ khoang chứa cá tôm bên trong lấy ra 3 cái đáy biển thủy tinh cá, một chút đại con cua cùng với đại tôm hùm, đưa cho Mã Chí Cương. Cảm ơn Sở huynh đệ, cha cha, này đại tôm hùm cùng đại con cua có thể không tốt chảo. Mã Chí Cương cười cười, đại con cua cùng tôm hùm giá cả có thể không ít, 3-4 tối thiểu 2-3 ngàn đồng tiền. Ha ha. Cùng con cua tôm hùm so sánh với, cái này trong suốt cá nhỏ chính là thứ tốt, nếu như làm thành cá mảnh, hương vị tuyệt đối một cấp đồng. Sở Tiên cười cười, chỉ 3 cái thủy tinh cá. Ồ, cái này kỳ quái trong suốt cá nhỏ dĩ nhiên có thể làm cá mảnh, Sở huynh đệ ngươi vừa nói như thế, xem ra là so này tôm hùm con cua còn muốn quý giá. Mã Chí Cương lộ ra hứng thú sắc, chi tiết đánh giá mấy cái còn sống thủy tinh cá. Đương nhiên, tối thiểu tôm hùm con cua có thể thường thường bắt lấy. Cái này thủy tinh cá nhưng là hiếm thấy, tổng cộng liền bắt giữ mấy chục điều, hương vị tương đương đồng. Sở Tiên gật gù. Ha ha, vậy thì thật là cảm ơn Sở Tiên huynh đệ, buổi tối ta có thể để đầu bếp làm một chút nếm thử. Mã Chí Cương cười cười. Cá mập cấp tốc từng khối giải phẫu, từ cá mập cốt có thể nấu canh, cá da có thể xào cũng có thể luộc, cá thịt cũng có thể xào luộc bảo canh, vây cá có thể làm thành canh, cá mập canh, súp bong bóng, cá vân vân. Một bên đầu bếp chính đi tới từng cái giới thiệu cá mập cách làm, chuẩn bị tối nay nếu như chế tác. Mã Chí Cương ở một bên gật gù. Trên du thuyền tổng cộng khoảng 200 người, cũng chính là hơn 20 bàn, 3 tấn nhiều tầng cá mập đầy đủ 200 người ăn, thậm chí còn lại. Giờ khác này khoảng cách buổi tối còn có 2-3 tiếng, hơn nữa cá mập còn cần xử lý, Mã Chí Cương mang theo Sở Tiên ở du thuyền bên trong dạo lên. 3 tầng du thuyền rất lớn, trừ tầng dưới chốt từng cái căn phòng ở ngoài. Tầng thứ 2 là giải trí khu, có đánh bạc, đánh gôn, ở bể bơi bơi, ở gym làm vận động, ở phòng trang điểm làm spa, ở quán coffee tán gẫu. Du thuyền tầng cao có tắm nắng, bể bơi, party. Vào buổi tối còn sẽ có ca kịch, diễn xuất, thậm chí hào hoa trên du thuyền sẽ có ngôi sao vào buổi tối hiến sướng. Có thể đứng bên bờ biển nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, có thể ở trong biển rộng thả câu, có thể buông lòng chơi, buông lòng cười. Du thuyền là loại tao nhã, thanh thản, tự do lữ hành. Là người tối hướng tới nghỉ phép phương thức một trong, cũng là gần nhất một chút phú hào nhất là ham thích buông lỏng phương thức. Mã Chí Cương mang theo hắn đi qua từng cái địa phương, ở bên cạnh thỉnh thoảng giới thiệu. Trên du thuyền người từng cái hướng về hắn nhiệt tình chào hỏi, Sở Tiên cười từng cái đáp lại, ở đi càng về sau thời điểm, bên cạnh hắn theo một tiểu gia hỏa, cũng chính là tiểu Ô Quy, vẫn quấn quýt lấy hắn dạy hắn chào cá mập. Đối với này Sở Tiên không ngừng mà cười khổ. Đại ca ca, cá mập ăn ngon không? Du thuyền ba tầng thượng, tiểu Ô Quy nằm nhoài phía trước hắn tò mò hỏi. Ăn ngon nha, ngươi buổi tối nhất định phải ăn nhiều một chút. Sở Tiên cười sờ sờ hắn đầu. Tốt lắm, ta muốn ăn nhiều một chút bộ dạng giống cá mập giống nhau cường tráng. Tiểu Ô Quy hai tay gác lên tới, làm cái siêu nhân tư thế. Sở Tiên ngươi là nơi nào người? Ở bên cạnh, tiểu Ô Quy cha mẹ cùng với những cái khác bốn cái năm đứa nhỏ cha mẹ cũng ở nơi đây. Bọn họ đều là Sở Tiên cứu đứa nhỏ gia đình, cùng đi theo lên. Hải Thanh Thị. Sở Tiên nói qua, các vị đại ca là nơi nào người? Kinh Hải. Thượng Kinh. Tân Thành. Sở Tiên cùng bọn họ tán gẫu lên, mấy người số tuổi cũng không lớn, 3-14-15 tuổi, bất quá mỗi một người bọn hắn đều giá trị bản thân không ít, có công ty của chính mình, hoặc là ở gia tộc bên trong công ty. Ngẫm lại cũng là, du thuyền nghỉ phép 7 ngày bơi, mỗi người 4-5 vạn, người bình thường vẫn đúng là tiêu phí không nổi. Lẫn nhau giao lưu một chút phương thức liên lạc, đối phương mấy người thậm chí muốn xin hắn đi nhà bọn họ làm khách, còn có biểu thị ở nào đó phương diện nào đó có chuyện gì có thể tới tìm bọn họ. Sở Tiên cười cười, theo tiếng gật đầu, nói chuyện thật vui. Mấy vị, dọn cơm thời gian sắp tới, chúng ta cùng đi nếm thử cá mập yến chứ. Sắc trời dần dần đêm đen tới, Mã Chí Cương quay về mấy người cười nói. Ha ha, được, chúng ta đi nếm thử. Cổ Lực cười to gật gù, hướng về Sở Tiên ra hiệu một chút, nam tiểu Ô Quy hướng về lầu một bên trong phòng ăn đi đến. Cha cha, muốn nói ta nếm qua đồ vật cũng không ít, thế nhưng cá mập yến vẫn là lần thứ nhất nếm qua. Cổ Lực liếm liếm đầu lưỡi. Ha ha, Cổ Tổng, bao ngài thỏa mãn. Mã Chí Cương cười nói. Từ vừa nay tán gẫu bên trong, Sở Tiên cũng phát hiện, Cổ Lực ở trong bọn họ địa vị tương đối cao, liền ngay cả Mã Chí Cương đối với hắn đều phi thường nhiệt tình, bất quá Cổ Lực làm người phi thường hào sảng, đối với Sở Tiên cũng phi thường cảm kích. Cổ Lực cùng Mã Chí Cương tự chủ đi ở Sở Tiên trái phải, lấy có vẻ đối với hắn tôn trọng cùng cảm tạ. Sở Tiên đối với bọn hắn như thế nho nhỏ cử động ngược lại có chút hài lòng. Khả năng mỗi người đều là sĩ diện đi, hắn cũng ngoại lệ không. Trên du thuyền tuy rằng 24h đều có cơm nước, nhưng tối nay cá mập yến cơ hồ tất cả mọi người đều trình diện. Tới tới Sở huynh đệ, ngươi mấy cái công nhân đơn độc an bài vị trí, ngươi tới đây bờ ngồi. Toàn bộ yến sảnh bên trong có người phục vụ an bài liền tòa, người ở chỗ này cũng đều là có thân phận rèn luyện hàng ngày, chí ít ở bề ngoài đều hào hoa phong nhã, cho nên gần 200 người phòng yến hội một điểm không hiện ra tranh cãi ầm ĩ. Sở Tiên bị Mã Chí Cương mang tới một cái trước bàn cơm, theo còn có Cổ Lực cùng lao bà hắn Phỉ Á cùng với tiểu Ô Quy. Giờ khắc này, chỗ ngồi đã làm 5 người, có lao giả, cũng có trung niên, trong đó còn có một cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Vương Tổng, Lê Tổng, Triệu Tổng tới tới ta cùng mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Sở Tiên, chắc hẳn mọi người cũng đều biết. Mã Chí Cương quay về trên bàn người gọi một lần, lập tức giới thiệu. Quen biết một chút, đương nhiên, anh hùng của chúng ta, ha ha. Có thể có cái này cá mập yến chính là nhờ có Sở Tiên huynh đệ. Chương 175, quay phim. Các ngươi được. Sở Tiên nhìn trên bàn mọi người cười cười, lập tức ngồi xuống. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên nha, thực sự là lợi hại, không khâm phục không được đâu. Bụng vệ vương tổng hướng về hắn dựng thẳng cái ngón cái. Sở Tiên huynh đệ, làm cái gì chuyện làm ăn, trên biển đánh bắt công ty sao? Mọi người tò mò hỏi. Ra biển bắt cá chỉ là nghiệp dư. Có một cái cá kiểng điếm còn đại dương vại điếm. Sở Tiên cười cười. Đại dương vại điếm. Bây giờ nghe nói đại dương vại điếm rất có tiền cảnh, không tồi không tồi, bất quá bình thường đại dương vại điếm khó thực hiện. Bị kêu là Lê Tổng lão già sững sờ, lập tức nói ra. Cũng còn tốt. Sở Tiên cười cười. Đúng, Sở Tiên ngươi là Hải Thanh Thị người. Vương Tổng lần nữa tò mò hỏi. Không sai. Sở Tiên gật gù. Tiên cảnh đại dương vại. Vương Tổng thăm dò hỏi. Ừm. Sở Tiên cười gật gù. Huynh đệ ngươi lợi hại, không nghĩ tới ngươi chính là tiên cảnh đại dương vại lao bản, vẫn nghe nói lao bản là một cái vô cùng trẻ tuổi thanh niên, ở Hải Thanh Thị thực lực rất lớn, không nghĩ tới dĩ nhiên là Sở Tiên huynh đệ, thực sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Vương Tổng có chút nhiệt tình đứng lên đưa tay ra. Ngạch! Sở Tiên không lời cười cười, có như thế nổi danh sao? Chỉ cần một tiệm nhỏ thôi. Một bên Cổ Lực Mã Chí Cương mấy người cũng hiếu kỳ nhìn nhiệt tình Vương Tổng. Huynh đệ! Ngươi này một nhà môn điếm bù đắp được một nhà cỡ trung công ty, ngày doanh nghiệp ngạch hơn 100 vạn, đây chính là nghiệp giới thần thoại. Vương Tổng nhìn mọi người thân sắc, lập tức nói ra. Chỉ là khai nghiệp mấy ngày doanh nghiệp này thôi, mặt sau phải kém rất nhiều. Sở Tiên cười cười. Kha kha, coi như sai rất nhiều cũng là một con số kinh khủng. Ta một người bạn ở Hải Thanh, đối với ngươi tiệm này chính là hâm mộ nha. Bất quá, Sở Tiên huynh đệ ngươi đại dương vại điếm người khác bắt trước bất quá tới. Vương Tổng hiển nhiên biết rất nhiều tin tức. Ồ, Sở Tiên ngươi đại dương vại điếm lợi hại như vậy. Một bên Cổ Lực hiếu kỳ nhìn hắn. Cũng còn tốt, hai ngày nữa khả năng muốn ở Kinh Hải mở một nhà điếm. Sở Tiên cười nói. Ha ha, không thành vấn đề, đến Kinh Hải tất cả mọi chuyện liền giao cho các ca, muốn cái gì địa phương môn điếm, ta tận lực đều chuẩn bị cho ngươi lại đây, có chuyện gì cứ đến tìm ta. Cổ Lực hào sảng cùng với tự tin nói ra. Cái kia đến lúc đó có chuyện liền phiền phức Cổ Lực đại ca. Sở Tiên huynh đệ, làm sao tới trong biển bắt cá? Vương Tổng lúc này tò mò hỏi. Thuê một cái ngư trường, liền thuận tiện mua một cái thuyền đánh cá, tới trong biển đi dạo, bắt bắt cá, tìm xem một chút tài liệu. Tốt chư vị, khác biệt tán gẫu, cá mập thịt đã thượng tề, chúng ta bắt đầu ăn đi. Mã Chí Cương nhìn bọn họ tán gẫu đến hừng hực, vội vàng nói ra. Đúng đúng, uống rượu, ăn cá mập. Mấy người vội vàng gật đầu, giơ ly rượu lên. Ha ha, người khác đều nói là này cá mập vị so sánh tinh, ta xem mùi vị này thật là khá, không tồi không tồi, cá mập chính là đại bổ. Tới tới Sở Tiên huynh đệ, chúng ta uống một chén, quá hai năm ta một chút hạng mục khả năng muốn ở Hải Thanh Thị cùng bằng hữu cùng nhau khai triển, đến lúc đó có hứng thú ngươi có thể tới nhìn, bất quá nếu như đến Hải Thanh, hy vọng huynh đệ ngươi nhiều quan tâm. Trên bàn ăn, Vương Tổng đối với Sở Tiên phi thường nhiệt tình, này khiến bên cạnh mấy người có chút giật mình. Vương Tổng bọn họ vẫn tương đối giải, giá trị bản thân quá 100 triệu công ty lớn lão tổng, ở tại bọn hắn trong thành phố cũng là danh tiếng lẫy lừng. Nhưng bây giờ đối với Sở Tiên người trẻ tuổi này nhiệt tình như vậy, hiển nhiên Sở Tiên cũng không đơn giản, năng lượng tối thiểu muốn so với Vương Tổng lợi hại. Mẹ, ta muốn uống trung gian cái kia. Tiểu Âu Quy ngồi ở trên ghế dài, chỉ vào trung gian suốt bong bóng cá nói ra. Ha ha, tới tới, cho người bạn nhỏ nhiều thịnh một điểm. Bên cạnh mấy người vội vàng nói ra. Phi A hướng về mấy người cảm ơn. Vây cá là Sở Tiên lần thứ nhất ăn, hương vị đấy tốt vô cùng, có chút ngay đầu. Thế nhưng có giãn, không dính răng, thật muốn hỏi nhân vật chính, cái gì vị, 555, bán cái manh. Tê cá mập thịt cũng rất không sai, so phần lớn cá thịt cũng muốn giỏi hơn ăn, hơn nữa đầu bếp nấu nướng trình độ cũng phi thường cao, các loại khẩu vị đều có, không chút nào chán người. Bàn ăn là tốt nhất giao lưu chỗ, ăn mười mấy phút, bọn họ liền bắt đầu nói chuyện phiếm, lời của mọi người đề cũng chủ yếu là ở Sở Tiên cùng Cổ Lực trên người. Thông qua giữa bọn hắn nói chuyện Sở Tiên mới biết, Cổ Lực trong nhà là cỡ lớn mắc xích khách sạn, hơn nữa còn là trong nước so khá nổi danh khách sạn, ở hải ngoại cũng có chi nhánh. Ngoài ra, trong nhà còn có hai cái trên thị trường công ty, là danh xứng với thực gia tộc lớn. Vương Tổng sau khả năng uống có chút cao, lôi kéo Sở Tiên không ngừng mà nói, nói bội phục hắn còn nhỏ tuổi liền sáng chế thành tích như vậy, sau càng là xả ra Sở Tiên ở Hải Thanh Thị có bao nhiêu năng lực. Sở Tiên đối với Vương Tổng có chút khóc cười, ở một bên cười theo tiếng. Hô! Cơm nước xong, Sở Tiên tầng tầng hô một hơi, một bữa cơm ăn 2 giờ, chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Sở Tiên huynh đệ, căn phòng đã chuẩn bị cho ngươi được, tối nay ở trên thuyền ngốc một buổi tối đi. Mã Chí Cương đi tới nói ra. Sở Tiên do dự một chút, các ngươi du thuyền ban đêm vẫn được chạy sao? Không, chúng ta buổi tối không chuẩn bị chạy, ngày mai 8 giờ mới xuất phát, ngươi có thể ở trong này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái xuất phát. Vậy làm phiền ngươi. Sở Tiên nói cảm tạ. Chính mình thuyền đánh cá bên trong gian phòng bị nước biển phun nước hiển nhiên không thể ngủ. Không phiền phức. Mã Chí Cương lắc lắc đầu, tới, ta dẫn ngươi đi căn phòng. Sở Tiên gật gù, đối với Cổ Lực cáo biệt, lập tức hướng về theo Mã Chí Cương hướng về chỗ ở đi đến. Tiểu huynh đệ. Sau đó đang lúc này, một cái thanh niên tóc dài đột nhiên chạy tới, lớn tiếng hướng về hắn hô. Hả? Sở Tiên nhìn thanh niên, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là? Có chuyện gì không? Sở Tiên nhìn trong tay hắn cầm một cái camera, nghi hoặc nhìn hắn. Chào ngươi, ta là tương lai truyền thông đạo diễn Đoạn Khoa, đang chuẩn bị chủ bị một cái khoa huyễn điện ảnh, đúng dịp thấy các ngươi chém giết cá mập hình ảnh, cho nên lúc đó quay chụp hạ xuống, ta nghĩ hỏi ngươi có hứng thú hay không đập cái điện ảnh. Chúng ta cái này là khoa học viễn tưởng mảng lớn, cùng loại với Mỹ quốc khoa học viễn tưởng mảng lớn, chủ đề là biển rộng, các ngươi chém giết cá mập cái kia cảnh quay quả thực quá tuấn tú. Nếu như chiếu phim đến rạp chiếu phim thượng, tuyệt đối có thể dẫn tới khán giả kinh hô. Hơn nữa vị huynh đệ này, điều kiện của ngươi vô cùng tốt, có hứng thú hay không tham diễn một vai. Chúng ta cái này điện ảnh sẽ có một đường diễn viên tới diễn viên chính, tuyệt đối trong nước mảng lớn, thế nào? Đoạn Khoa có chút chờ mong nhìn hắn nói qua. Ngậy! Sở Tiên nghe lời nói của hắn hơi sững sờ, lập tức cay đắng lắc lắc đầu, thực xin lỗi, ta khả năng không có hứng thú. Đoạn Khoa nghe hắn quyết đoán quyết tuyệt sững sờ, lập tức còn nói thêm, huynh đệ, tuyệt đối đại chế tác, ngươi suy tính một chút, còn có một cái chính là, ta quay chụp hạ xuống cái video này, ngươi có thể hay không cho phép chúng ta thả trong điện ảnh. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm.